Chương 257, tiềm sát. Chương 257, tiềm sát. Tác phẩm: Vạn vực chi vương. Tác giả: Lịch Thương Thiên. Số lượng từ 876079. Đao loạt quyển sách báo cáo. Bổn chương tiết sai lầm đổi mới quá chậm. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên thông qua một con thiên nhãn, nhìn thấy hai người, nghe được đối thoại của bọn họ. Hai người kia, ở ngoài ngàn mét cẩn thận từng ly từng tí một địa cất bước, thỉnh thoảng địa cẩn thận đánh giá bốn phía, tự hồ sợ sẽ gặp phải Á Nguyệt Ma cựu chờ nhân. Thật là đúng dịp, lại là bọn họ. Mượn con kia thiên nhãn, Nhiếp Thiên nhìn thấy hai người kia, hắn trước đây không lâu ở Huyết Khô lâu tổng bộ phòng tu luyện gặp được. Hắn tử kia nhằm vào hậu thiên cảnh phòng tu luyện ra đến, bị Thạch Thanh cùng Thái Hưng binh vấn tội thì, hai người kia vừa đi vào, hướng Thạch Thanh giao nộp linh thạch, tựa hồ cũng chuẩn bị mượn dùng một gian phòng tu luyện. Hai người kia đều chỉ là trung thiên cảnh sơ kỳ tu vi, lúc đó còn lấy quái dị địa ánh mắt nhìn hắn, tựa hồ muốn đối với hắn làm chút cái gì. Hai người kia xuất hiện, tuy rằng để hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Hắn chân chính lưu ý chính là hai người kia đối thoại. Ám Nguyệt ở vây đánh bùi kỳ kỳ, liền Thái Huyên cũng bại lộ, tương tự coi là mục tiêu. Nhiếp Thiên khẽ cau mày, cấp tốc tăng nhanh tốc độ, hướng về hai người kia tới gần. Rất nhanh, Nhiếp Thiên liền bỗng nhiên xuất hiện với hai người phía trước, đem bọn họ ngăn lại. Các ngươi sao vậy biết Ám Nguyệt Ma Cửu chính đang truy kích bùi kỳ kỳ? Bọn họ cuối cùng hoạt động khu vực ở cái gì phương vị? Còn có, Thái Huyên sao vậy cũng bị Ám Nguyệt coi là mục tiêu, cũng bị đồng thời nhắm vào. Thúc một bước lên, Nhiếp Thiên liền thẳng thắn địa, một mạch địa hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Là ngươi? Hai người nhìn thấy đột nhiên bước lên Nhiếp Thiên, dĩ nhiên là bọn họ ở Huyết Khô lâu tổng bộ phòng tu luyện, gặp gỡ kia giàu nứt đố đổ vách tiểu tử hậu, đều nhãn trừ sáng ngời. Ha ha. Hai người nhìn chăm chú một chút, không có để ý tới Nhiếp Thiên câu hỏi, trái lại là cười to lên. Xem dáng dấp của bọn họ, ở huyện không bên trong dãy núi đột nhiên gặp phải Nhiếp Thiên, như là nhặt được bảo, là từ trên trời rơi xuống đại địa bánh. Ánh mắt của bọn họ, Nhiếp Thiên thực sự là quá quen thuộc. Ở vừa tới được khu vực này, hắn ban đầu gặp phải Khâu Sơn, Khâu Thạch huynh đệ, chợt thấy hắn thời điểm, chính là loại ánh mắt này. Khâu Sơn cùng Khâu Thạch, hôm nay đã sớm hải cốt không còn, bị hắn dễ dàng giết chết. Luôn có không biết sống chết giả. Nhiếp Thiên lắc đầu, yên lặng nở nụ cười, đột nhiên duỗi ra một cái tay, dẫn dắt Huyễn Không Sơn mạch bị linh khí. Ào ào ào. Phu cận linh khí nồng nặc, ở hắn bí thuật thôi thúc dưới, điên cuồng tụ dâng tới hắn cái tay kia. Chỉ dùng mấy giây thời gian, một cái hôi mù mịt linh khí cầu, ngay ở hắn lòng bàn tay ký kết ra đến. Lần này, hắn ký kết linh khí cầu thời gian, muốn xa xa tiểu cho hắn giống như Thái Huyên lúc chiến đấu, ngưng tụ thời gian. Trung thiên cảnh đột phá, quả nhiên là tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu của hắn, mấy cái lực lượng vòng xoáy tăng cường, để hắn dẫn dắt linh khí tốc độ, cũng tăng nhanh một đoạn dài. Lẽ ra, hắn còn cảm thấy loại này ngưng tụ linh khí cầu phương thức, nhân cần thời gian ấp ủ, xem như là một cái đại tai hại. Bây giờ, theo linh khí cầu tập kết thời gian đại đại tăng nhanh, hắn cảm thấy chiêu thức này to lớn nhất tai hại, cũng bị bù đắp hơn nữa. Hôi mù mịt linh khí cầu bên trong pha tạp vào các loại ngoại vực tạp chất, những tiêu tạp chất lẽ ra cực kỳ phân tán, giờ khác này bị mạnh mẽ tập kết tinh luyện với tiểu tiểu linh khí cầu bên trong, lập tức sản sinh kịch liệt xung đột. Liền ngay cả người làm phép Nhiếp Thiên đều không có cách nào thông qua tinh thần ý thức đi bình phục linh khí cầu bên trong bạo động. Hắn còn cảm giác được, nếu như hắn có can đảm trường thời gian bảo tồn linh khí cầu bất động trạng thái, kia linh khí cầu e sợ sẽ ở lòng bàn tay của hắn trực tiếp liền nổ tung ra. Đi. Tâm thần hơi động, hôi mù mịt linh khí cầu liền hướng về một người trong đó bay đi. Người kia mặt nụ cười vẫn như cũ nhiệt liệt, đạo, vận khí không tệ nha, dĩ nhiên ở huyện không bên trong dãy núi, đụng tới cái này đại dây béo. Hắc, tiểu tử này cũng là gan lớn, cũng không biết hắn thông qua cái gì phương thức tới đây, xem như là không công để huynh đệ chúng ta lượm một món hời lớn. Đồng. Cách hắn còn có cách xa 5 mét hôi linh khí cầu, không bị khống chế địa, đột nhiên nổ tung. Các loại hôi, lục nhạn, ám tử, xích đen toái mang lưu manh, ở linh khí cầu bạo liệt thì, như dày đặc hạt mưa đồng đồng hạ xuống. Người kia che chở tự thân linh lực màn ánh sáng, bị Nhiếp Thiên tinh luyện cô động quá ngoại vực tạp chất, thúc đụng vào cảm xúc, liền bỗng nhiên tái liệt. Điểm điểm lưu quang cùng tái mang, chợt rơi ra thân, hắn đột nhiên phát sinh thê thảm đến cực điểm kêu thảm, bộ kia sừng sững thân thể, như quả cầu da bị xì hơi giống như, dần dần sủi lơ ở địa. Từng sợi huyết thủy từ trong cơ thể hắn tản mát ra đến, đem khối này thạch địa nhiễm đỏ chót. Người này trong nháy mắt chết thảm, để tên còn lại sắc mặt như tang thi phê, hắn kinh hãi gần chết địa nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, gắt gao nhìn. Đột nhiên ý vị lại đây, ngươi cũng đột phá đến trung thiên cảnh. Nhiếp Thiên không trả lời mà hỏi lại, ta vừa những vấn đề kia, ngươi bây giờ có thể phủ nói cho ta. Coi như ngươi đột phá đến trung thiên cảnh, ngươi cũng đừng hòng ở Huyễn Không Sơn mạch đặt chân. Ở Huyễn Không Sơn mạch, ngoại trừ Á Nguyệt, Lưu Hỏa cùng Huyết Khô Lâu, chúng ta cũng không e ngại những người khác. Người kia mặt hung ác, đột nhiên phi thân rời đi, ngươi chờ ta, ngươi giết người của chúng ta, đừng hòng sống mà đi ra Huyễn Không Sơn mạch. Nhìn hắn tư thế, còn có bọn họ người hoạt động với phụ cận. Thực sự là phiền phức. Nhiếp Thiên âm thầm cau mày. Xèo. Đều là trung thiên cảnh sơ kỳ, Nhiếp Thiên nhân thể phách cường hãn, huyết nhục tinh khí dồi dào, thêm linh hải bên trong thêm ra hỏa diễm, thảo mục, tinh thần ba loại thuộc tính lực lượng vòng xoáy, hắn bay nhanh tốc độ, muốn vượt xa khỏi người này. Mười mấy giây hậu, Nhiếp Thiên đã đuổi theo người kia. Ký kết ra linh khí cầu, cần bất động, cần thời gian ấp ủ, cho nên tới không kịp. Hắn chợt vung lên nằm đấm, thôi phát quần quận nội ý, chỉ vận dụng linh hải bên trong, vẹn vẹn 1/5 lực lượng, lẫn vào một điểm hỏa diễm, thảo mục cùng tinh thần chi lực, thêm vào huyết nục tinh khí cùng vài tia tinh thần lực, liền hình thành một thức nộ quyền, đánh về người kia hậu tâm. Quyền thế như sơn băng, đánh xuống một đòn, người kia hộ thân quan cháo, theo tiếng mà nát, cùng nhau toái liệt, còn có người kia huyết nục chi khu. Lao nhanh mà chạy người kia, bị hắn một quyền đánh xuống thì, thân thể chia 5 x 7, càng trực tiếp nổ tung ra. Nhiếp Thiên dừng lại thì, người kia thi thể không hoàn toàn, tử trạng so với bị linh khí cầu bắn trúng giả còn thê thảm hơn rất nhiều. Nguyên lai, chỉ cần 1/5 lực lượng, liền đủ để đem một cái mất đi đấu trí giả, dễ dàng oanh sát. Nhiếp Thiên nhếch môi, sáng sủa nở nụ cười, đem trên người hai người chữ vật thủ hoàn thu thập, cũng không có kiểm tra một chút, liền đem 7 con thiên nhãn phân tán ra đến, sưu tầm Bùi Kỳ Kỳ cùng Thái Huyên hình bóng. 7 con thiên nhãn, như là 7 cái không nhìn thấy đèn lồng, phiêu phủ ở trên bầu trời, chậm rãi tản mắt ra. Rất nhanh, hắn thông qua một con thiên nhãn, nhìn thấy hai cái trên người mặc ám nguyệt trang phục trung thiên cảnh luyện khí sĩ, hai người kia đều là trung thiên cảnh sơ kỳ, lẫn nhau cách chừng 10 thước, ở lấy linh thạch bố trí trận pháp, tựa như ở phòng ngự cái gì. 7 con thiên nhãn, từ nhìn thấy hai người kia lên, liền lục lục tục tục nhìn thấy càng nhiều ám nguyệt luyện khí sĩ. Lại quá một trận, hắn mượn một con thiên nhãn, rốt cuộc tìm được Bùi Kỳ Kỳ cùng Thái Huyên. Bùi Kỳ Kỳ cùng Thái Huyên ở một cái hẻm núi trung ương. Kia bên trong cốc, trải rộng tỉ mỉ vết nứt không gian, từng cái hẹp dài vết nứt không gian, lập loè minh diệu ánh sáng, tung hoành tụ hợp, đồng thời trước sau đang chậm chậm di động. Bùi Kỳ Kỳ cùng Thái Huyên sẽ ở đó chút vết nứt không gian dày đặc nhất nơi, mượn những kia khủng bố vết nứt không gian, cùng 3 tên ám nguyệt tiên thiên cảnh luyện khí sĩ bơi đấu. Một tên trong đó độc nhãn luyện khí sĩ, chính là Ám Nguyệt Huyền Không Sơn mạch người phụ trách Ma Cửu, hắn lớn tiếng thét to, dặn dò ngoại vi còn lại Ám Nguyệt cường giả. 7 con tiên nhãn lặng lẽ di chuyển, đem phụ kiện 3 dặm phạm vi cảnh tượng đều ánh vào Nhiếp Thiên đầu góc. Thông qua kia 7 con tiên nhãn, Nhiếp Thiên cấp tốc sáng tỏ tình thế. Hắn nhìn ra rồi, Ám Nguyệt Ma Cửu 3 người, trước sau dây dưa Bùi Kỳ Kỳ cùng Thái Huyên, nhưng cũng không đem hết toàn lực, hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí một. 3 người đều là tiên thiên cảnh, nhưng cực kỳ kiêng kỵ Bùi Kỳ Kỳ quanh thân từng cái vết nứt không gian, không dám quá mức tiếp cận. Bùi Kỳ Kỳ cùng Thái Huyên chính là mượn kia từng cái vết nứt không gian mới có thể cùng Ma Cửu 3 người dây dưa đến nay. Tinh thông không gian bí thuật Bùi Kỳ Kỳ, tuy tùng kia từng cái tỉ mỉ vết nứt không gian bơi lội mà bơi lội, từ đầu đến cuối không có thoát ly khu vực này. Nàng cùng Thái Huyên kỳ thực cảnh giới như thế, đều là ở trung thiên cảnh hậu kỳ, một khi mất đi kia từng cái vết nứt không gian thiên nhiên che chở, bọn họ tuyệt đối không phải Ma Cửu 3 người nơi. Hẻm núi quanh thân, hơn 20 cái ám nguyệt luyện khí sĩ, đều là trung thiên cảnh tu vi. Những người kia giải rắc ra, lấy vòng tròn đưa nàng cùng Thái Huyên vây quanh, chỉ cần nàng cùng Thái Huyên dám to gan rời đi kia từng cái vết nứt không gian dày đặc khu, những kia trung thiên cảnh ám nguyệt cường giả sẽ ngay lập tức vây chặt chặn giết. Rời đi vết nứt không gian che chở, tu vi thật sự ở trung thiên cảnh hậu kỳ Bùi Kỳ Kỳ cùng Thái Huyên, bọn họ cũng có thể chống đối một phen. Bọn họ chặn lại, là vì không cho Bùi Kỳ Kỳ cùng Thái Huyên thoát ly vùng này, không cho bọn họ đi ra hẻm núi, đi một không gian khác khe hở càng dày đặc, khu vực càng rộng rãi nơi. Bọn họ chính là muốn ở bên trong cốc, sinh sinh dây dưa đến chết Bùi Kỳ Kỳ cùng Thái Huyên, khiến cho hai người chết ở bên trong. Thông qua 7 con thiên nhãn, đem thế cuộc xem rõ rõ ràng ràng Nhất Thiên, trầm ngâm một phen, thì có quyết định. Hẻm núi rất lớn, Ám Nguyệt bố trí vòng phòng ngự cũng cực kỳ rộng rãi. Chỉ cần hắn cẩn trọng một chút, không đi treo chọc trung ương Ma Cửu 3 người, hắn có thể từ ngoại vi Ám Nguyệt cường giả ra tay, đem Ám Nguyệt bố trí vòng phòng ngự một chút xé nát. Rất nhanh, hắn liền tìm đến một cái thích hợp mục tiêu, lấy thiên nhãn chỉ dẫn, lặng lẽ áp sát quá khứ. Đó là một cái trung thiên cảnh sơ kỳ Ám Nguyệt luyện khí sĩ, hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, xa xa nhìn hẻm núi trung ương dày đặc vết nứt không gian, lấy rất nhiều thuộc tính khác nhau linh thạch, ở xây dựng đơn giản trận pháp, hình thành một tầng phòng hộ bình phong, cho Bùi Kỳ Kỳ cùng Thái Huyên phá vòng vây đến chế tạo phiền phức. Hô. Nhiếp Thiên bóng người từ một khối nham thạch hậu phương bỗng nhiên thoát ra. Hắn mang theo hỗn loạn từ trường, trong nháy mắt đem người kia nhấn chìm, ở hỗn loạn từ trường người kia, sức mạnh toàn thân mất khống chế, há mồm liền muốn quát tầm đưa tin. Giang giác. Không chờ hắn phát ra âm thanh, Nhiếp Thiên thừa dịp hắn lực lượng vặn vẹo mất khống chế, linh hồn thức hải cuồng loạn không ngớt thì đã bóp nát xương gãy của hắn. Nhiếp Thiên túi người, đem người kia bố trí trận pháp các loại linh thạch đều cho nhặt lên đến, liền lại biến mất bóng người. Như ưu linh giống như vậy, Nhiếp Thiên ở hẻm núi vòng vây phía ngoài xa nhất, lặng lẽ hoạt động. Hắn chuyên môn nhằm vào những kia trung thiên cảnh sơ kỳ ám nguyệt luyện khí sĩ, thông qua thiên nhãn khóa chặt mục tiêu, lấy tùy ý có thể thấy được nham thạch đến tiềm tàng bóng người, đột nhiên nô ra lạnh lùng hạ sát thủ. Làm Ám Nguyệt Ma Cửu còn ở hẻm núi trung ương, đi tiêu hao Bùi Kỳ Kỳ cùng Thái Huyên lực lượng thì Nhiếp Thiên thông qua phương thức giống nhau, lặng yên không một tiếng động, đã giết 9 cái ám nguyện người. 9 cái trung thiên cảnh sơ kỳ giả, bị thuận lợi giết chết sau này, hắn mục tiêu rốt cục đối đầu những kia cao hơn hắn một bậc trung kỳ cảnh giới giả. Chương 258, linh hồn hô hoán. Hắn ở chém giết những kia cùng đẳng cấp cảnh giới giả thì chưa từng xuất hiện đinh chút ngoài ý muốn, đều là nhất kích tất sát. Vừa tiến vào trung thiên cảnh không lâu, theo đạo lý mà nói, hắn muốn đánh giết những người kia hẳn là có chút phiền phức. Nhưng hắn nhưng có đại đa số đồng cấp giả, không có các loại tiên thiên tính ưu thế. Hắn có thể thông qua 7 con thiên nhãn, tiên khóa chặt mục tiêu, sau đó lợi dụng huyễn không sơn mạch địa thế, rất tốt tiềm ẩn tung tích. Hắn mỗi một lần động thủ trước, đối phương đều tới hướng về không cảm giác chút nào, căn bản không biết hắn tại sao lại đột ngột bốc lên. Khuếch tán ra mét hỗn loạn từ trường, liền tiên thiên cảnh cường giả bị đột nhiên bọc lại, đều sẽ loại sức mạnh mất khống chế, huống hồ là trung thiên cảnh sơ kỳ giả. Chỉ cần bị hỗn loạn từ trường bao phủ, thừa dịp bọn họ tâm thần thất thủ, sợ hãi bất an, chưa kịp phản kích hò hét trước, hắn sẽ ở điện quang hỏa thiểm, đem giết chết. Bị hắn sát kia 9 người, trước khi chết liền lớn tiếng thét to cũng không thể. Cũng là như thế, hắn ở lặng yên không một tiếng động, liền sát 9 người sau đó, Ám Nguyệt Ma Cửu, còn lại Ám Nguyệt cường giả, đều hồn nhiên không biết. Ám Nguyệt ở kia hẻm núi lớn, bố trí tỉ mỉ ra đến vòng vây, bởi vì sự tồn tại của hắn, kỳ thực đã bị xé rách. Chỉ là nhân kia vòng vây rất rộng rãi, thêm vào Ma Cửu chờ nhân sự chú ý, toàn bộ đặt ở Bùi Kỳ Kỳ cùng Thái Huyên trên người, những người kia đều không có chú ý tới vòng vây tàn nát. Trung thiên cảnh trung kỳ, mượn từng khối rải rác với hẻm núi các nơi nham thạch, Nhiếp Thiên Vũ Linh giống như tiềm lực, thông qua một con thiên nhãn, lại nhìn chằm chằm một cái mục tiêu. Xèo. Từ cách này nhân gần nhất một khối nham thạch, Nhiếp Thiên đột nhiên thoát ra, hắn trước đó ngưng tụ ra đến 2 cái màu xám linh khí cầu, đã cuồng bạo đến sắp bạo liệt. Người nào? Người kia tính cảnh giác cực cao, chờ nhìn thấy Nhiếp Thiên bước lên thì, định dương giọng hô to. Đồng đồng. Hôi mù mịt linh khí cầu, tới gần người kia thì, đột nhiên nổ tung. Các loại ngưng luyện sau đó ngoại vực tạp chất, hóa thành đầy trời toé mang cùng màu xám, màu xanh lục, màu tím nhạt, ám hạt sắc vật dơ bẩn, đem người kia trong nháy mắt nhấn chìm. Quanh thân bị hỗn loạn từ trường bao trùm Nhiếp Thiên, sau đó chạy tới, ở người kia gào lên đau đớn thì, 10 ngón gậy, đem từng cái hỏa diễm linh xà thả ra ngoài. Phốc phốc phốc. Một chùm cột hỏa diễm lưu quang, đòn nghiêm trọng đến người kia lồng ngực, đem hắn một tiếng quát chói tai cho mạnh mẽ biệt ở trong miệng. Hỗn loạn từ trường lan tràn mà đến, thật vất vả ổn định ngực đòn nghiêm trọng người kia, rên lên một tiếng, như tao đòn nghiêm trọng, lập tức tiên huyết phun mạnh. Nhiếp Thiên tiến lên trước, một tay nắm chặt hắn cổ, dùng sức sờ một cái. Giang rắc. Xương gãy toé liệt sau đó, Nhiếp Thiên xe nhẹ chạy đường quen địa, đem chữ vật thủ hoàn, còn có người này bố trí trận pháp từng khối linh thạch thu hồi, lại lặng yên biến mất bóng người, hướng dưới một cái mục tiêu lẻn đi. Hẻm núi nơi sâu xa, từng cái tỉ mỉ vết nứt không gian chung, Thái Huyên bị Bùi Kỳ Kỳ dẫn dắt, mạo hiểm dị thường địa xuyên qua từng cái vết nứt không gian nhỏ hẹp khu vực an toàn. Lấy Ma Cửu cầm đầu 3 cái Ám Nguyệt Tiên Thiên cảnh cường giả, cùng những kia tỉ mỉ vết nứt không gian, duy trì khoảng cách an toàn. Ba người một khi bắt được cơ hội, sẽ lấy tinh diệu linh quyết đến ra tay, lấy các loại tiêu hao tính linh khí, đi hoành kích Thái Huyên cùng Bùi Kỳ Kỳ. Lúc này, Bùi Kỳ Kỳ sẽ xảo diệu địa thông qua những kia di động vết nứt không gian, để chống đỡ đến từ Ma Cửu 3 người công kích. Kỳ Kỳ, ngươi nhiều hơn nữa kiên trì 2 ngày. Thái Huyên tùy tùng Bùi Kỳ Kỳ, mạo hiểm vạn phần né qua Ma Cửu một viên quả cầu sét nổ tung, núp ở 3 cái vết nứt không gian phía sau, nhẹ giọng nói, Triệu Phong cùng Vương Trác nhất định sẽ đem chúng ta huyết khô lâu người linh đến. Tính toán thời gian, nhiều nhất 2 ngày, người của chúng ta tất sẽ chạy tới. Ừm. Bùi Kỳ Kỳ thuận miệng trả lời một câu. Suy suy. Từng cây tinh tế như phát ngân trầm. Xuyên thấu vết nứt không gian, đột nhiên ở Bùi Kỳ Kỳ trước người hiện hiện. Bùi Kỳ Kỳ tuyệt khuôn mặt đẹp trên, không gặp một vẻ bối rối, một trận cực kỳ rõ ràng không gian dâng trào, từ nàng cao gầy huyền chuyển khu thân truyền ra. Một tầng như mặt nước không gian sóng gợn, trong nháy mắt ngưng hiện, đem kia từng cây ngân châm ngăn trở. Nàng kéo Thái Huyên, vội vàng né tránh đến mặt khác mấy cái vết nứt không gian bên trong, lại thành công tránh thoát một kiếp, không có bị những kia xuất quỷ nhập thần ngân châm cho bắn trúng. Bùi Kỳ Kỳ vẻ mặt bất biến, nhưng trong lòng bốc ra hủy bại. Liên tục chừng 10 nhật, lấy Á Nguyệt Ma Cửu cầm đầu những người này, đuổi tận cùng không bông, sử dụng các loại phương pháp, muốn đồ đem ở lại bên trong cốc giết chết. Nàng du đang ở từng cái vết nứt không gian bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao tinh thần lực, còn có tu luyện không gian bí thuật. Then chốt là, Ma Cửu chờ nhân căn bản không cho nàng thời gian đến nghỉ ngơi khôi phục, vừa nhìn thấy nàng muốn điều tức một hồi, sẽ không tiếc tiêu hao một lần quý giá linh khí, đi ra tăng thế tiến công. Nay dẫn đến, nàng tiêu hao lực lượng, vẫn không cách nào khôi phục. Thời gian kéo dài quá lâu, nàng đã từ từ cảm thấy lực bất tòng tâm, Thái Huyên làm cho nó nhiều kiên trì 2 ngày, có thể bản thân nàng cũng hiểu được, nàng e sợ kiên trì không được thời gian dài như vậy. Nếu như thế cuộc lại không biến cố, nhiều nhất lại quá một ngày, sức mạnh của nàng sẽ tiêu hao hết. Khi đó, nàng đem không cách nào thành thạo điêu luyện địa ở từng cái vết nứt không gian bên trong đi lại, đem không cách nào tình chuẩn địa bắt giữ vết nứt không gian du đãng phương hướng cùng quy tích. Thật muốn đến cái kia tình trạng, nàng cùng Thái Huyên hai người chờ ở từng cái vết nứt không gian trung ương, e sợ so với đối mặt ma cựu chờ nhân còn muốn hung hiểm nhiều lắm. Khi đó nàng sẽ bị bách từ từng cái vết nứt không gian đi ra, lấy hầu như khô cạn lực lượng đi cùng ma cựu chờ nhân chiến đấu. Kết quả như thế cùng tự sát không có quá to lớn khác nhau. Nàng cũng biết ma cựu chờ đợi chính là một khắc đó đến. Ai, nội tâm thầm than một tiếng đùi kỳ kỳ, sáng sủa như sao con người, lặng lẽ nhìn về phía hẻm núi kia to lớn xuất khẩu. Nàng mấy ngày này vẫn nỗ lực trưởng khống du đãng vết nứt không gian đến gần hẻm núi xuất khẩu. Có thể nàng kỳ thực trong lòng cũng rõ ràng, ở hẻm núi lối ra, Ám Nguyệt tất nhiên là trọng binh canh gác. Lấy nàng cùng Thái Huyên sức mạnh của hôm nay, một khi thoát ly từng cái vết nứt không gian che chở, mặc dù đến hẻm núi lối ra gặp phải Ám Nguyệt những kia trung thiên cảnh cường giả, cũng không thể trong nháy mắt đem những người kia kích sát. Huống hồ những người kia chuẩn bị hồi lâu, chắc chắn mặt khác sắp xếp sẽ lấy trận pháp đến cách trở bọn họ mạnh mẽ xung kích. Nàng muốn thoát ly này hẻm núi là bởi vì ở kia hẻm núi lối ra đại khái mấy trăm mét khu vực có một vùng không gian khe hở cực kỳ đa dạng tán loạn nơi. Chỗ ấy vết nứt không gian có mấy trăm đạo, nhưng hẹp dài đan dệt khá là dày đặc. Lấy thủ đoạn của nàng, chỉ cần có thể tiến vào khu vực này, ở không thay đổi vết nứt không gian di động quỹ tích tình huống, nàng có thể mang theo Thái Huyên rất nhanh địa lướt qua. Mà Á Nguyệt Ma Cựu Trở Nhân, mặc dù là cảnh giới cao thâm, nhân số đông đảo, bởi vì không hiểu được không gian bí thuật, muốn thời gian ngắn kỳ xuyên qua kia mảnh cực kỳ nguy hiểm khu vực, cũng hầu như không thể. Chỉ cần làm cho nó cùng Thái Huyên cấp tốc xuyên qua khu vực này, nàng cùng Thái Huyên liền có thể biển rộng mặc cho cá nhảy, trời cao đảm nhiệm chim bay, hoàn toàn thoát khỏi Ám Nguyệt mọi người. Đáng tiếc, Bùi Kỳ Kỳ lắc lắc đầu, bỏ đi vô vị vọng tưởng, lại hết sức chuyên chú địa đi đối mặt Ma Cựu Chờ Nhân dây dưa. Cũng vào thời khắc này, đồng dạng nhìn ra thế cuộc nhất thiên, ở mảnh này hẻm núi lối ra lại chém giết một tên Ám Nguyệt trung thiên cảnh trung kỳ giả. Người kia tử vong sau đó, nhiếp thiên lực lượng cũng tiêu hao rất nhiều, liên tục giết 9 cái trung thiên cảnh sơ kỳ, còn có 3 cái trung thiên cảnh trung kỳ giả. Hắn xa so với thường nhân chất phát tinh khiết rất nhiều linh lực, cũng chỉ còn dư lại 2/10. Hắn đối với sức chiến đấu của chính mình có khá là chính xác nhận thức, hắn biết lấy trước mắt hắn trạng thái, muốn lặng yên không một tiếng động địa tiếp tục vượt cấp chém giết Ám Nguyệt cường giả đã lại không độ khả thi. Cũng may từ lâu nhìn ra thế cuộc nhất thiên, đem hẻm núi lôi ra mai phục Ám Nguyệt cường giả đã toàn bộ liệu lý rớt. Lúc này nếu như Bùi Kỳ Kỳ cùng Thái Huyên mạnh mẽ phá vòng vây, là có thể mượn với từng cái vết nứt không gian ở tạm hoán ma cựu chờ chân người bộ thời điểm, trong nháy mắt xuyên qua hẻm núi xuất khẩu. Chỉ là bởi cách xa nhau vẫn là khá xa, Bùi Kỳ Kỳ cùng Thái Huyên đều không thể chân chính thấy rõ hẻm núi lối ra tình hình. Bởi vì bọn họ biết rõ, ở hẻm núi lối ra, thế tất sẽ có Ám Nguyệt cường giả trọng binh canh gác, hai người cũng không dám mạo hiểm thử nghiệm. Bởi vì, một khi bọn họ không thể cấp tốc xuyên qua hẻm núi, tiến vào vùng không gian kia khe hở đa dạng nơi, sẽ bị ma cựu trở nhân sau đó chạy tới. Khi đó chính là hai người bọn họ tận thế. Tốt nhất có thể thông báo đến bọn họ. Biết rõ vấn đề chỗ ở nhất thiên, một bên lấy thiên nhãn lặng lẽ chú ý Bùi Kỳ Kỳ cùng Thái Huyên, một bên âm thầm suy nghĩ. Hắn cũng không dám quang minh chính đại từ hẻm núi lối ra đi tới Thái Huyên cùng Bùi Kỳ Kỳ trước người, hướng bọn họ minh bạch chân tướng. Một khi hắn bại lộ hành tung, ngoại vi còn sống Ám Nguyệt cường giả, thế tất sẽ phát hiện hắn, từ mà đối với hắn tiến hành chặn lại vây giết. Ma cửu ba người bất luận cái nào phân ra đến đi đối phó hắn, hắn cũng chết nhiều hoặc thiếu. Như chỉ muốn thoát khỏi này khốn cục, hắn cần lặng lẽ cùng Bùi Kỳ Kỳ câu thông, để Bùi Kỳ Kỳ cùng Thái Huyên phối hợp hắn, một bên lấy hai người quanh thân vết nứt không gian đi cách trở ma cựu trở nhân, một bên thừa dịp bọn họ tạm thời không ra được thì lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới hẻm núi xuất khẩu. Sau đó ba người đồng thời đi ra hẻm núi, tiến vào kia mảnh huyễn không sơn mạch có tiếng hung hiểm chi địa, thông báo bọn họ còn muốn vô thanh vô tức nên làm gì. Đăm chiêu sau một hồi, Nhiếp Thiên bỗng nhiên nghĩ đến kia một con bồi hồi ở Bùi Kỳ Kỳ phụ cận vẫn lặng lẽ chú ý Bùi Kỳ Kỳ cùng Thái Huyên thiên nhãn, hy vọng có thể được. Hắn nín hơi ngưng thần, tinh diệu địa trưởng không kia một con vô ảnh vô hình thiên nhãn, cẩn thận một chút địa lướt qua từng cái vết nứt không gian, từ từ đem thiên nhãn trôi nổi đến Bùi Kỳ Kỳ đỉnh đầu nơi. Hắn tập trung hết thể tinh thần ý thức, đem từng sợi ý nghĩ ký thác ở kia một con thiên nhãn bên trong, thử nghiệm phát sinh linh hồn la lên. Bùi Kỳ Kỳ, Bùi Kỳ Kỳ, Bùi Kỳ Kỳ, từng tiếng linh hồn la lên từ kia một con thiên nhãn bên trong lặng lẽ truyền đến. Hắn âm thầm chờ mong có thể có hiệu quả, chờ mong Bùi Kỳ Kỳ có cảm giác. Thiên nhãn bên trong có đến từ 7 viên thoái tinh một kia linh hồn chi lực. Linh hồn lực chính là chỉ có phàm cảnh, huyền cảnh cùng linh cảnh luyện khí sĩ mới có thể nắm giữ kỳ dị lực lượng. Nhiếp Thiên ký hy vọng vào thiên nhãn, chính là hy vọng kia một tia đặc biệt linh hồn lực có thể phát huy ra công hiệu thần kỳ. Từng cái vết nứt không gian bên trong, nhân thế cuộc nghiêm túc, trong lòng dần sinh buồn bực Bùi Kỳ Kỳ, sâu trong tâm linh tựa như bỗng nhiên chuyển đến từng tiếng la lên. Nàng tinh tâm lắng nghe, lại phát hiện trong lỗ tai không có bất kỳ tiếng vang. Có thể từng tiếng Bùi Kỳ Kỳ la lên, nhưng ở tâm linh của nàng nơi sâu xa, không ngừng truyền ra. Bùi Kỳ Kỳ ngạc nhiên không rõ, liền một cách tự nhiên mà, đem tinh thần lực thả ra ngoài, ngưng thần đi cảm thụ. Nàng khuyết tán tinh thần lực, một lan tràn ra, liền bén nhạy cảm giác được ở trên đỉnh đầu nàng, có một cái thần diệu tinh thần đoàn. Nàng ngẩn người, liền ngưng tụ tinh thần của chính mình ý thức, chậm rãi giật vào kia một điểm thần bí tinh thần đoàn. Làm tinh thần ý thức, cùng kia một con thiên nhãn bên trong, đến từ Nhiếp Thiên linh hồn thức hải bảy viên toái tinh một điểm hồn lực, đụng chạm một khắc đó, nàng cùng Nhiếp Thiên đều cả người một giật mình, thân thể nhẹ nhàng chấn động một chút. Đúng vào lúc này, linh hồn hai người, lợi dụng một loại huyền chi lại huyền phương thức liên hệ lên. Chương 259, thoát vây. Bùi Kỳ Kỳ kia một tia tinh thần ý thức, cùng Nhiếp Thiên kia một con thiên nhãn, thúc đụng vào cảm xúc chốc lát, Nhiếp Thiên liền sinh ra một loại huyền diệu cảm ứng. Lo lắng, bi thương, nôn nóng, bất đắc dĩ các loại phức tạp tâm tình, đều từ Bùi Kỳ Kỳ một tia tinh thần trong ý thức tản mát mà ra. Hầu như là trong nháy mắt, Nhiếp Thiên liền hoàn toàn thấy rõ Bùi Kỳ Kỳ tâm cảnh, biết nàng giờ khắc này rất nhiều cảm thụ. Chỉ là từ một tia tinh thần ý thức, Nhiếp Thiên phân tích ra đến tâm tình, đã để hắn rõ ràng Bùi Kỳ Kỳ tình cảnh cùng ý nghĩ. Loại này trước nay chưa từng có cảm giác thể ngộ, để Nhiếp Thiên rất là kinh dị. Bùi Kỳ Kỳ khiếp sợ, là bởi vì nàng một tia tinh thần ý thức tiếp xúc được Nhiếp Thiên kia một con thiên nhãn thì sinh ra một loại bị người ta nhòm ngó, bị người nhìn thấu hết thảy tâm linh bí mật quái dị cảm. Loại này bị người nhìn thấu cảm giác, làm cho nó vừa hãi vừa sợ, thậm chí có chút sởn cả tóc gáy. Ở con kia thiên nhãn nhòm ngó dưới, nàng có loại không chỗ độn hình đáng sợ cảm, nàng hữu tâm rời đi, lại cảm thấy kia thần bí tinh thần đoàn, tựa hồ đối với nàng cũng không ác ý. Tinh thần liên hệ thành lập sau đó, Nhiếp Thiên tinh tế cảm giác một phen, đang chờ đợi Bùi Kỳ Kỳ đáp lại. Đáng tiếc, trung thiên cảnh Bùi Kỳ Kỳ không có hắn vận may, không thể ở linh hồn thức hải bên trong đem tinh thần lực lộ sắc thành một tia hồn lực. Không có hồn lực, thả ra ngoài tinh thần ý thức, căn bản không cách nào tiến hành linh hồn giao lưu câu thông. Chờ hậu một lúc, thấy Bùi Kỳ Kỳ cũng không phản ứng, Nhiếp Thiên cũng dần dần ý thức được điểm này. Liền, hắn thông qua kia một con phiêu phù ở Bùi Kỳ Kỳ đỉnh đầu thiên nhãn, lại tới truyền đạt linh hồn của chính mình ý thức. Ta là Hoa Thiên. Cái ý niệm này mượn con kia thiên nhãn, thả ra ngoài thì, hắn bén nhạy cảm ứng được Bùi Kỳ Kỳ tinh thần ý thức, có mãnh liệt ba động. Kinh ngạc, khó hiểu, mặc danh kỳ diệu tâm tình, lại từ Bùi Kỳ Kỳ kia một tia tinh thần ý thức sinh sôi. Nhiếp Thiên trong nháy mắt rõ ràng, hắn truyền lại để ý nghĩ, Bùi Kỳ Kỳ tuy rằng không thể trở về ứng, nhưng có thể bị động điệu tiếp thu. Sự phát hiện này để hắn rất là phấn chấn. Ta ở hẻm núi lối ra, Ám Nguyệt sắp xếp ở nơi đó mấy người, đều bị ta lặng lẽ kích sát. Bọn họ trước bố trí phòng ngự bích trướng, cũng toàn bộ mất đi hiệu lực, sẽ không lại sản sinh bất kỳ ảnh hưởng. Ngươi cùng Thái Huyên có thể thông qua kia khe thung lũng, cấp tốc rút đi, không cần lo lắng gặp phải quấy nhiễu. Chỉ cần ngươi có thể thông qua kia từng cái vết nứt không gian, trì hoãn một hồi ma cựu chờ nhân truy đuổi bước tiến, các ngươi liền có thể xuyên qua hẻm núi, đi vùng không gian kia khe hở càng rậm rạp nơi. Ta ở khe thung lũng chờ các ngươi. Nhiếp Thiên đem ý của hắn thông qua con kia thiên nhãn, hướng Bùi Kỳ Kỳ tỉ mỉ minh bạch. Hắn rõ ràng cảm giác được Bùi Kỳ Kỳ tâm tình, thì mà kinh ngạc, khi thì nghi hoặc, khi thì kinh hỉ, cuối cùng dần dần hướng tới bình tĩnh. Con kia thiên nhãn chẳng những có thể cảm ứng được Bùi Kỳ Kỳ biến ảo tâm tình, còn có thể nhìn thấy Bùi Kỳ Kỳ tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ bé vẻ mặt biến động. Hắn biết, Bùi Kỳ Kỳ đã rõ ràng ý nghĩ của hắn, bi quan, bất đắc dĩ, buồn bực tâm tình, cũng nhân hắn mấy câu nói bình phục. Đem ý nghĩ truyền đạt, Nhiếp Thiên lại tinh diệu điều khiển con kia thiên nhãn, từ Bùi Kỳ Kỳ bên cạnh rời đi đến. Bùi Kỳ Kỳ quanh thân, tỉ mỉ vết nứt không gian quá nhiều, mặc dù là lấy tinh thần cùng hồn lực ký kết thiên nhãn, trường thời gian lưu lại chỗ ấy, vẫn để cho Nhiếp Thiên cảm thấy kinh tâm động phách. Những kia vết nứt không gian không chỉ có đối với huyết nhục chi khu có khủng bố lực sát thương, liền tinh thần ý thức cũng như thế bị ảnh hưởng nhằm vào. Thái Huyên, chuẩn bị phá vòng vây chứ? Thiên nhãn lặng lẽ di động thì, Nhiếp Thiên nghe được Bùi Kỳ Kỳ quả đoán quyết định. Phá vòng vây. Huyết Khô Lâu thiếu chủ đông nhiên cả kinh, lăng lăng nhìn Bùi Kỳ Kỳ, nói, hướng về chỗ nào phá vòng vây? Bùi Kỳ Kỳ liếc mắt nhìn hẻm núi xuất khẩu, lấy ánh mắt ra hiệu hắn. Hẻm núi nơi, khẳng định có Ám Nguyệt cường giả thủ hộ, hướng về chỗ ấy phá vòng vây, một khi bị khốn, ma cựu chờ nhân sẽ nhanh chóng tới rồi. Thái Huyên cười khổ, Kỳ Kỳ, như vậy không được. Chúng ta chỉ cần xúc ở chỗ này, đợi thêm hậu một quãng thời gian, chúng ta Huyết Khô Lâu người chắc chắn tới rồi. Bọn họ chỉ cần vừa đến, Ám Nguyệt Ma Cựu chờ nhân lập tức từ thợ săn biến thành con mồi. Bùi Kỳ Kỳ nhíu mày, không có để cùng Nhiếp Thiên âm thầm giao lưu sự tình, nói rằng, ta không có cách nào nhiều hơn nữa chống đỡ hai ngày, nếu không một ngày, ta hết thể lực lượng sẽ tiêu hao hết. Đến khi đó, chúng ta đem không có cách nào tiếp tục lưu lại vết nứt không gian dày đặc nơi. Nếu như ra đến, càng là một con đường chết. Nghe nàng vừa nói như thế, Thái Huyên hơi thay đổi sắc mặt, trầm mặc không nói. Ngươi nghe ta. Bùi Kỳ Kỳ cường thế đạo. Thái Huyên gật gật đầu, được. Ta nghe lời ngươi, ngươi để ta làm thế nào, ta liền làm sao đi làm. Nhớ tới một lúc theo sát ta. Bùi Kỳ Kỳ hít một hơi thật sâu, trước ngực núi non cao cao phồng lên, nàng triệu tập còn lại không nhiều lực lượng, mạnh mẽ xoay chuyển quanh thân từng cái vết nứt không gian di động quy tích. Ở vào nàng cùng Thái Huyên phụ cận từng cái hẹp dài minh dập vết nứt không gian, di động phương hướng biến đổi, hơn nữa rõ ràng tăng nhanh. Ở Ma Cựu trong mắt, kia từng cái nguyên bản nhấn chìm nàng cùng Thái Huyên vết nứt không gian, như là hóa thành đan dệt chớp giật, đột nhiên hướng về ba người bọn họ mà tới. Ba người hoảng loạn tránh lui. Đi. Bùi Kỳ Kỳ kêu nhỏ một tiếng, thời gian qua đi chừng 10 nhật, lần thứ nhất từ tỉ mỉ vết nứt không gian trung ương lao ra. Như một đạo màu u lam điện quang, nàng lấy tốc độ nhanh nhất, hướng hẻm núi xuất khẩu bay đi. Thái Huyên theo sát phía sau. Hắc. Rốt cục không nhịn được sao? Ma Cửu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đối với bên cạnh một bên mặt khác hai cái Ám Nguyệt cường giả nói rằng, Bùi ma nữ không chịu được nữa, nàng dám rời khỏi những tia dày đặc vết nứt không gian, liền mang ý nghĩa nàng dư lực không đủ. Là thời điểm thu gặt thành quả thắng lợi, một cái Bùi ma nữ, hơn nữa Thái Lan tiểu tạp chủng, chúng ta Ám Nguyệt lần này kiếm bộn rồi. Ở Ma Cửu thét to dưới, mặt khác hai cái Ám Nguyệt tiên tiên cảnh cường giả, cũng một mặt vui mừng khôn nguôi. Ám Nguyệt cùng Lưu Hỏa, Huyết Khô lâu như thế, mỗi một cái thành viên đều cần thông qua công hơn đến thu được phong phú ban thưởng. Bất luận là Bùi Kỳ Kỳ vẫn là Thái Huyên, đều là phá diệt thành vô cùng trọng yếu then chốt nhân vật. Giết hai người bọn họ, so với giết Huyết Khô lâu mấy cái tiên tiên cảnh cường giả, có thể thu được công hơn đều nhiều hơn nhiều. Vừa nghĩ tới thông qua Bùi Kỳ Kỳ cùng Thái Huyên tử vong, bọn họ có thể từ Ám Nguyệt được lượng lớn linh thạch, đẳng cấp cao linh khí, các loại có thể trợ giúp cảnh giới đột phá đang dược, hai người liền hưng phấn không thôi. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một địa, lướt qua những kia phi động mà đến từng cái vết nứt không gian, liền hô hấp đều gấp gáp. Cho ta ngăn lại bọn họ. Ma Cửu ở lướt qua những khe hở kia thì hướng về hẻm núi lối ra, lên tiếng hô to. Hắn âm thanh rung động bát phương, ở toàn bộ hẻm núi vang vọng, tuyệt đối có thể lan truyền đến khe thung lũng. Thu được. Hẻm núi lối ra, Nhiếp Thiên Nhân ở một khối to lớn nham thạch sau, điên cuồng hét lên đáp lại. Ha ha. Nghe được âm thanh Ma Cửu, nét miệng cuồng tiếu lên, hướng về Bùi Kỳ Kỳ bóng lưng nói rằng, Bùi ma nữ, uổng ngươi thông minh nhất thế, không nghĩ tới ở tuyệt cảnh thời điểm, cũng sẽ làm ra như thế chuyện ngu xuẩn đến. Tiểu nha đầu chính là tiểu nha đầu, thời khắc mấu chốt đều là dễ kích động a. Kia một chỗ xuất khẩu, ta hiển lộ ra, chính là ở mê hoặc ngươi phá vòng vây a, ngươi lẽ nào cho rằng, ở kia hẻm núi lối ra, sẽ không có ta Ám Nguyệt cường giả canh gác, tùy ý ngươi nháy mắt lướt qua. Ma Cửu cực điểm trào phúng. Ở hắn đến xem, từ Bùi Kỳ Kỳ, Thái Huyên đi ra vết nứt không gian thiên nhiên bích trứng lên. Hai người kia cũng đã là đợi làm thịt cừu con, cũng lại bước lên không xuất cái gì bọt nước. Ách! Nhiếp Thiên một tiếng hò hét phát sinh, lao nhanh trung Thái Huyên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên quái dị cực kỳ. Hắn cùng Nhiếp Thiên tiếp xúc qua, thêm vào Nhiếp Thiên kia một tiếng hò hét, cũng không có hết sức thay đổi âm thanh, vì lẽ đó hắn lập tức liền nghe ra phát ra tiếng giả chính là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ở lối ra nơi, liền mang ý nghĩa bên kia hẳn là không Ám Nguyệt cường giả canh gác, không phải vậy không thể sẽ làm Nhiếp Thiên phát ra âm thanh. Đồng dạng, nghe được Nhiếp Thiên thét to Bùi Kỳ Kỳ cũng triệt để yên lòng. Từ hẻm núi trung ương đến lối ra khoảng cách không tính là đặc biệt xa xôi, Bùi Kỳ Kỳ cùng Thái Huyên toàn lực cùng chỉ, rất nhanh sẽ chạy tới hẻm núi nơi. Không ngừng né tránh từng cái vết nứt không gian Ma Cửu ba người, cũng mật thiết quan tâm chỗ ấy. Theo dự đoán kịch liệt chiến đấu, cũng không có phát sinh, bọn họ trơ mắt nhìn Bùi Kỳ Kỳ cùng Thái Huyên, ở từng khối nham thạch trung xuyên toa, dần dần mất đi hình bóng, cũng không có đợi được chiến đấu tiếng nổ đùng đoảng. Đi theo ta. Bùi Kỳ Kỳ một chạy tới hẻm núi. Quả thực nhìn thấy chỉ có Nhiếp Thiên một người đang chờ đợi, nàng đôi mắt sáng sáng ngời, lập tức nói, ngươi cùng Thái Huyên, hai bên trái phải, không được cách ta vượt qua nửa mét. Không chờ Nhiếp Thiên nhiều lời, chỉ là thoáng dừng lại một chút nàng, liền lần thứ hai tiến lên. Nhiếp Thiên lập tức đổi tới. Không đúng. Phía sau, còn bị vết nước không gian khó khăn Ma Cửu, biến sắc mặt, rốt cục ý thức được không thích hợp. Hẻm núi phòng ngự không ở. Ma Cửu nổi giận gầm lên một tiếng, dương giọng rít gào, phụ cận sở hữu nhân, đều truy kích cho ta, không nên để cho bọn họ chạy trốn. Lẽ ra, còn thành thạo điêu luyện né tránh vết nứt không gian Ma Cửu, vừa thấy thế cuộc không ổn, lại cũng không kịp nhớ khả năng tồn tại nguy hiểm, từng cái sẽ làm hắn bị thương tỉ mỉ vết nứt không gian bên trong xuyên qua. Loạt xoạt. Vai trái của hắn cùng bên phải eo người, không cẩn thận bị một cái tới lui tuần tra vết nứt không gian đụng tới, lập tức máu thịt bé bét. Ma Cửu nhịn đau ý, giục hai người khác, nhanh. Nhanh lên một chút thoát khỏi này chết tiệt vết nứt không gian, tuyệt không thể để cho bọn họ chạy ra hẻm núi, đi chỗ đó hung hiểm chi địa. Hai cái còn đang nằm mơ, suy nghĩ trở về Ám Nguyệt tổng bộ sau đó, nên lấy phong phú công hơn đổi lấy tưởng thưởng gì tiên thiên cảnh cường giả, sắc mặt lúng túng, cũng không lại tránh né để bọn họ bị thương tới lui tuần tra vết nứt không gian. Lấy Ma Cửu cầm đầu ba người, thật vất vả từ những kia vết nứt không gian đi ra thì, đều thương tích khắp người. Đều đuổi theo cho ta. Chương 260, sống sót sau tai nạn. Từng cái tỉ mỉ vết nứt không gian bên trong, Bùi Kỳ Kỳ dẫn Nhiếp Thiên cùng Thái Huyên, cẩn thận tiến lên. Cùng hẻm núi trung ương, kia mấy chục đạo vết nứt không gian không giống. Vùng này đủ rất rộng rãi, tồn tại vết nứt không gian sợ là hàng trăm hàng ngàn. Mặc dù là tinh thông không gian bí thuật Bùi Kỳ Kỳ, cất bước ở những kia đan dệt vết nứt không gian bên trong, cũng đều đi lại miếng băng mỏng. Mấy trăm mét ngoại, lấy Ma Cửu cầm đầu Đông Đảo Ám Nguyệt cường giả, tuy đằng đằng sát khí, nhưng bọn họ truy đuổi Bùi Kỳ Kỳ tốc độ của ba người, nhưng chậm chậm như ốc sên. Đồng thời, theo Bùi Kỳ Kỳ ba người thâm nhập, Ám Nguyệt trở nhân tốc độ còn trở nên càng ngày càng chậm chậm. Xuy suy, quanh thân, từng cái tỉ mỉ vết nứt không gian, như có thể cắt nát tất cả lưỡi dao sắc, gần nhất một cái, cách Nhiếp Thiên chỉ có chừng 10 thốn. Bùi Kỳ Kỳ cẩn thận từng ly từng tí một địa, không ngừng theo dõi hắn cùng Thái Huyên, để cho hai người tuyệt đối không thể làm bừa, nhất định phải trước sau ở nàng hai bên. Len keng, len keng. Nhiếp Thiên mỗi đi một bước, bên hông mang theo một cái đại áo ra bên trong, đều sẽ chuyển đến vang lên giòn giã. Bên trong là cái gì? Một lúc sau, Thái Huyên Trung không nhịn được hỏi do, có món đồ gì, không thể đặt ở chữ vật thủ hoàn bên trong, nhất định phải mang ở trên người. Nhiếp Thiên cười ha ha, nói, chữ vật loại đồ vật, tự nhiên là không thể đặt ở chữ vật thủ hoàn chung. Chữ vật loại Thái Huyên thay đổi sắc mặt, nói, đều là chữ vật thủ hoàn. Nhiếp Thiên không có trả lời, đem bên hông kia khá lớn áo ra lấy xuống, mở ra miệng túi, cho Thái Huyên đến xem. Thái Huyên liếc một cái, thình lình phát hiện tại kia áo ra bên trong, chứa đều là từng cái chữ vật thủ hoàn. Chứa ở áo ra chung chữ vật thủ hoàn, e sợ có mười mấy cái, chuyện này ý nghĩa là có mười mấy cái luyện khí sĩ, bị Nhiếp Thiên cho chém giết. Đều là Ám Nguyệt người. Thái Huyên dần dần ý vị lại đây. Hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, đột phá khe thung lũng thì, không nộ đến bất kỳ một tên Ám Nguyệt cường giả chặn lại, chỉ nhìn thấy Nhiếp Thiên rất sớm nghỉ chân chờ đợi. Khi đó, hắn đã lòng sinh nghi hoặc. Hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ bị nhốt thì, chính hai nghe được Ma Cửu dặn Ám Nguyệt những kia trung thiên cảnh cường giả, để những người kia phân tán ra đến, đem toàn bộ hẻm núi đều cho vây quanh. Cũng là bởi vì rõ ràng ở khe thung lũng, tất nhiên sẽ bị Ám Nguyệt cường giả trọng binh canh gác, hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ bị nhốt nhiều ngày, đều vẫn chưa hề nghĩ tới muốn phá vòng vây. Nhưng cuối cùng, Bùi Kỳ Kỳ vẫn kiên trì muốn phá vòng vây, hắn vốn cũng không coi trọng Bùi Kỳ Kỳ mạo hiểm cử động, đã làm tốt cùng Bùi Kỳ Kỳ cùng phó tử dự định. Kết quả, ở hẻm núi cửa ra vào, chạm ở một cái Nhiếp Thiên. Mười mấy cái chữ vật thủ hoàn hiện hiện, để Thái Huyên cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Bùi Kỳ Kỳ lại đột nhiên thống hạ quyết tâm, tại sao lại có can đảm từ thiên nhiên không gian bích trướng đi ra. Hừm, tuyệt đại đa số đều là Ám Nguyệt người. Nhiếp Thiên lạnh nhạt nói, không chỉ có là Thái Huyên, liền ngay cả phân rõ vết nứt không gian di động quy tích, dẫn hai người chậm rãi tiến lên Bùi Kỳ Kỳ, đều theo bản năng mà nhìn về phía hắn. Bùi Kỳ Kỳ cùng Thái Huyên trong mắt, toàn bộ đều là vẻ kinh dị. Hai người bọn họ rất rõ ràng, lần này vây đánh bọn họ Ám Nguyệt luyện khí sĩ, ngoại trừ Ma Cửu ba người ngoại, những người còn lại đều ở trung thiên cảnh. Trung thiên cảnh Ám Nguyệt cường giả, có mười mấy cái chết ở Nhiếp Thiên trong tay, hắn đến tột cùng là làm thế nào đến? Cái kia, ta cũng tiến vào trung thiên. Nhiếp Thiên giải thích, coi như ngươi bước vào trung thiên, ngươi cũng bất quá là trung thiên cảnh sơ kỳ mà thôi. Thái Huyên tâm tình một điểm không có bình tĩnh lại, mới vào trung thiên cảnh ngươi, mặc kệ thông qua thủ đoạn gì, có thể chém giết mười mấy cái cùng cấp bậc, thậm chí càng cao hơn một cấp bậc Ám Nguyệt cường giả, đều quá mức làm người nghe kinh hãi. Thái Huyên biết, những kia Ám Nguyệt người truy kích, chỉ có mấy người ở trung thiên cảnh sơ kỳ. Mà Nhiếp Thiên áo ra bên trong chữ vật thủ hoàn, có mười mấy cái, chuyện này ý nghĩa là chết ở Nhiếp Thiên trong tay Ám Nguyệt cường giả, tất nhiên có càng cao hơn một cấp Ám Nguyệt cường giả. Liên sát mấy tên đồng cấp giả, còn có thể lại vượt cấp chém giết càng người mạnh, này Hoa Thiên là đến từ đầu quái vật. Thái Huyên trong mày, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, tràn ngập dị dạng. Bùi Kỳ Kỳ cũng âm thầm hoảng sợ. Mới quen Nhiếp Thiên thì, nàng cảm thấy Nhiếp Thiên nên tại những khác vực xảy ra vấn đề rồi, mới bị Hoa Mộ sắp xếp đến bọn họ bên kia. Nàng bản cảm thấy Nhiếp Thiên cùng đại đa số cùng tuổi hạng người không hề khác gì nhau, không có cảm thấy Nhiếp Thiên có hà kỳ rất chỗ, cũng là như thế, nàng đáp ứng rồi Hoa Mộ sau đó, sẽ theo tay đem Nhiếp Thiên ném cho Lý Dã. Lần trước Huyền Không Sơn mạch hành trình, Nhiếp Thiên ở kia Không Linh Ngọc Quáng động tàn nhẫn cùng cường hãn thể phách, mới làm cho nó đối với Nhiếp Thiên hơi có chút đổi mới. Có thể khi đó, nàng cũng vẹn vẹn cảm thấy Nhiếp Thiên chỉ là huyết nhục chi khu mạnh mẽ, nhân Nhiếp Thiên cảnh giới quá mức thấp, nàng kỳ thực cũng không quá để ý. Lần này nhưng không như thế. Mất đi đặc biệt hoàn cảnh, không có huyết nhục chi khu mạnh mẽ ưu thế, Nhiếp Thiên còn có thể chém giết đông đảo đồng cấp Ám Nguyệt cường giả, thậm chí còn vượt cảnh kích sát đối thủ, vậy thì làm cho nó cảm thấy kinh hãm. Nàng cùng Ám Nguyệt, Lưu Hỏa luyện khí sĩ, ở Huyền Không Sơn mạch từng có quá nhiều lần chiến đấu, nàng biết rõ có thể bị Ám Nguyệt cùng Lưu Hỏa tán thành luyện khí sĩ, không một cái là người hiền lành. Nàng cảm thấy, Ám Nguyệt cùng Lưu Hỏa người, mặc dù là thả tại những khác cửu vực, cùng những kia mạnh mẽ luyện khí tông môn đệ tử so với, cũng không kém bao nhiêu. Nhiếp Thiên, lấy sức lực của một người có thể liên tục chém giết, cũng vượt cấp kích sát Ám Nguyệt Đông Đảo cường giả, thực sự là quá mức đột xuất chú ý. Nàng mạnh mẽ là bởi vì nàng tinh thông không gian bí thuật, ở Huyền Không Sơn mạch có thể mượn các loại vết nứt không gian, cho nên nàng mới có thể dễ dàng giết chết đồng cấp giả, thậm chí có thể ở vết nứt không gian dày đặc địa vượt cấp oanh sát đối thủ. Nhiếp Thiên rõ ràng cùng nàng không giống, đối với không gian bí thuật một chữ cũng không biết, lại còn có thể như nàng giống như vậy, ở Huyễn Không Sơn mạch dùng có mãnh liệt như vậy sức chiến đấu, này với lý không thông. Hoa Thiên, chờ rời đi Huyễn Không Sơn mạch, ngươi từ Ám Nguyệt cường giả trên người thu hoạch chữ vật thủ hoàn, đều giao cho ta xử lý. Thái Huyên sâu sắc nhìn hắn, nhãn tình sáng sủa mà nói ra, ta bảo đảm, cho ngươi tối công đạo giá cả, để ngươi đổi lấy nhiều nhất linh thạch cùng tương ứng vật liệu. Dừng lại một chút, Thái Huyên khỏe miệng mỉm cười, lại nói, không chỉ có như vậy, chúng ta Huyết Khô lâu còn có thể ngoài ngạch dành cho người khen thưởng. Ngươi mỗi sát một cái Á Nguyệt, Lưu Hỏa người, đều tương đương với giúp chúng ta suy yếu thực lực của đối thủ, chúng ta sẽ làm ra đáp lại. Sát Á Nguyệt cùng Lưu Hỏa người, còn có ngoài ngạch chỗ tốt. Nhiếp Thiên kinh ngạc. Thái Huyên gật đầu, ở Liệt Không vực, Huyết Khô lâu chân chính kẻ địch, chỉ có Á Nguyệt cùng Lưu Hỏa. Này hai phe người, mỗi chết nhiều một cái, liền mang ý nghĩa chúng ta Huyết Khô lâu nhiều tăng cường một tia lực lượng. Làm Á Nguyệt cùng Lưu Hỏa, nhược tới trình độ nhất định thì chúng ta Huyết Khô lâu có thể tiêu diệt bọn họ, thuận thế đem phế tích cùng vùng đất bị vứt bỏ cùng nhau tiếp thu. Phế tích cùng vùng đất bị vứt bỏ quyền sở hữu, từ trước đến giờ là Huyết Khô lâu mục tiêu, nỗ lực của chúng ta chính là vì có một ngày thực hiện cái mục đích này. Trở lại Huyết Khô lâu, ta sẽ an bài một hồi, cho ngươi một cái ngoại vi khách khanh lệnh bài. Có cái lệnh bài kia, ngươi tương đương với Huyết Khô lâu ngoại vi thành viên, không cần nghe lệnh của Huyết Khô lâu. Nhưng ngươi giết chết bất kỳ Lưu Hỏa cùng Ám Nguyệt người, từ trên người người chết thu được linh tài, Huyết Khô lâu đều cho ngươi tối công đạo giá cả. Cái kia giá cả, muốn so với giá thị trường thêm ra 2 phần 10 tả hữu. Ngoài ra, mặc dù là Huyết Khô lâu ngoại vi thành viên, có lệnh bài kia, cũng có thể từ Huyết Khô lâu được điểm cống hiến, có thể thông qua điểm cống hiến, hướng chúng ta Huyết Khô lâu đổi lấy đồng giá linh thạch, linh tài cùng linh khí. Này rất không tệ. Bùi Kỳ Kỳ liếc Nhiếp Thiên một chút, hờ hững nói rằng, trở thành Huyết Khô lâu ngoại vi khách khanh, không có cùng Huyết Khô lâu đi huyết chiến nghĩa vụ, có thể không bị Huyết Khô lâu sai phái. Huyết Khô lâu thật muốn phiền phức ngươi, cũng cần sự đồng ý của ngươi, ngươi có từ chối quyền lợi. Đương nhiên, một khi ngươi tiếp thu Huyết Khô lâu nhiệm vụ, ngươi là có thể bắt được tương ứng thù lao. Không phải sở hữu nhân đều có thể trở thành là Huyết Khô lâu ngoại vi khách khanh. Thái Huyên đồng ý cho ngươi một cái ngoại vi khách khanh lệnh bài, nói rõ hắn tán thành năng lực của ngươi, ngươi được hắn tôn trọng. Bùi Kỳ Kỳ để điểm đạo. Đa tạ. Nhiếp Thiên cười nói, ngoại vi khách khanh cùng chân chính Huyết Khô lâu thành viên chỗ bất đồng ở chỗ, chân chính Huyết Khô lâu thành viên cần nghe lệnh của Huyết Khô lâu điều động, cùng Huyết Khô lâu cùng chết sống, lợi ích hoàn toàn nhất trí. Chân chính Huyết Khô lâu thành viên ở phá diệt thành vĩnh viễn không cần giao nộp linh thạch, có thể mượn dùng Huyết Khô lâu không gian truyền tống trận đến Huyễn Không Sơn mạch, hoặc là đi cái khác cựu vực. Ngoại vi khách khanh bởi vì hoàn toàn tự do, không cần nghe lệnh của chúng ta, sẽ không có như vậy tiện lợi. Thái Huyên lại giải thích một phen, Huyết Khô lâu chân chính thành viên cùng ngoại vi khách khanh khác nhau, sau đó mới nói, ngươi nếu như muốn trở thành Huyết Khô lâu chân chính thành viên, tự nhiên cũng được, ta có thể để cử ngươi, vì ngươi làm ra sắp xếp. Hắn không thể trở thành Huyết Khô lâu chân chính thành viên, chỉ có thể là khách khanh. Bùi Kỳ Kỳ cau mày, thay thế Nhiếp Thiên đáp lại, Hoa Thiên xem như là người của chúng ta. Vậy cũng tốt. Thái Huyên bất đắc dĩ nói. Chương 261, bí mật cứ điểm. Chương 261, bí mật cứ điểm. Kia mảnh ở toàn bộ Huyễn Không Sơn mạch đều có tiếng hung hiểm chi địa, liền cường hãn linh thú cũng không dám thâm nhập. Lấy Ma Cửu cầm đầu Ám Nguyệt cường giả, bước vào trong đó không lâu, nhân lo lắng truy đuổi Nhiếp Thiên ba người, dần dần xuất hiện thương vong. Nhưng dù cho như thế, Nhiếp Thiên ba người vẫn là từ từ biến mất ở tầm mắt của bọn họ ở trong. Bùi Kỳ Kỳ dẫn Nhiếp Thiên cùng Thái Huyên, tiêu hao to lớn tâm thần cùng lực lượng, cuối cùng mang theo hai người, thành công xuyên toa mảnh cấm địa của sinh mệnh kia. Vừa rời đi chỗ ấy, Bùi Kỳ Kỳ liền thở phào nhẹ nhõm, mỏi mệt đối với Thái Huyên nói rằng, mặt sau liền do ngươi đến dẫn đường. Chúng ta chỉ cần lựa chọn một phương hướng, để Ma Cửu bọn họ không cách nào phân biệt ra vị trí, tìm một nơi yên tĩnh, đem tiêu hao lực lượng khôi phục như cũ liền có thể. Kỳ Kỳ, ngươi cực khổ rồi, mặt sau liền giao cho ta đi. Thái Huyên vô ngực bảo đảm. Trường Kỳ trà trộn với Huyễn Không Sơn mạch hắn, đối với nơi này địa hình phức tạp, so với Bùi Kỳ Kỳ còn muốn rõ ràng sáng tỏ. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn, một nhóm ba người xuyên qua mấy tòa núi nhỏ, hướng về Huyết Khô lâu phương vị tiến lên. Trước khi trời tối, Thái Huyên đi tới một tòa núi nhỏ eo nơi, lấy bí pháp mở rộng lòng núi, đem bọn họ đưa vào một gian rộng rãi địa đá. Đây là ta Huyết Khô lâu một chỗ bí mật nơi. Vừa tiến đến, Thái Huyên liền triệt để thả lỏng, hắn từ bên trong nhận chữ vật, lấy ra nước sạch, một ít thuốc thịt, còn có mới mẻ hoa quả, bày ra ở trong điện đá trên bàn đá. Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ đều không có khách khí, vây quanh bàn đá ngồi xuống sau đó, liền bắt đầu quá nhanh cắn ăn. Nhiếp Thiên vừa ăn, một bên đánh giá điện đá, phát hiện tòa này điện đá không chỉ rộng rãi, tiến vào cửa động nơi, còn có đặc thù linh lực kết giới tồn tại. Kia một tầng linh lực kết giới, liền hắn kỳ dị thiên nhãn, đều không thể xuyên thấu, thần diệu dị thường. Tựa như chú ý tới hắn ánh mắt, Thái Huyên cắn xé thuộc thịt, hướng hắn giải thích, này điện đá, trải qua chúng ta Huyết Khô lâu một tên phàm cảnh cao thủ bố trí, không chỉ có thể hoàn toàn ngăn cách âm thanh, cũng có thể ngăn cản tinh thần ý thức điều tra. Hoạt động với phụ cận luyện khí sĩ, trừ phi cảnh giới cao thâm đến vượt qua hắn, không phải vậy là không có khả năng lấy tinh thần ý thức đến nhòm ngó đến chỗ này. Ma Cửu cũng chỉ có tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi, hắn mặc dù ra hiện tại phụ cận, cũng không có khả năng tìm tới này nấp trong lòng núi nhà đá. Nói như vậy, Thái Huyên ở điện đá một góc, bắt đầu bài bố một cái tinh diệu tiểu hình trận pháp. Nhiếp Thiên tò mò nhìn hắn, phát hiện môi hắn ngọ ngoại, đem âm thanh tụ thành một cái tuyến, tựa như truyền vào kia tòa trận pháp bên trong. Không lâu lắm, Thái Huyên liền một lần nữa trở về, hướng Nhiếp Thiên sáng sủa nở nụ cười, nói: "Giải quyết, chúng ta vị trí, Huyết Khô lâu người bên kia đã biết, tự nhiên sẽ có cường viện tới đây hội hợp." Kia trận pháp? Nhiếp Thiên nghi hoặc. Tương tự với tin tức thạch, Thái Huyên tâm tình không tệ, rất cặn kẽ vì hắn giải thích, tin tức thạch có thể bên người mang theo, phi thường thuận tiện, nhưng tin tức thạch đưa tin phạm vi có hạn. Kia tòa trận pháp chính là tin tức thạch tăng mạnh bản. Thông qua kia tòa trận pháp, ta có thể trực tiếp cùng Huyết Khô lâu ở Huyễn Không Sơn mạch cứ điểm đưa tin. Trận pháp đưa tin phạm vi rất bao la, đủ để bao trùm cả tòa Huyễn Không Sơn mạch, khuyết điểm cũng không cách nào mang theo ở nhận chứa đồ. Lúc này, mặc dù đói bụng đến cực điểm, vẫn như cũ dung nhan tao nhã, cái miệng nhỏ ăn hoa quả bùi kỳ kỳ, cũng đột nhiên nói trên bảo: "Thái Huyên, ngươi đối với Huyễn Không Sơn mạch tương đối quen thuộc, ta cái kia bố trí không gian truyền tống trận địa phương, nhân hồ hạm bại lộ. Ta cần một lần nữa tìm kiếm một cái đặc biệt địa phương, đem ta thu hồi đến không gian truyền tống trận, lần thứ hai xây dựng lên đến. Giao cho ta." Thái Huyên một khẩu đáp ứng. Nhiếp Thiên kinh ngạc, không gian truyền tống trận bố trí, còn cần địa điểm đặc biệt. Bùi Kỳ Kỳ lườm hắn một cái, tựa hồ cảm thấy hắn cái gì cũng không hiểu, lòng hiếu kỳ lại quá mức rồi rào. Bị nàng ánh mắt khinh bỉ Nhiếp Thiên, vướt mũi cười hì hì: "Ta mới đến, đối với liệt không vực hoàn toàn chưa quen thuộc, rất nhiều chuyện không rõ ràng cũng là bình thường." "Hừ, rất bình thường, liệt không vực dù sao không giống với cái khác cựu vực." Thái Huyên rất thân thiện, lại chủ động giải thích, nói như vậy, không gian truyền tống trận bố trí là không cần tìm kiếm đặc biệt địa điểm. Thí dụ như phá diệt thành tòa kia đại hình, có thể vượt qua truyền tống trận, là có thể thiết trí ở phá diệt thành bất kỳ một chỗ. Sở dĩ lựa chọn thành trung ương quảng trường, là để cho tiện trong thành hết thể luyện khí sĩ, để bọn họ đều có thể so sánh gần mượn dùng tòa kia không gian truyền tống trận. Có thể Huyễn Không Sơn mạch nhưng không như thế. Ở đây, tồn tại quá nhiều tỉ mỉ vết nứt không gian ba động cũng phi thường không ổn định. Muốn ở chỗ này xây dựng ra truyền tống trận, không chỉ cực kỳ khó khăn, còn cần chuyên môn chọn thích hợp địa phương. Cũng là bởi vì như vậy, Kỳ Kỳ mang theo kia tọa tiểu hình truyền tống trận hết thảy vật liệu, cũng không thể tùy tiện liền tìm một chỗ tiến hành truyền tống. Nhiếp Thiên gật gật đầu, nói: "Thì ra là như vậy, lần này ta rõ ràng. Được rồi, ta không rảnh cùng các ngươi phí lời, ta cần phải nhanh một chút khôi phục." Bùi Kỳ Kỳ ăn một chút hoa quả, liền ngừng lại, ở trong điện đá chọn một cái yên lặng vị trí, liền tĩnh ngồi xuống, lấy ra đan dược cùng linh thạch, đi khôi phục sức mạnh của chính mình cùng tiêu hao tinh thần lực. "Hoa Thiên, có chuyện gì, chúng ta cũng chờ khôi phục lại nói." Thái Huyên cũng không cần phải nhiều lời nữa, lấy phương pháp giống nhau đến điều tức. Thấy bọn họ trước tiên yên tĩnh lại, Nhiếp Thiên không nói tiếng nào, đem trên bàn đá, Thái Huyên bãi thả ra thanh thủy, thuộc thịt cùng hoa quả, đều tiêu diệt tinh quang, lúc này mới cùng hai người như thế, lấy ra linh thạch đến khôi phục sức mạnh của chính mình. Lấy linh thạch khôi phục trong cơ thể linh lực thì, hắn rất nhanh nhận ra được, hắn lúc trước ăn hoa quả cùng thuộc thịt, tựa hồ cũng chất chứa gắng sức lượng. Trải qua hắn dạ dày tiêu hóa, sau đó không lâu, liền có từng tia huyết nhục tinh khí sinh sôi ra đến, tản mát quanh thân. Hắn chợt rõ ràng, Thái Huyên lấy đồ vật nên đều không phải phổ thông hoa quả cùng loại thịt. Cùng Bùi Kỳ Kỳ, Thái Huyên so với, hắn tuy chém giết mười mấy cái ám nguyệt cường giả, nhưng lực lượng tiêu hao còn lâu mới có được đến linh lực khô cạn trình độ. Cũng là như thế, hắn tốc độ khôi phục cũng nhanh quá hai người. Khi hắn cảm giác được linh hải tràn ngập lực lượng, tinh thần sung mãn thì, hai người kia còn ở ngưng thần khổ tu, hơn nữa không có trong thời gian ngắn dấu hiệu thức tỉnh. Có chút kẻ nhặt hắn, đem cái kia thịnh phóng mười mấy cái chữ vật thủ hoàn áo ra lấy ra, đem từng cái chữ vật thủ hoàn lấy ra. Không lâu lắm, ở trước người của hắn liền chất đống một chỗ linh tài, linh thạch cùng đan dược, kinh thư đồ vật. Hắn lại sẽ thiếp thân tàng, chiếm được Dương Lăng kia một viên nhận chứa đồ lấy ra, trước đem thông dụng linh thạch toàn bộ ném vào bên trong nhận chữ vật. Từ mười mấy cái trung thiên cảnh cường giả trên người, hắn tổng cộng thu được 7000 khối linh thạch, còn có 13 khối linh ngọc. Những kia linh ngọc hẳn là trung thiên cảnh cường giả, vì chính mình cảnh giới đột phá chuẩn bị. Sau khi, hắn đem nắm giữ thuộc tính hỏa, một thuộc tính linh tài cũng chọn lựa ra, tương tự nhét vào nhận chứa đồ. Làm hắn kinh ngạc chính là, từ những người chết kia chữ vật thủ hoàn bên trong, hắn còn phải đến 8 khối hàm có điểm điểm tinh thần lực lượng kỳ thạch. Những kia kỳ thạch vào tay trầm trọng, màu nâu xám như thiết thạch, bên trong có linh tinh lấm tấm. 8 khối kỳ thạch đến từ chính đồng nhất cái luyện khí sĩ chữ vật thủ hoàn, cũng không biết người kia là từ Huyễn Không Sơn mạch nơi nào thập đến, nói chung là vô cớ làm lợi hắn. Hỏa diễm, thảo mộc cùng tinh thần thuộc tính vật liệu, từng cái thu nhập sau, hắn lại sẽ mấy quyển không tính là đặc biệt cao cấp, liên quan với hỏa diễm cùng một thuộc tính linh quyết đơn độc lấy ra, cũng cùng nhau thu hồi. Cuối cùng, hắn nhưng là chọn một chút có trợ giúp tăng cường tinh thần lực, còn có thể sản sinh huyết nhục tinh khí đang dược, cũng quy vì bản thân có. Còn sót lại, hắn lại phân biệt một phen, lại không nhìn thấy đối với hắn hữu dụng tu luyện vật liệu. Những kia linh tài, hắn đều phân tán ở mấy cái chữ vật thủ hoàn, chuẩn bị toàn bộ giao cho Thái Huyên, để Thái Huyên vì hắn hướng Huyết Khô Lâu toàn bộ hối đoái vi linh thạch. Huyễn Không Sơn Mạch, đúng là một cái phúc địa a. Một tia tinh thần ý thức, dù đang ở Dương Lăng bên trong nhận chữ vật, khoe miệng hắn chán ra nụ cười, sinh ra một loại giàu nứt đố đổ vách cảm giác. Lần này Huyễn Không Sơn Mạch tu hành, hắn thành công đột phá đến trung thiên cảnh, còn thông qua những kia bị giết chết giả, lại thu được nhất bút không ít tài vật. Hắn tin tưởng, có những tài liệu này cùng linh thạch, hắn có thể ở phá diệt thành sinh hoạt cực kỳ lâu, lại cũng không cần vi linh thạch khan hiếm mà lo lắng. Ngay ở hắn rào rạt đắc ý thì, Bùi Kỳ Kỳ trái lại ở Thái Huyên trước, từ trong tu luyện tỉnh lại. Nhìn hắn nở nụ cười địa, thao túng những kia chữ vật thủ hoàn, Bùi Kỳ Kỳ lại là ám sinh khinh bỉ chi tâm, nói, không phóng khoáng. Cái gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Ngươi thu hoạch lấy những kia linh thạch, còn có đủ loại vật liệu, đan dược, kinh thư, gộp lại cũng không đáng 3 vạn linh thạch. Những linh thạch này, khả năng chỉ đủ Lý Dã vì ngươi gom góp vật liệu, đi luyện chế một cái chân chính thích hợp ngươi, đẳng cấp cao linh khí. Bùi Kỳ Kỳ rêu cợt nói, linh khí, chân chính thích hợp ta linh khí, đẳng cấp cao. Nhiếp Thiên trong lòng hơi động. Thấu chương xong. Chương 262, cứu viện. Chương 262, cứu viện. Cho tới nay, Nhiếp Thiên liền biết một cái tiện tay linh khí có thể tăng lên rất nhiều luyện khí sĩ sức chiến đấu. Điểm này, thông qua Viêm Long Khải, hắn từ lâu sâu sắc biết được. Đáng tiếc, ngoại trừ Viêm Long Khải ngoại, hắn đến nay đều không có được một cái chân chính thích hợp hắn linh khí. Hắn cùng người lúc chiến đấu, đi mượn dùng đều là chiếm được kia thần bí dị địa bí thuật, còn có cường tráng thể phách, cùng tự thân rất nhiều bí mật. Dù vậy, hắn sức chiến đấu vẫn như cũ cường hãn tuyệt luân. Nếu như hắn có thể được cùng hắn thuộc tính nhất trí, hoàn toàn thích hợp hắn linh khí, sức chiến đấu của hắn có lẽ còn có thể lại tăng vọt một đoạn. Viêm Long Khải mặc dù là thông linh trí bảo, thần diệu vô cùng, có thể quá mức lợi hại linh khí, cũng không phải hắn có thể tùy ý khởi động. Cho tới nay mới thôi, hắn cũng không có năng lực đem cái này Viêm Long Khải mặc tại người. Mặt khác, nhân Viêm Long Khải quá mức trương dương, một khi hắn gọi ra Viêm Long Khải, lại không thể đem đối thủ chém giết, Viêm Long Khải sẽ bạo lộ ra. Cho Viêm Thần Điện biết, Viêm Long Khải ở liệt không vực xuất hiện, thân phận của hắn sẽ tùy theo lộ ra ánh sáng. Khi đó, không chỉ có là Viêm Thần Điện, Huyền Thiên Vực Thiên Cung cũng sẽ tràn vào liệt không vực, đem trên người hắn hai viên toái tinh dấu ấn cho cướp đoạn. Viêm Long Khải không cách nào vận dụng, trong tay hắn sẽ không có một cái chân chính thích hợp hắn đặc biệt linh khí. Bùi Kỳ Kỳ đề điểm, có lẽ có trào phúng ý tứ, có thể Nhiếp Thiên nhưng rộng mở sáng ngời. Đẳng cấp cao linh khí. Sau một khắc, hắn liền kinh ngạc lên, kinh ngạc nhìn Bùi Kỳ Kỳ, nói, Lý Dã tên kia có thể luyện chế đẳng cấp cao linh khí. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, trước đây không lâu, hắn đã luyện chế thành công ra một cái đẳng cấp cao linh khí, từ nay về sau, hắn sẽ chính thức lên cấp thành cao cấp luyện khí sư. Cao cấp luyện khí sư. Nhiếp Thiên sợ hãi thay đổi sắc mặt. Tại Ly Thiên vực, có thể luyện chế ra đẳng cấp cao linh khí luyện khí sư, toàn bộ đều ở Linh Bảo Các. Cam Khang có thể ở Linh Bảo Các hành hành, bước bách gan thì gì, dựa dẫm chính là cao cấp luyện khí sư thân phận. Linh Bảo Các có chuyện sau đó, Ám Minh vực Viêm Thần Điện muốn lôi kéo Cam Khang, hữu tâm đem Cam Khang đưa vào Ám Minh vực, ưng thuận phong phú điều kiện, coi trọng cũng là hắn cao cấp luyện khí sư thân phận. Bất luận cái nào đẳng cấp cao luyện khí sư, đều là ít ỏi, đối với mỗi một cái tông môn thế lực tới nói, có thể luyện chế đẳng cấp cao linh khí luyện khí sư, đều sẽ là nhân vật trọng yếu. Lý Dã mới bao lớn? Ở độ tuổi này giai đoạn, cảnh giới tầng thứ, hắn cánh nhiên đã có thể luyện chế thành công ra đẳng cấp cao linh khí, người này luyện khí trên thiên phú, quả thực kinh người đến cực điểm. Tốc độ thân làm riêng đẳng cấp cao linh khí, so với ngươi ở Huyết Khô Lâu đổi lấy đẳng cấp cao linh khí, muốn đắt giá nhiều lắm. Bùi Kỳ Kỳ liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy hắn vẫn không có biết rõ tình hình, không khỏi nói tỉ mỉ nói, phá diệt thành bên trong, cũng có đông đảo bán ra linh khí cửa hàng, trong đó không thiếu có cao cấp linh khí. Đại đa số cao cấp linh khí, thiên hoặc là hơn vạn linh thạch, cũng là có thể mua được. Nhưng, loại này cao cấp linh khí, mặc dù là cùng người mua thuộc tính nhất trí, cũng thường thường không thể đem người mua thực lực triệt để phát huy được. Loại này cao cấp linh khí, hoặc là luyện khí sư chính mình tùy tâm luyện chế, hoặc là vi người khác luyện chế, người kia tử vong sau đó, lưu lạc đến phá diệt thành. Cao cấp như thế linh khí, chỉ trị giá nhất vạn linh thạch tả hữu. Dừng lại một chút, nàng nói tiếp, nếu như muốn tìm một tên cao cấp luyện khí sư, căn cứ tự thân linh khí thuộc tính đặc điểm, linh quyết tinh diệu, thân thể mạnh yếu, tinh thần ý thức trọng điểm, đi tốc độ thân làm riêng một cái cao cấp linh khí. Như vậy, cần thiết linh thạch ít nhất phải phiên gấp 3. Ngươi muốn cho Lý Dã vì ngươi luyện khí, liền cần chuẩn bị 3 vạn linh thạch, mới năng lực ngươi luyện chế một cái cao cấp linh khí. Này vẫn là tình bạn giới. Bằng vào ta đến xem, ngươi ở Huyễn Không Sơn mạch hết thảy thu hoạch, linh thạch toàn gộp lại, e sợ cũng không đủ để Lý Dã vì ngươi luyện chế một cái chân chính thích hợp ngươi, đẳng cấp cao linh khí. Chỉ có ngần ấy của cải, ngươi liền đắc chí, bất quá là chọc người cười thôi. Bùi Kỳ Kỳ lạnh nhạt mà nói ra. Nàng mấy câu nói, Nhiếp Thiên ngượng ngùng cười gượng, đem hết thể chữ vật thủ hoàn nhét vào áo ra, nói, xem ra, ta sát Á Nguyệt cường giả, còn chưa đủ nhiều a. Bùi Kỳ Kỳ hừ nhẹ một tiếng, không tiếp tục để ý hắn, mà là tiện tay lấy ra mấy khối không linh ngọc, ở một bên chuyên tâm nghiên cứu không gian bí trận. Nàng đầu ngón tay linh lực như tơ, rót vào một khối không linh ngọc bên trong, tựa hồ đang không linh ngọc bên trong đi khắc họa nhỏ bé nhưng tinh diệu trận pháp. Bên cạnh một bên Thái Huyên vẫn như cũ nằm ở thời kỳ dưỡng bệnh, nhãn tình đóng chặt, không có tỉnh lại dấu hiệu. Nàng so với Thái Huyên tiêu hao lực lượng còn nhiều hơn, nhưng ở Thái Huyên trước khôi phục. Nhiếp Thiên nhìn Bùi Kỳ Kỳ, trong lòng thầm giận mình, luôn cảm thấy ở nữ nhân này trên người che lại một tầng không thấy rõ vụ xa, giống như hắn cũng ẩn giấu đi các loại bí mật. Thấy Bùi Kỳ Kỳ cùng Thái Huyên đều đang bận rộn, nhàn hạ vô sự dưới, Nhiếp Thiên cũng lấy ra linh thạch tiếp tục tu luyện. Mới vừa bước vào trung thiên cảnh không lâu, theo cảnh giới đột phá, hắn đan điền linh hải lại có thể tiến hành một vòng mới mở rộng cùng tinh luyện, mượn linh thạch, hắn cũng để tâm cải tạo chính mình linh hải. Lẽ ra, hắn là chuẩn bị ở tiến vào trung thiên thì đi toàn lực lĩnh ngộ toái tinh quyết bản thượng ảo diệu. Nhân Bùi Kỳ Kỳ cùng Thái Huyên cũng ở trong điện đá, hắn sợ ở cảm ngộ toái tinh quyết huyền ảo thì sẽ không cẩn thận bạo lộ ra, vì lẽ đó chỉ có thể kiềm chế lại đến. Tung tung tung. Không biết qua bao lâu, điện đá bên ngoài vách tường truyền đến nhẹ nhàng khấu tiếng va chạm. Thái Huyên bỗng nhiên mà lên, trong mắt tinh quang tiết ra ngoài, nói: "Chúng ta Huyết Khô lâu người đến." Không chờ Bùi Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Thiên phản ứng lại, hắn liền cấp tốc vọt tới cửa động, từ nội bộ đem kia một tầng linh lực kết giới hủy bỏ, chợt mở ra bên trong động. "Thiếu gia, thiếu chủ, Thái thiếu, ca ca." Cửa động một mở rộng, bên ngoài liền truyền đến đông đảo tiếng kêu gào, những âm thanh này chúng có Triệu Phong cùng Vương Trác, cũng có cái khác Huyết Khô lâu thành viên. Cái cuối cùng âm thanh, Nhiếp Thiên nghe quen thuộc, dư vị một hồi, mới phát hiện dĩ nhiên là ở Huyết Khô lâu tổng bộ có duyên gặp mặt một lần Thái Nguyệt. Bùi Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Thiên hai người kinh ngạc xem hướng cửa động thì Thái Huyên đưa tay ngăn cản những kia Huyết Khô lâu thành viên tiến vào, nói: "Chúng ta ra đến." Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía Bùi Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Thiên. Hai người ở ánh mắt của hắn ra hiệu dưới, đều từ bí mật điện đá ra đến, cũng sắp tới dưới chân núi. Dưới chân núi, đứng chừng 10 cái Huyết Khô lâu thành viên, ngoại trừ Vương Trác, Triệu Phong ngoại, thình lình còn có Nhiếp Thiên ở Huyết Khô lâu tổng bộ gặp phải Thạch Thanh. Thạch Thanh cùng Thái Nguyệt đứng cùng nơi, hắn đến Huyễn Không Sơn Mạch, tựa hồ chính là vì bảo vệ Thái Nguyệt. Còn lại mấy cái Huyết Khô lâu thành viên đều là trung tiên cảnh cùng tiên thiên cảnh, tên kia tiên thiên cảnh cường giả, tên là Cấp Vũ, cũng là tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi, đồng thời là Huyết Khô lâu ở Huyễn Không Sơn Mạch người phụ trách. "Bùi tiểu thư." Đông đảo Huyết Khô lâu thành viên chờ Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ từ điện đá đi ra, đi tới dưới chân núi sau đó, đều hướng Bùi Kỳ Kỳ quăng tới kính trọng ánh mắt. Chỉ có Thái Huyên muội muội Thái Nguyệt, đối với Bùi Kỳ Kỳ mặt lạnh, tựa hồ rất là bất mãn. Liên biết là nàng, không có nữ nhân này, ca ca mới sẽ không lấy thân mạo hiểm, suýt chút nữa không công làm mất mạng. Thái Nguyệt biểu hiện bất thiện, một mặt oán giận địa trừng mắt Bùi Kỳ Kỳ, một bộ muốn hưng binh vấn tội tư thế. Nàng biết, ca ca của nàng vẫn ngưỡng mộ Bùi Kỳ Kỳ, vì nữ nhân này, nhiều lần vờ ngớ ngẩn. Có đến vài lần, Thái Huyên vì Bùi Kỳ Kỳ, đều ở Huyễn Không Sơn mạch xảy ra chuyện, nếu không có số may, sợ là sớm đã chết rồi. Vì thế, nàng rất là tức giận, có mấy lần còn tìm đến Bùi Kỳ Kỳ cãi lộn, cuối cùng đều bị Huyết Khô lâu những trưởng bối kia khuyên đến. "Khổ cực Bùi tiểu thư." Huyết Khô lâu Cấp Vũ thấy Thái Huyên không có chuyện gì, liền yên lòng, một cách tự nhiên mà cho rằng Bùi Kỳ Kỳ cùng Thái Huyên có thể sống đến hiện tại, vẫn là bởi vì Bùi Kỳ Kỳ tinh diệu không gian bí thuật. Ám Nguyệt gần nhất động tác có chút lớn, xem ra vẫn không có từ trong cuộc chiến lần trước hấp thụ giáo huấn. Đồng dạng đến từ Huyết Khô lâu Thạch Thành, cau mày, nói rằng: "Chúng ta sắp xếp những huynh đệ khác ở tới đây trước, đã bắt đầu từ phụ cận lục soát ma cựu chờ nhân tung tích, chỉ cần vừa phát hiện Ám Nguyệt người, liền ngay lập tức sẽ đưa tin." "Hừm, mặc dù thiếu chủ không có chuyện gì, chúng ta cũng phải đưa ra đáp lại." Cốc Vũ đạo: "Bọn họ không có trách cứ Bùi Kỳ Kỳ, là bởi vì biết ở Huyễn Không bên trong dãy núi, Bùi Kỳ Kỳ lấy thủ đoạn của chính mình, đối với không gian bí thuật tinh diệu vận dụng, sát đông đảo Ám Nguyệt cùng Lưu Hỏa người sợ mất mật. Bùi Kỳ Kỳ ở Huyễn Không Sơn mạch khủng bố sức chiến đấu, để Cốc Vũ cùng Thạch Thanh chờ Huyết Khô lâu cường giả cũng đều kính nể không thôi. Bất luận là Cốc Vũ, vẫn là nhận thức Nhiếp Thiên, Thạch Thanh cùng Thái Nguyệt, đều không hề quan tâm quá nhiều hắn." Thạch Thanh chỉ ở vừa bắt đầu thì hướng Nhiếp Thiên khẽ gật đầu một cái, xem như là đánh qua bắt chuyện, sau đó cũng chỉ cố cùng Thái Huyên, Bùi Kỳ Kỳ nói chuyện. Bị mọi người xu nịnh, từ đầu đến cuối không có lên tiếng Bùi Kỳ Kỳ, đột nhiên đạm mạc nói: "Lần này có thể tránh được Ám Nguyệt truy kích, kỳ thực nhờ có Hoa Thiên." "Thật là như vậy?" Thái Huyên gật đầu. Lời vừa nói ra, những này mắt cao hơn đầu Huyết Khô lâu cường giả mới bán nghi hoặc bán nghiêm túc quan sát Nhiếp Thiên đến. Chương 263, khách khanh lệnh bài. Chương 263, khách khanh lệnh bài. Hoa Thiên. Thạch Thanh cùng Thái Nguyệt ở Huyết Khô lâu tổng bộ phòng tu luyện đều gặp Nhiếp Thiên. Nhưng bọn họ đối với Nhiếp Thiên ấn tượng vẹn vẹn dừng lại ở đây nhân có chút cổ quái, lại có thể làm tệ phương thức để nhằm vào hậu thiên cảnh giả kia phòng tu luyện linh khí mất khống chế. Bọn họ cũng không cho là Nhiếp Thiên thật có cỡ nào hơn người thủ đoạn. Cũng là như thế, bọn họ đối với Nhiếp Thiên tuy có ấn tượng, nhưng cũng không tính đặc biệt sâu sắc. Ngược lại là Vương Trác cùng Triệu Phong, trước đây không lâu gặp Nhiếp Thiên xuất thủ, đối với Nhiếp Thiên đúng là có chút lòng tin. Còn lại, lấy Cốc Vũ cầm đầu Huyết Khô Lâu cường giả, bởi vì đối với Nhiếp Thiên không biết gì cả, đều có vẻ khá là nghi hoặc. Chỉ là một cái trung thiên cảnh sơ kỳ tiểu tử, bằng cái gì có thể đến giúp Hoành Hành Huyền Không Sơn mạch đuổi ma nữ, còn có bọn họ Huyết Khô Lâu thiếu chủ. Ở mọi người nhìn kỹ Nhiếp Thiên, vẻ mặt bình tĩnh, nhún nhún vai, khiêm tốn mà nói ra, không có, ta cũng không giúp đỡ được gì. Thái Huyên cười ha ha, không có thâm nhập ý giải thích, mà là đối với Huyết Khô Lâu Cốc Vũ nói rằng, Cốc Thúc, trên người ngươi có thể có mời mọc khách khanh lệnh bài. Cốc Vũ sững sờ, tiện tay lấy ra một tấm lệnh bài, đưa cho hắn, nói, phải cái này làm cái gì? Thái Huyên tiếp nhận lệnh bài kia, hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm nghị, trịnh trọng việc địa giao cho Nhiếp Thiên, nói, Hoa Thiên, ta lấy Huyết Khô Lâu người đứng đầu con trai thân phận, chính thức mời ngươi thành vì chúng ta Huyết Khô Lâu ngoại vi khách khanh. Lệnh bài kia chính là tín vật. Huyết Khô Lâu mọi người thấy Thái Huyên thật tình như thế, biểu hiện đều là hơi động. Mời mọc cường giả trở thành Huyết Khô Lâu ngoại vi khách khanh, nói như vậy không dễ như vậy, Huyết Khô Lâu là cần đối với khách khanh tiến hành bình chắc. Ở Huyết Khô Lâu trong mắt, chỉ có loại kia chân chính cường hãn, liền ngay cả bọn họ Huyết Khô Lâu cũng không muốn dễ dàng đắc tội nhân vật, Huyết Khô Lâu mới sẽ đồng ý tung một viên cành ô liu, đưa ra một viên lệnh bài, đem lôi kéo đến Huyết Khô Lâu, dành cho một cái ngoại vi khách khanh thân phận. Cho tới nay mới thôi, cũng không có bất luận cái nào luyện khí sĩ ở trung thiên cảnh sơ kỳ tu vi liền bị Huyết Khô Lâu đặc thù đối xử quá. Nhiếp Thiên càng là duy nhất ngoại lệ. Nếu như đưa ra lệnh bài giả không phải Thái Huyên mà là Huyết Khô Lâu những người khác, Cốc Vũ cùng Thạch Thành có lẽ sẽ ngay lập tức ngăn cản. Nhưng bất luận là Cốc Vũ cùng Thạch Thành cũng giải Thái Huyên biết Thái Huyên ngoại trừ ở buổi kỳ kỳ sự tình trên sẽ hôn đầu ngoại, hầu như sẽ không phạm vào sai lầm lớn. Thái Huyên hướng Nhiếp Thiên tung cảnh ô liu tất có đạo lý. Đa tạ. Nhiếp Thiên tiếp nhận lệnh bài, ở dưới con mắt mọi người cũng không cẩn thận tỉ mỉ lệnh bài kia, tiện tay thu hồi. Sau đó, đại gia cũng coi như là người mình. Thái Huyên khẽ mỉm cười, sẽ không có ở Nhiếp Thiên trên người làm thêm giải thích, mà là đối với Cốc Vũ nói rằng, Cốc Thúc, lần này Ám Nguyệt điều động là vì kỳ kỳ bố trí ở Huyền Không Sơn mạch kia tọa truyền tống trận, còn có kỳ kỳ bản thân. Hắn đem tình huống hướng Cốc Vũ cùng Thạch Thanh nói minh thanh sở, nhưng ở làm sao chạy trốn Ám Nguyệt ma cựu chờ nhân vây quanh. Sự tình trên, hắn chỉ là sơ lược. Ám Nguyệt hưng sư động chúng, cái gì đều không có thu được, còn bạch mất không không ít người. Thái Huyên một mặt trầm biếm, nếu Cốc Thúc các ngươi phát động rồi, ta xem tất yếu cho Ám Nguyệt một cái sâu sắc giáo huấn. Bọn họ dám đối với ta cùng kỳ kỳ động thủ, liền muốn có như vậy chuẩn bị. Chúng ta tự nhiên không thể giảng hòa. Cốc Vũ gật đầu. Sau đó, Cốc Vũ, Thạch Thanh cùng Thái Huyên, ngay ở liên quan với làm sao đối phó Ám Nguyệt chờ nhân hành động trên, tiến hành thảo luận. Cốc Vũ vừa cùng Thái Huyên nói chuyện, một bên cầm một khối tin tức thạch, cùng Huyết Khô Lâu giải rác ở phụ cận thành viên giao lưu, để bọn họ tiếp tục sưu tầm Ám Nguyệt tung tích, vừa muốn tin tức, liền ngay lập tức báo cáo. Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ đứng ở một bên, không có tham dự Huyết Khô Lâu nghị luận, nhàm chán đánh giá bốn phía. Đọc truyện ở. Nhưng vào lúc này, một thân nam trang Thái Nguyệt, lặng lẽ đi tới Bùi Kỳ Kỳ bên cạnh, trừng mắt Bùi Kỳ Kỳ, nhẹ giọng lại nói, lại là bởi vì ngươi. Không có ngươi, ca ca ta sẽ không thân hãm hiểm cảnh. Ngươi nữ nhân này, hại ca ca ta mấy lần. Ca ca ta nếu như bởi vì ngươi, thật sự có cái gì chuyện bất chắc, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Thái Nguyệt như là hổ con giống như, hướng về phía Bùi Kỳ Kỳ dương nhanh múa vuốt, khí thế hùng hổ. Bùi Kỳ Kỳ ngẩng lên thon dài cổ, xuất thần mà nhìn bầu trời, từ đầu đến cuối đều không có trả lời nàng, coi nàng vi không khí. Thái Nguyệt thấp giọng uy hiếp một phen, thấy Bùi Kỳ Kỳ không phản ứng chút nào, trong lòng rất là buồn bực, nàng tựa hồ cũng biết, nàng là không có khả năng làm sao Bùi Kỳ Kỳ. Lên cơn giận dữ nàng, tầm mắt xoay một cái, liền nhìn thấy Bùi Kỳ Kỳ bên cạnh, rất hứng thú nhìn nàng Nhiếp Thiên. Ngươi nhìn cái gì vậy? Nàng ngược lại đem đầu mâu đối đầu Nhiếp Thiên, tức giận nói, lần trước sự tình, ta vẫn không có cùng ngươi tính sổ đây. Ta tu luyện khỏe mạnh, cũng là bởi vì ngươi xúc động ta kia phòng tu luyện linh khí, làm hại ta linh khí mỏng manh, mới không có thể đúng hạn đột phá đến trung thiên cảnh. Nếu như không phải ngươi, ta hiện tại liền bước vào trung thiên cảnh, đã sớm có thể đến Huyền Không Sơn mạch. Ngươi làm lỡ ta tu hành, ngươi nói muốn thường thế nào thường chứ? A vô tội chúng đạn Nhiếp Thiên, một mặt mê hoặc, ta không phải dựa theo quy củ, giao nộp đầy đủ linh thạch sao? Ngươi không có đột phá đến trung thiên cảnh, cùng ta có quan hệ gì? Ngược lại cũng là bởi vì ngươi. Thái Nguyệt thô bạo đạo. Linh khí mất khống chế ngửa đầu nhìn bầu trời Bùi Kỳ Kỳ, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, hiếu kỳ liếc nhìn Nhiếp Thiên, một bộ đăm chiêu biểu hiện. Ngươi muốn như thế nào? Nhiếp Thiên cau mày, đã có chút phiền cái này không nói lý thiếu nữ. Thái Nguyệt còn muốn làm khó dễ Nhiếp Thiên, có thể lúc này đang thương thảo nên làm gì đối phó Ám Nguyệt Cốc Vũ chờ nhân, nhưng một mặt đổi tang. Người của chúng ta ở phụ cận đụng tới sinh sống ở phá diệt thành mấy tên, những người kia tận mắt đến Ám Nguyệt người, đã trở về bọn họ cứ điểm. Cốc Vũ hừ một tiếng, nói, những tên kia chỉ dám lén lén lút lút hành động. Bọn họ hẳn là biết chúng ta lại đây, cho nên mới phải lập tức rút đi. Bọn họ xúc lên, chúng ta còn thật không có biện pháp quá tốt. Thạch Thanh trầm mặt nói, không phải biết Á Nguyệt vị trí sao? Trực tiếp giết tới, không là được. Nhiếp Thiên thuận miệng nói chen vào. Lời vừa nói ra, rất nhiều Huyết Khô Lâu thành viên đều lấy liếc si bình thường ánh mắt nhìn về phía hắn. Thái Huyên biết Nhiếp Thiên vừa vào liệt không vực, đối với rất nhiều chuyện đều không rõ ràng, liền mỉm cười giải thích, Hoa Thiên, Á Nguyệt kia một chỗ cứ điểm, cùng chúng ta Huyết Khô Lâu ở Huyễn Không Sơn mạch căn cứ như thế, là tồn tại một tòa không gian truyền tống trận. Thông qua tòa kia không gian truyền tống trận, Ám Nguyệt có thể đúng lúc từ vùng đất bị vứt bỏ điều khiển cao thủ. Chúng ta nếu là đối với chỗ ấy động thủ, chẳng mấy chốc sẽ từ Ám Nguyệt ở vùng đất bị vứt bỏ tổng bộ, hiện ra đông đảo cường giả. Đến khi đó, chúng ta sẽ chỉ là tự tìm đường chết, trốn đều trốn không trở lại. Kinh hắn vừa nói như thế, Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, gật gật đầu, thừa nhận chính mình vẫn là quá non. Cũng không phải không thể. Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên nói chen vào, lạnh nhạt nói, ta gần nhất đối với không gian bí thuật lĩnh ngộ có đột phá mới, hơn nữa ta thu được đại lượng không linh ngọc. Ta có lòng tin, có thể trong khoảng thời gian ngắn, để Ám Nguyệt bố trí ở Huyễn Không Sơn mạch tòa kia không gian truyền tống trận mất đi hiệu lực. Ở tòa này không gian truyền tống trận không thể khởi động thì, chúng ta có thể đại lượng chém giết Ám Nguyệt người, chỉ cần đúng lúc rút đi thì sẽ không có vấn đề. Nói chuyện như vậy thì, từ Bùi Kỳ Kỳ sáng sủa như sao trong con ngươi, lập lòe ra một tia lưới đao giống như lạnh lẽo ánh sáng. Cốc Vũ cùng Thạch Thanh chờ nhân, nhìn thấy Bùi Kỳ Kỳ ánh mắt, liền biết Bùi Ma Nữ sợ là thật sự nổi giận, lần này hữu tâm cùng Ám Nguyệt làm một vô lớn. Ta cảm thấy có thể được. Thái Huyên trước tiên tỏ thái độ, đối với Thạch Thanh, Cốc Vũ nói rằng, Ma Cửu chờ nhân, lần này tổn thất không bọn họ ở Huyễn Không Sơn mạch lực lượng, nên không bằng chúng ta. Hơn nữa, nếu như chúng ta tốc độ đầy đủ nhanh, khả năng ở Ma Cửu chờ nhân không có chạy tới cứ điểm trước, liền đụng tới bọn họ. Nếu như vậy, chúng ta có thể chặn giết Ma Cửu những người kia. Nếu như Ma Cửu trong bọn họ đồ làm lỡ, ở chúng ta sau khi chạy tới kia cứ điểm, chúng ta cũng có thể để cho Kỳ Kỳ áp chế Ám Nguyệt không gian truyền tống trận, trắng trợn tàn sát một phen, cấp tốc rút đi. Ca, ngươi lại vờ ngớ ngẩn. Thái Nguyệt rít đảo. Cốc Vũ trầm ngâm một phen, khá là động lòng địa nhìn về phía Thạch Thanh, Thạch huynh, ngươi thấy thế nào? Thạch Thanh suy nghĩ một chút, rất chăm chú địa hỏi dò Bùi Kỳ Kỳ, Bùi tiểu thư, ngươi thật chắc chắn có thể áp chế tòa kia Ám Nguyệt không gian truyền tống trận một quãng thời gian? Bùi Kỳ Kỳ gật đầu. Thạch Thanh hít sâu một hơi, đối với Cốc Vũ nói, ta cảm thấy có thể thử xem. Cốc Vũ cười ha ha, nói, được. Vậy thì cùng Ám Nguyệt hảo hảo vui đùa một chút. Lần này mượn Bùi tiểu thư lực lượng, chúng ta trực đảo Hoàng Long, sát hướng Ám Nguyệt ở Huyễn Không Sơn mạch cứ điểm. Đông đảo Huyết Khô Lâu cường giả đều bị Cốc Vũ thoại ảnh hưởng, từng cái chiến ý dâng trào. Chúng ta đi. Chương 264, tham lam tinh lực. Hai ngày sau, đêm khuya, ánh trăng như nước, tinh thần như nát xuyên, tô điểm màn đêm. Từng khối hình thù kỳ lạ tình huống khác thường quái thạch trung, lấy Cốc Vũ cầm đầu một nhóm Huyết Khô Lâu cường giả, giải rác các nơi. Trải qua 2 ngày 4 3, rất nhiều người linh lực tiêu hao quá lớn, không thể không tính toán, lấy linh thạch đến khôi phục. Huyễn Không Sơn mạch tình huống đặc thù, vĩnh viễn tồn tại ô uế linh khí, cũng may Huyết Khô Lâu thành viên đều mỗi người có đồ vật hộ thân, cũng không phải lo lắng bị ô uế linh khí ăn mòn. Nhưng vì truy kích Ám Nguyệt Ma Cựu chờ nhân, mau chóng chạy tới Ám Nguyệt cứ điểm, những người này đều tiêu hao linh lực chạy như bay, tự nhiên đều có sự khác biệt trình độ hao tổn. Cảnh giới càng cao giả, tiêu hao linh lực càng ít, rất dễ dàng khôi phục. Chỉ có trung thiên cảnh tu vi Huyết Khô Lâu thành viên, sức mạnh trong cơ thể không đủ, toàn bộ đều ngồi thẳng, lấy ra linh thạch bên trong lực lượng đến bổ sung linh hải. Trung thiên cảnh hậu kỳ Bùi Kỳ Kỳ, một bộ ngắn gọn già dặn màu thủy lam trang phục chiến đấu, vai đẹp theo một khối nham thạch, lẳng lặng nhìn vũ trụ mênh mông, suy nghĩ xuất thần. Minh dập nguyệt quang rơi ra ở trên người nàng, nàng kia giống như là ngọc thạch đóng ánh ra thịt, tựa như lập lòe mù mịt ánh sáng lộng lẫy. Dưới ánh trăng, xuất thần nhìn trời nàng, như một bức tuyệt mỹ hoa quyển, nắm giữ làm người xa vào trong đó ma lực kỳ dị. Xa xa, cùng muội muội thấp giọng nói chuyện Thái Huyên, liền liên tiếp nhìn về phía nàng. Thái Huyên ánh mắt vừa rơi xuống ở nàng kia hiểu điệu dáng người trên, sẽ xuất hiện mê say vẻ. Mỗi khi lúc này, Thái Nguyệt sẽ căm tức hắn, chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Ở Thái Nguyệt trong lòng, ca ca của nàng chính là phá diệt thành thậm chí toàn bộ liệt không vực, nhất là chú ý thanh niên tuấn kiệt. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều khá là sùng bái người ca ca này, muốn như ca ca của nàng giống như vậy, lấy sức mạnh của bản thân ở Huyễn Không Sơn mạch mài giũa tài nghệ chiến đấu, từng bước một được hết thể Huyết Khô Lâu trưởng bối tán thành. Đáng tiếc chính là, bởi nàng là nữ nhi, Huyết Khô Lâu người đứng đầu Thái Lan trước sau không yên lòng, đại đa số thời gian đều lệnh cưỡng chế nàng ở lại phá diệt thành. Mặc dù là tình cờ ra ngoài, đi tới Huyễn Không bên trong dãy núi, nàng bên cạnh cũng vĩnh viễn sẽ có cao thủ che chở, để tránh khỏi nàng mạo hiểm. Nàng rất ngóng trông Thái Huyên sinh hoạt, muốn cùng ca ca tung hoành Huyễn Không Sơn mạch, đánh ra Huyết Khô Lâu hung uy, cho nên mới phải lấy nam nhi tự xưng. Bị nàng coi là anh hùng sùng bái ca ca, nhiều lần bởi vì Bùi Kỳ Kỳ vờ ngớ ngẩn, nhiều lần làm mình thân hãm hiểm cảnh, suýt chút nữa làm mất mạng, điều này làm cho nàng cực kỳ đau lòng. Cho nên nàng vẫn xem Bùi Kỳ Kỳ không hợp mắt, cảm thấy cái này nữ nhân tồn tại, để ca ca của nàng trở nên không lại như vậy hoàn mỹ không một tì vết. Ca, người phụ nữ kia có cái gì tốt? Nàng không phải là đẹp đẽ một điểm, tinh thông không gian bí thuật sao? Thái Nguyệt mũi ngọc tinh xảo hơi nhếch lên, khinh thường nói, người phụ nữ kia tính khí xú đòi mạng, vẫn sẽ không là người, không hiền lành, lạnh muốn chết, ngươi làm sao sẽ coi trọng nàng? Thái Nguyên sủng địch. Địa, xoa xoa tóc của nàng, cười híp mắt nói rằng, ngươi tiểu hài tử không hiểu. Ta làm sao không hiểu rồi? Thái Nguyệt hừ một tiếng, đem hắn tay đẩy ra, tức giận nói, ta đã sớm không phải tiểu hài tử. Ta đều sắp giống như ngươi, cũng sắp tiến vào trung thiên cảnh. Ngươi không được còn cảm thấy ta kỳ thực cái gì đều hiểu. Người phụ nữ kia chính là lợi dụng ngươi huyết khô lâu thiếu chủ thân phận, ở treo ngươi, để ngươi vì nàng làm một ít chuyện. Không phải như ngươi nghĩ. Thái Huyên một mặt bất đắc dĩ, từ đầu tới cuối, nàng đều không có lợi dụng quá ta cái gì. Đều là ta mong muốn đơn phương, là ta ở không biết xấu hổ địa lại nàng. Ta làm tất cả, đều không phải nàng cho chủ động yêu cầu, nàng còn nhiều thứ không cho phép ta cùng nàng tiếp xúc nhiều, là chính ta. Thoại đến nơi này, Thái Huyên bùi ngùi thở dài, một mặt phiền muộn mà nói ra, được rồi, không nói. Ngược lại không có quan hệ gì với nàng là được rồi. Chính ta rõ ràng, ta kỳ thực là mơ hão, nàng không thuộc về liệt không vực, càng không thuộc về phá diệt thành, sớm muộn có một ngày nàng sẽ rời đi nơi này. Đến khi đó, ta e sợ mới có thể chân chính hết hy vọng, mở ra nỗi khúc mắc của ta. Thái Nguyệt oán hận nói, ta hy vọng nàng kịp lúc rời đi. Ai Thái Huyên lại xa xa liếc mắt nhìn Bùi Kỳ Kỳ, lắc đầu than nhẹ, nội tâm giật đầy cay đắng cùng bất đắc dĩ. Hoa tiên sinh khi nào trở lại? Cũng vào thời khắc này, nhìn trời hồi lâu Bùi Kỳ Kỳ không ngờ đến rồi một câu như vậy. Một bên tính toán, lôi kéo linh thú thịt khô nuốt ăn nhất thiên, quai hàm phồng lên, âm thanh mơ hồ không rõ mà nói ra, không biết. Bùi Kỳ Kỳ tầm mắt rơi vào Nhiếp Thiên trên người, nhìn hắn ăn như hùm như sói, thô lô địa đại cật đặc cật, nhíu mày. Thật là một thùng cơm, Bùi Kỳ Kỳ thầm nghĩ. Nàng tuy nhìn bầu trời đêm tâm tư và ngàn, tuy nhiên lưu ý đến Nhiếp Thiên đã ăn hồi lâu, nàng sư đệ Lý Dã đã rất có thể ăn, mỗi khi bị nàng châm chọc. Nhưng là có thể ăn Lý Dã, cùng Nhiếp Thiên so với, bỗng nhiên liền trở nên như gặp sư phụ. Ngươi có biết, Hoa tiên sinh thời gian không nhiều. Nàng hết sức hạ thấp giọng. Nhiếp Thiên đem trong miệng thịt nhai nát nuốt xuống, quán mấy ngụm nước, sau đó mới gật gật đầu, ta biết, hắn đang nghĩ biện pháp giải quyết tự thân phiền phức. Nào có như vậy dễ dàng. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chờ gặp lại được Hoa tiên sinh, ngươi khuyên nhủ hắn, để hắn ở sinh mệnh thời kỳ cuối, liền ở lại phá diệt thành đi. Vì hắn, sư phụ ta quanh năm ra ngoài, cũng đang giúp hắn nghĩ biện pháp. Có thể Hoa tiên sinh lần trước lại đây thì, liền thấy sư phụ ta một mặt cũng không dám. Để sư phụ ta rất là thất vọng. Không cần quá lo lắng, hắn đã tìm tới kéo dài thọ linh phương pháp, chỉ là cần một quãng thời gian thôi. Nhiếp Thiên đạo. Bùi Kỳ Kỳ tự nhiên không biết, trước mắt nàng Nhiếp Thiên chính là Hoa Mộ vì chính mình thọ linh làm ra sắp xếp cùng chuẩn bị, đợi đến Nhiếp Thiên cảnh giới đầy đủ, sinh mệnh huyết thống đột phá tới trình độ nhất định, là có thể thông qua sinh mệnh huyết thống thần bí thiên phú, vì Hoa Mộ tục tiếp tuổi thọ, để Hoa Mộ tiếp tục tồn tại hậu thế. Đã tìm tới phương pháp. Bùi Kỳ Kỳ mục hiện ra vẻ kinh dị, ngươi làm sao như vậy vững tin? Nhiếp Thiên cười cợt, nói, hắn nói cho ta. Thật muốn như vậy là tốt rồi. Bùi Kỳ Kỳ bán tín bán nghi, do dự một chút, đột nhiên hỏi, ở kia hẻm núi trung ương thì, ngươi ngưng tụ kia một thốc tinh thần đoàn, vì sao có thể hướng ta lan truyền linh hồn la lên? Còn có, ngươi kia một thốc tinh thần đoàn, tựa hồ không đúng lắm. Ta tu luyện một loại kỳ lạ tinh thần bí thuật, không phương tiện tiết lộ. Nhiếp Thiên đạo, giả thần giả quỷ. Bùi Kỳ Kỳ lạnh lùng nói, a. Vào thời khắc này, nuốt ăn đông đảo linh thú thịt Nhiếp Thiên đông nhiên cảm thấy được từ dạ dày bên trong sinh sôi huyết đục tinh khí chậm rãi tản mát hướng tứ chi bách hải bên trong chiếm giữ ở hắn nơi tim kia một đạo thanh sắc huyết khí đột nhiên trở nên tham lam lên tiêu hao linh thú thị sản sinh từng sợi tinh khí như bị một khối to lớn nam châm hấp dẫn bị mạnh mẽ dẫn dắt hướng trái tim những kia tinh khí một giật vào trái tim liền bị thanh sắc huyết khí bá đạo lôi kéo mạnh mẽ hấp thu đi đây là để tâm cảm giác một phen Nhiếp Thiên nhãn tình mở sáng đột nhiên ý vị ra trong đó huyền diệu hắn đột phá đến trung tiên cảnh thì đan điền linh hải có biến đổi lớn, liền ngay cả này cụ huyết nhục chi khu cũng tựa như phát sinh biến hóa tế nhị. Trước đây không lâu, hắn lấy luyện huyết thuật đi luyện hóa kim nham tê linh thú chi huyết thì có thể cảm giác được thân thể hắn, tựa như không lại có thể quá độ thu nạp huyết nhục tinh khí. Có thể gần nhất 2 ngày, hắn mỗi một lần ăn đồ ăn, tản mát ra huyết nhục tinh khí đều sẽ nhanh chóng hòa vào trong cơ thể. Nay đủ để chứng minh, hắn bộ thân thể này lại có thể lần thứ 2 rèn luyện cường hóa. Đồng dạng, kia một đạo chiếm giữ với trái tim thanh sắc huyết khí lại đột nhiên trở nên như vậy bá đạo cùng thô bạo, đi cùng tứ chi bách hải tranh đoạt huyết nhục tinh khí, nói rõ thanh sắc huyết khí cũng có thể lần thứ 2 lên cấp. Rõ ràng điểm này sau, Nhiếp Thiên im lặng không lên tiếng địa, đem hắn trốn đi Ly Thiên vực trước, Lê Tịnh tặng cho huyết đan nuốt vào. Ở huyết khô lâu thành viên, lấy linh thạch đến khôi phục linh lực thì, hắn ở lặng lẽ luyện hóa huyết đan lực lượng, đem đầy đủ huyết nhục tinh khí đề cao. Từ huyết đan tản mát ra từng sợi huyết nhục tinh khí, đều bị hắn nơi tim kia một đạo thanh sắc huyết khí cấp tốc nuốt hết, cũng không lâu lắm, hắn còn lại huyết đan liền toàn bộ tiêu hao mất. Có thể kia một đạo thanh sắc huyết khí, vẫn như cũng là tham lam điệu tới lui tuần tra ở tim bên trong, tiểu tiểu thanh sắc huyết khí, như lồ sắc thành có thể thôn phệ thiên địa cự xà, còn đang chờ đợi tân tinh lực tràn vào. Được rồi, tiếp tục xuất phát. Nhưng vào lúc này, huyết khô lâu cấp vũ đột nhiên dương giọng hô to, dục đại gia chạy đi, hướng Ám Nguyệt cứ điểm xuất phát. Chương 265, như muối bỏ biển. Chương 265, như muối bỏ biển. Sau khi 2 ngày, Nhiếp Thiên tùy tùng huyết khô lâu cốc vũ chờ nhân, kéo dài hướng Ám Nguyệt thiết lập ở huyện Không Sơn mạch cứ điểm tiến lên, trên đường cốc vũ sắp xếp huyết khô lâu thành viên, thông qua các loại con đường, khắp nơi hỏi thăm Ám Nguyệt ma cựu chờ nhân tin tức. Rất nhiều sinh sống ở phá diệt thành luyện khí sĩ, ở huyện Không Sơn mạch lang bạt, phân bố rất rộng. Phá diệt thành luyện khí sĩ, đại đa số cùng huyết khô lâu duy trì tương đối chặt chẽ quan hệ, làm huyết khô lâu thành viên, gặp phải từ phá diệt thành đi ra người, hướng bọn họ hỏi dò Ám Nguyệt hình bóng thì thường thường có thể được đáp lại. Ngày này, Cốc Vũ thông qua một tên huyết khô lâu thành viên tin tức, đại thể trên biết rõ ma cửu trở nhân phương vị. Từng cái vết nứt không gian di động nơi, Cốc Vũ dừng lại, cùng Thạch Thanh, Thái Huyên cùng Bùi Kỳ Kỳ thương thảo chuyện quan trọng. Thân phận không đủ Nhiếp Thiên, không có tư cách tham dự vào, liền ở phía xa đứng. Sinh mệnh huyết thống. Nhiếp Thiên hít mắt, lặng lẽ cảm giác trong cơ thể tình huống khác thường. Gần nhất 2 ngày, hắn bắt đầu đại lượng nuốt ăn chữa vật thủ hoàn bên trong, gửi cấp 2 linh thú thịt khô. Gặp phải khi nhàn hạ, hắn còn có thể kiếm cơ chủ động rời xa huyết khô lâu mọi người, luyện hóa một dũng dung kim nham tê tiên huyết, đến hình thành huyết nhục tinh khí. Đến hiện tại, hắn từ Ly Thiên vực liền dự trữ linh thú thịt đã toàn bộ tiêu hao hết. Liền ngay cả kia một dũng dung kim nham tê tiên huyết, cũng ở hắn luyện huyết thuật luyện hóa bên dưới, hóa thành tinh khiết huyết nhục tinh khí, bị cùng nhau tiêu hao mất. Linh thú thịt cùng kim nham tê tiên huyết, sinh sôi ra đến huyết nhục tinh khí, một khi sản sinh, đều sẽ bị chiếm giữ cho hắn trái tim kia một đạo thanh sắc huyết khí nuốt chửng lấy rớt. Ở cảm giác của hắn chung, kia một đạo tinh tế thanh sắc huyết khí, quả thực chính là một cái động không đáy, điên cuồng nuốt từng sợi huyết nhục tinh khí. Linh thú thịt, kim nham tê tiên huyết, biến thành vi huyết nhục tinh khí, đối với kia một đạo thanh sắc huyết khí mà nói, tựa hồ chỉ là như muối bỏ biển. Giờ khắc này, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được kia một đạo thanh sắc huyết khí tham lam, biết cách lấp kín khẩu vị của nó còn xa vô cùng. Chỉ có nó thỏa mãn, tựa hồ mới sẽ an phận hạ xuống, mới có thể trải qua một loại nào đó đặc thù thôi hóa, ngủ đông sau, hình thành tân huyết mạch thiên phú. Nhưng mà, Nhiếp Thiên đem nhẫn chứa đồ cùng chữ vật thủ hoàn bên trong, có thể hình thành huyết khí đang dược, đều nhất luyện hóa, vẫn là không thể thỏa mãn khẩu vị của nó. Bây giờ, hắn một bên cảm giác từ kia một đạo thanh sắc huyết khí bên trong truyền đến tham lam khát vọng, một bên kiểm tra nhẫn chứa đồ cùng chữ vật thủ hoàn. Chỉ còn giữ lại kim nham tê thịt. Cẩn thận đã kiểm tra sau, hắn phát hiện còn có thể hình thành huyết nhục tinh tức giận, cũng chỉ còn sót lại kim nham tê huyết nhục. Có thể dựa theo lý giá cùng Bùi Kỳ Kỳ lời giải thích, hết thể hoạt động với Huyễn Không Sơn mạch linh thú đều bị ô uế thiên địa linh khí ăn mòn, bất luận là tiên huyết vẫn là thú thân, đều chất chứa các loại tạp chất, không thích hợp nữa nhân tộc đến dùng ăn, cho nên lúc ban đầu Bùi Kỳ Kỳ chỉ lấy kim nham tê tê giác cùng gia thú. Huyễn Không Sơn mạch linh thú, mặc kệ đẳng cấp cao bao nhiêu, huyết nhục bởi vì không thể dùng ăn luyện hóa, đều không đáng mảy may. Mặt sau, chỉ có thể thử xem kim nham tê thịt. Nhiếp Thiên suy nghĩ một trận, luôn cảm giác mình khác hẳn với người thường. Có lẽ có thể tiêu hóa kim nham tê thịt, từ con này cấp 4 linh thú trong cơ thể, hấp thụ dày đặc huyết nhục tinh khí, đi tiếp tục thỏa mãn kia một đạo thanh sắc huyết khí nhu cầu. Hắn âm thầm quyết định, đón lấy một quãng thời gian, nếu như có thể tìm tới cơ hội, hắn liền chuẩn bị đối với kim nham tê thịt động thủ. Quyết định sau đó, đứng ở đằng xa hắn, bắt đầu lắng nghe Bùi Kỳ Kỳ cùng huyết khô lâu mọi người đối thoại. Thông qua bọn họ giao lưu, hắn rất nhanh làm rõ liêu duyên do, biết bọn họ đang thương thảo chuyện gì. Lúc này, Cốc Vũ thông qua phá diệt thành hoạt động ở Huyễn Không Sơn mạch mấy người, đã đại thể xác định ma cựu những người kia tung tích. Ma cựu đoàn người làm việc đi con đường cũng không phải thẳng tắp đi tới Ám Nguyệt cứ điểm. Dưới tình huống này, bọn họ liền đối mặt hai cái lựa chọn, đến tột cùng là truy kích ma cựu chờ nhân, đi đón đầu thống kích ma cựu chờ nhân, vẫn là trực tiếp giết vào Ám Nguyệt ở Huyễn Không Sơn mạch cứ điểm, trắng trợn tàn sát sau, tìm cơ hội phá hoại Ám Nguyệt thiết lập tòa kia không gian truyền tống trận. Nếu là truy kích ma cựu, bọn họ có hy vọng dành cho ma cựu những người kia trọng thương, nhưng muốn diệt sạch, hầu như không có khả năng. Chỉ cần để ma cựu chạy thoát, ma cựu là có thể liên hệ Á Nguyệt ở bí mật kia cứ điểm thành viên, để những người kia thông qua không gian truyền tống trận từ vùng đất bị vứt bỏ triệu tập cao thủ lại đây. Một khi Á Nguyệt đông đảo cường giả giáng lâm, bọn họ không thể lại đối với Á Nguyệt bí mật cứ điểm tạo thành uy hiếp, còn nhất định phải cấp tốc rút đi. Không truy kích ma cựu, trực tiếp sát hướng Á Nguyệt cứ điểm, có Bùi Kỳ Kỳ lấy không gian bí thuật đến áp chế Á Nguyệt thiết trí Huyễn Không Sơn mạch không gian truyền tống trận, có thể để cho bọn họ trong thời gian ngắn đại khai sát giới. Nhưng bọn họ không xác định ở Á Nguyệt bí mật cứ điểm bây giờ để lại có bao nhiêu Ám Nguyệt cường giả. Nếu như chỗ ấy Ám Nguyệt cường giả quá nhiều, coi như có Bùi Kỳ Kỳ đến áp chế không gian truyền tống trận, để bọn họ có thể thỏa thích động thủ, có có lẽ cũng không cách nào đem bên kia Ám Nguyệt cường giả từng cái chém giết. Bùi Kỳ Kỳ chỉ có thể trong thời gian ngắn khống chế, quá thời hạn sau, hay là muốn lập tức bỏ chạy. Trừ phi bọn họ số may, bên kia đóng giữ Ám Nguyệt cường giả không nhiều, để bọn họ trực tiếp đem không gian truyền tống trận đều làm hỏng. Nhưng dù cho như thế, bọn họ nếu như quá độ tiêu hao lực lượng, lấy Ma Cửu cầm đầu mà khắc một nhóm Ám Nguyệt cường giả, vẫn là sẽ chạy tới cứ điểm. Khi đó, sức chiến đấu của bọn họ có lẽ còn có thể yếu hơn Ma Cửu chờ nhân. Hai loại con đường đều đối mặt các loại không xác định nhân tố, so với đem mà nói, trực tiếp đem thấy rõ ra thực lực Ma Cửu một nhóm người chặn giết, không đi Ám Nguyệt cứ điểm, khá là ổn thỏa bảo hiểm một điểm. Có thể nếu như đi Ám Nguyệt cứ điểm, vận khí không tệ, không có gặp phải quá nhiều Ám Nguyệt cường giả đóng giữ, không chỉ đem chỗ ấy Ám Nguyệt cường giả chém giết sạch sẽ, còn có thể phá hoại Ám Nguyệt tòa kia không gian truyền tống trận, này chiến công sẽ càng thêm văn hoa, vừa xa quá chặn giết Ma Cửu thu hoạch. Cầu rau sang từ trong nguy hiểm, đi Ám Nguyệt cứ điểm. Sau một hồi, Huyết Khô Lâu Cấp Vũ cắn răng một cái, rốt cục lựa chọn một cái tràn ngập nguy hiểm, chỉ khi nào thành công sẽ thu hoạch to lớn đường. Mọi người điều chỉnh một phen, thay đổi truy kích phương hướng, không tiếp tục để ý Ma Cửu chờ nhân, mà là trực tiếp sát hướng Ám Nguyệt cứ điểm. Lại là hai ngày vội vã mà qua. Lúc chạng vạng, Cốc Vũ phất tay, ra hiệu mọi người từng người tản ra khôi phục nghỉ ngơi, nói, sắp tới Ám Nguyệt cứ điểm, đại gia cuối cùng nghỉ ngơi một chút, ăn uống no đủ, khôi phục linh lực. Vào gia hậu, chúng ta mượn màn đêm yểm hộ, sát hướng Ám Nguyệt ở Huyễn Không Sơn mạch căn cứ. Huyết chiến sắp tới, bầu không khí hơi hơi có chút trầm trọng, Huyết Khô Lâu thành viên đều duy trì yên tĩnh, không lại náo động. Sở hữu nhân đều biết đón lấy sẽ đối mặt với cái gì, đều ở bổ sung thể lực thì, kiểm tra chữ vật thủ hoàn bên trong đang dược, linh khí, một phần sớm đem bảo vệ yếu điểm linh giáp mặc vào, chuẩn bị ứng phó những trận chiến đấu tiếp theo. Nhiếp Thiên lấy đau bụng vì cớ, thông báo Thái Huyên một tiếng, lặng lẽ đã rời xa Huyết Khô Lâu điểm tụ tập. Cách Huyết Khô Lâu những người kia, có rất lớn một đoạn khoảng cách thì, hắn mới từ chữ vật thủ hoàn bên trong, đem kim nham tê nhất đại khối thịt tươi lấy ra, lấy Viêm Linh Quyết để kích thích hỏa tinh thạch hỏa diễm chi lực, đem khối này mấy chục cân thịt tươi, năm tế kiếm chọc lấy, gác ở hỏa diễm trên nướng. Không bao lâu, khối này kim nham tê thịt liền bị nướng chín. Nhìn khối này đựng rất nhiều tạp chất kim nham tê thuộc thịt, hắn thoáng do dự một chút, liền miệng lớn lôi kéo nhai, đem nuốt vào trong bụng. Kim nham tê thịt nướng chín sau đó cũng không ngon miệng, ăn lên có chút tối nghĩa khó khăn tước. Cũng may mà hắn cần vẹn vẹn chỉ là cấp 4 linh thú thịt ở trong chứa có huyết nhục tinh khí, nhọt gáy cảm cũng không có quá to lớn yêu cầu. Mấy chục cân kim nham tê thịt bị một mình hắn đều cho tiêu diệt hết sau, hắn liền ở bên cạnh ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một phút sau, từ hắn dạ dày bên trong dần dần tư sinh ra máu thịt tinh khí, từ mới bắt đầu từng tiêm một, cấp tốc hóa thành một từng sợi. Nương theo huyết nhục tinh khí thích giật, còn có bụng hắn mơ hồ làm đau, một luồng cảm giác nóng rực cũng từ trong cơ thể sản sinh, hắn rất nhanh sẽ trở nên mồ hôi đầm địa. Cái bụng đau đớn, để hắn nhe răng trợn mắt. Nhưng hắn lấy tâm thần cảm thụ, chợt nhìn thấy từng tia một màu xám, màu nâu, màu xanh thẫm, màu tím nhạt dính vật, theo hắn mồ hôi, dần dần bị bài ra ngoài thân thể. Những tia dính vật có mùi hôi thối, tựa hồ chính là những cái được gọi là tạp chất. Làm những kia dính vật chậm rãi ly thể thì, Nhiếp Thiên dạ dày cảm giác đau cũng chậm lại. Hắn lập tức rõ ràng, hắn này cụ khác hẳn với người thường huyết nhục chi khu, tuy rằng đang hấp thu ô hế linh thú thì cũng sẽ có chút không thích ứng, nhưng hoàn toàn là có thể được. Nương theo dần dần có thể thích ứng thống khổ, hắn nhìn thấy từng sợi đỏ đậm huyết khí đều bị mạnh mẽ kéo vào trái tim, bị kia một đạo thanh sắc huyết khí cho điên cuồng thôn phệ. Xuất phát. Xa xa, truyền đến Cốc Vũ một tiếng thở nhẹ. Trong cơ thể tình hình dần dần đi vào quỹ đạo nhất thiên, theo thanh mà động, cùng Huyết Khô Lâu hội hợp. Chương 266, ám dạ tập sát. Chương 266, ám dạ tập sát. Lại là một cái đêm khuya. Trăng sáng treo cao, từng viên một tinh thần, từ từ thắp sáng bầu trời đêm thì, Nhiếp Thiên tùy tùng Huyết Khô Lâu đoàn người, đến Ám Nguyệt kia một chỗ bí mật cứ điểm phụ cận. Các ngươi tạm thời chờ đợi ở đây. Huyết Khô Lâu Cấp Vũ, nghỉ chân dừng lại, sắc mặt ngưng trọng dặn dò mọi người. Chợt, hắn dẫn Thạch Thanh, còn có hai cái đồng dạng là tiên thiên cảnh Huyết Khô Lâu cường giả, hơn nữa một cái Bùi Kỳ Kỳ, lặng yên rời đi. Nhiếp Thiên không nói tiếng nào, chờ Cốc Vũ mấy người rời đi, liền ngưng tụ tinh thần ý thức, tụ hợp vào bảy viên toái tinh bên trong bảy sợi hồn lực, ký kết thiên nhãn. Bảy con thiên nhãn, như không nhìn thấy đèn lồng, theo Bùi Kỳ Kỳ cùng Cốc Vũ chờ nhân mà đi. Nhiếp Thiên híp mắt, lấy tâm thần câu thông thiên nhãn, thông qua kia bảy con thiên nhãn, dò xét quanh thân động tĩnh. Đêm khuya, tinh không. Cũng chẳng biết vì sao, ngày hôm nay hắn bỗng sinh một loại cảm giác kỳ diệu. Luôn cảm thấy ở tinh thần soi sáng bầu trời đêm thì, tinh thần của hắn năng lực nhận biết, thị giác cùng khứu giác đều sẽ so với ban ngày nhạy cảm. Thoáng suy nghĩ một chút, hắn liền cho rằng này cùng hắn tu luyện toái tinh quyết, cùng linh hồn thức hải bảy viên toái tinh có quan hệ. Trong màn đêm thiểm diệu tinh thần, chỉ cần hiện hiện ra, tựa hồ liền có thể tăng cường một điểm hắn năng lực nhận biết, còn có thể tăng lên một ít sức chiến đấu của hắn. Bảy con tiên nhãn lắc lư, dần dần tới gần Ám Nguyệt cứ điểm. Đó là một cái thung lũng. Bên trong thung lũng, không nhúc nhích đãng không ngớt vết nước không gian, chỉ tọa lạc một chủng chủng chất gỗ cùng chất liệu đá thấp bé phong ốc. Mượn thiên nhãn, hắn có thể xa xa nhìn thấy có thật nhiều trên người mặc ám nguyệt trang phục luyện khí sĩ, từ những kia thấp bé trong phòng ra ra vào vào. Cũng không có thiếu ám nguyệt người, giải rác với thung lũng phụ cận, hoặc tính tọa tu luyện, hoặc đang yên lặng ăn uống, hoặc ở nhỏ giọng giao lưu. Lấy cốc vũ cầm đầu huyết khô lâu tiên tiên cảnh cường giả, ở thung lũng ngoại vi, lặng lẽ tiềm ẩn khí tức, đem vài tên dò xét ám nguyệt luyện khí sĩ kích sát. Những người kia, đại đa số đều là trung tiên cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ, đối mặt cốc vũ chờ nhân đánh lén, liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, liền bị trực tiếp chém giết. Ngoại vi ám nguyệt dò xét giả, bị từng cái chu diệt sau, cốc vũ hướng Bùi Kỳ Kỳ ra hiệu. Chợt, Bùi Kỳ Kỳ như một đạo màu thủy lam u linh, du đãng với thung lũng quanh thân, cũng không ngừng từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra từng khối không linh ngọc. Những kia không linh ngọc bị nàng lấy đặc thù bài bố phương thức, đặt ở thung lũng phụ cận vị trí then chốt. Gần trăm khối không linh ngọc lặng lẽ tổ hợp thành trận pháp, mỗi một khối không linh ngọc trùng đều bị nàng khắc họa tinh vi trận pháp. Đợi đến nàng cho rằng trận pháp tổ hợp thành hình, Bùi Kỳ Kỳ lại trở về đến cốc vũ bên cạnh, yên tĩnh ngồi xuống, tinh tế tay ngọc lấy làm người hoa cả mắt phương thức, không ngừng ký kết ra từng cái kỳ dị dấu ấn. Thông qua bảy con thiên nhãn, Nhiếp Thiên tò mò đánh giá Bùi Kỳ Kỳ, tỉ mỉ quan sát phụ cận biến hóa rất nhỏ. Không lâu lắm, hắn liền nhìn thấy bị Bùi Kỳ Kỳ đặt ở phụ cận từng khối không linh ngọc, từng cái thả ra mông lung nhạt quang. Mỗi một khối không linh ngọc vị trí đều nổi lên vi diệu không gian rung động, hình thành đặc thù từ trường. Lại một lát sau, thung lũng phụ cận rất nhiều rải rác vết nước không gian, giống bị hấp dẫn, bị lặng lẽ vặn vẹo phương hướng. Từng cái vết nước không gian chậm chậm di động, từ bên ngoài sơn cốc tới lui tuần tra mà tới. Mỗi khi một cái vết nước không gian đi tới một khối không linh ngọc nơi, khối này không linh ngọc sẽ có linh tính tựa như đột nhiên bay lên đến giật vào vết nước không gian. Nguyên bản hoạt động vết nước không gian vừa rơi vào không linh ngọc sẽ đột nhiên dừng lại. Chợt, một đạo vết nước không gian liền lại đột nhiên truyền ra quái dị không gian dâng trào. Từng cái không gian dâng trào từ thung lũng diện ngoài từ từ kéo dài ra, hình thành một tấm không nhìn thấy vô hình cự võng, đem thung lũng song bao vây hết bao lấy. Cốc vũ cái khác Bùi Kỳ Kỳ còn ở ký kết tinh diệu thủ quyết, mũi thở khinh động, chân bóng cái chán, mơ hồ thấm ra hóng ánh mồ hôi hột. Xem ra liền như thế một lúc bố trí liền tiêu hao nàng đại lượng linh lực, không phải vậy nàng sẽ không như vậy mệt nhọc thương thần. Được rồi, rốt cục một mặt hể vải Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng thở ra một hơi, ra hiệu cốc vũ có thể hành động. Một phút, các ngươi chỉ có một phút thời gian. Một phút sau, bất luận có hay không đem nơi này ám nguyệt cường giả kích sát, đều tốt nhất mau chóng rút đi. Nàng chậm rãi đứng dậy, ánh sáng hơi có chút lờ mờ con ngươi, nhìn chằm chằm bên trong sơn cốc một cái không đại nhà gỗ. Nàng cực kỳ khẳng định, ám nguyệt bố trí ở huyễn không sơn mạch tòa kia không gian truyền tống trận, ngay ở bên trong nhà gỗ. Nếu như có thể ở một phút thời gian, chém rất hết thể ám nguyệt cao thủ, đồng thời có thể phá hoại tòa kia không gian truyền tống trận, ám nguyệt đem nguyên khí tổn thương nặng nề. Mặc dù là ám nguyệt, muốn ở huyễn không bên trong dãy núi, lại một lần nữa xây dựng ra một tòa kích thước ngang hàng không gian truyền tống trận, cũng cần tiêu hao to lớn tài lực cùng vật lực. Trong quá trình này, huyết khô lâu cùng lưu hỏa cường giả như trên đường quấy nhiễu, đại khai sát giới, còn có thể làm cho ám nguyệt tổn thất kéo dài mở rộng. Sắt. Cốc vũ trong con người lóe ra tàn nhẫn ánh sáng, cùng thạch thanh trở nhân trao đổi một cái ánh mắt, như ác long ra huyên giống như, cùng bạo địa nhằm phía ám nguyệt cứ điểm. Hắn hơi động, thạch thanh cùng mặt khác hai cái huyết khô lâu tiên tiên cảnh cường giả cũng đống nhiên mà động. Cốc vũ một thét to, tại ngoại duyên chờ đợi thái huyên, lập tức gầm thét, đi. Lấy tối cường sức chiến đấu, làm hết sức địa chém giết ám nguyệt người, tuyệt đối không thể tha tha lặp lặp. Xèo xèo xèo. Hết thảy chờ đợi huyết khô lâu cường giả đều nghe tiếng mà động, sát khí ngập trời, tuôn ra hướng thung lũng. Người nào? Là ai? Nơi đây vi ám nguyệt, người phương nào lớn mật như thế, dám xâm nhập ám nguyệt lãnh địa? Bên trong sân cốc, những kia tu luyện nhẹ giọng giao lưu ám nguyệt cường giả bị trong nháy mắt kinh động, lên tiếng quát chói tai, hy vọng có thể về mặt khí thế đem người tới áp đảo. Là ngươi huyết khô lâu cốc già ra đến rồi. Cốc vũ cười ha ha, cùng thái tất hiện, từng viên màu bạc óng kim loại cầu từ hắn lòng bàn tay bay ra. Kia từng cái kim loại cầu ở dưới ánh trăng lập lòe lạnh lẽo ánh kim loại, ở tới gần ám nguyệt cường giả trung ương thì đột nhiên vỡ ra được, tinh tế như phát ngân trầm, lập lòe khiếp người hàn quang, đông bắn tóe bát phương. Ở Nhiếp Thiên trong mắt, kia từng cái kim loại cầu lại như là nổ tung nhím, trong nháy mắt đem một thân sắc bén lăng đâm toàn bộ bắn cho xả ra. Phốc phốc phốc. Mười mấy cái ám nguyệt cường giả còn chưa kịp phản ứng, liền bị những kia ngân châm đâm thủng thân thể, đã biến thành hố máu. Xé rách màng thai kêu thảm thiết, lập tức từ bên trong thung lũng kia ầm ầm mà ra, trong cốc ám nguyệt cường giả gầm thét lên, từng người lấy ra linh khí, dồn dập đem linh giáp mặc lên. Là huyết khô lâu cấp vũ. Huyết khô lâu trắng trợn xâm lấn. Lập tức đem tin tức đưa tới Di Khí chi địa, để tổng bộ cường giả cấp tốc tới rồi. Cấp vũ quả thực là điên rồi, hắn dám đến chúng ta nơi này, lần này cũng đừng muốn trở về. Vài tên ám nguyệt cường giả vừa nhìn Cốc Vũ hiện thân, lại là sợ hãi, lại là hưng phấn, lớn tiếng kêu la, vội vội vàng vàng địa nhằm phía bị Bùi Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm gian nhà gỗ đó. Cốc Vũ cùng Ma Cửu như thế, phân biệt là Huyết Khô Lâu cùng Ám Nguyệt ở Huyễn Không Sơn mạch người phụ trách, Cốc Vũ đến đó, mang ý nghĩa Huyết Khô Lâu khẳng định là chuẩn bị làm một vô lớn. Nơi đây vi Ám Nguyệt cứ điểm, bọn họ có thể thông qua tòa kia không gian truyền tống trận, ngay lập tức triệu hoán di khí chi địa Ám Nguyệt cường giả. Đợi đến Ám Nguyệt đông đảo cường giả, một vừa tới Huyễn Không Sơn mạch, Cốc Vũ cùng hết thảy Huyết Khô Lâu thành viên đều sẽ chôn xác ở mặt đất. Kha kha, đi thôi, ta xem các ngươi làm sao có thể từ di khí chi địa đem những kia rác rưởi la lên mà tới. Cốc Vũ nhếch miệng cười gằn. Hắn đã trước tiên nhằm phía trong cốc, như là một đạo chạy như bay chớp giật, chung quanh truy sát Ám Nguyệt thành viên. Thạch Thanh chờ nhân, trong mắt tựa hồ bôi lên một tầng huyết sắc, bọn họ trước ngực cái kia Huyết Khô Lâu đồ án, phảng phất đều đang giải phóng khát máu ánh sáng. Bên trong thung lũng, mười mấy tên trung thiên cảnh, số cộng danh tiên thiên cảnh sơ trung kỳ Ám Nguyệt cường giả, đều ở lớn tiếng rít gào lên, đi vây chặt Cốc Vũ chờ nhân. Cũng tại lúc này, Thái Huyên cũng dẫn mười mấy Huyết Khô Lâu thành viên, dũng vào sân cốc, cùng bọn họ chém giết ở cùng nơi. Nhiếp Thiên sau đó chạy tới, hắn mượn bảy con thiên nhãn, lặng lẽ quan sát thế cuộc, không có vội vã động thủ. Hô! Một đạo u lam thiên ảnh, đông từ hắn trong tầm mắt cực nhanh mà qua, xuyên qua chiến đấu chung Huyết Khô Lâu cùng Ám Nguyệt thành viên, thẳng đến một cái nhà gỗ mà đi. Bùi Kỳ Kỳ, lâm gần rồi, không lại cần thiên nhãn, Nhiếp Thiên cũng có thể xem rõ rõ ràng ràng. Hắn đã sớm chú ý tới, Bùi Kỳ Kỳ đem áp chế thung lũng trận pháp bố trí thành công sau đó, liền im lặng không lên tiếng địa nhìn kỹ kia một gian nhà gỗ. Từ Bùi Kỳ Kỳ ánh mắt, hắn liền biết ở kia nhà gỗ ở trong, tất nhiên chính là Ám Nguyệt không gian truyền tống trận. Không gian truyền tống trận mất đi hiệu lực. Gay go. Chúng ta không có cách nào cùng di khí chi địa câu thông, không cách nào để cho tổng bộ cường giả cấp tốc tới rồi. Nhất định là Bùi ma nữ trong bóng tối làm khó dễ. Trong nhà gỗ, lúc trước rêu rao lên, để Cốc Vũ chờ nhân toàn bộ chết vào nơi đây Ám Nguyệt cường giả, phát sinh lòng như lửa đốt tiếng thét chói tai. Bọn họ tiến vào nhà gỗ, ngay lập tức khởi động không gian truyền tống trận thì, lập tức nhận ra được các loại không ổn định không gian từ trường. Chẳng biết lúc nào tồn tại với thung lũng. Những kia không ổn định không gian từ trường, mạnh mẽ vặn vẹo không gian dâng trào, làm cho Ám Nguyệt không gian truyền tống trận không thể thành công mở ra. Ma Cửu đại nhân, làm sao vẫn chưa về? Chết tiệt, hắn không phải nên đã đem Bùi ma nữ kích sát sao? Không có Ma Cửu đại nhân, bằng vào chúng ta sức chiến đấu, là tuyệt đối không có thể thắng được Huyết Khô Lâu Cốc Vũ. Bết bát nhất chính là, chúng ta còn không có cách nào câu thông di khí chi địa, không thể để cho tổng bộ cường giả thông qua truyền tống trận cấp tốc tới rồi. Bên trong nhà gỗ, mấy cái Ám Nguyệt cường giả vội la lên mồ hôi đầm địa, nhưng không có biện pháp gì. Bùi tiểu thư, ta đến giúp ngươi. Thạch Thanh nhìn ra Bùi Kỳ Kỳ ý đồ, ở nàng nhằm phía kia nhà gỗ thì cũng chuyển động theo. Ở Bùi Kỳ Kỳ trước, Thạch Thanh trái lại trước tiên tới gần kia nhà gỗ, hắn bỗng nhiên dâm địa, một luồng sức mạnh hùng hậu để đại địa hất nổi sóng. Đại địa chi trung như có một con cự thú dây rùa gầm thét lên đánh về kia nhà gỗ. Tọa lạc không gian truyền tống trận gian nhà gỗ đó, ở đại địa kịch liệt chấn động dưới, ầm ầm sụp đổ. Đứng không gian truyền tống trận phụ cận từng cái Ám Nguyệt cường giả, lập tức bạo lộ ra. Mà tòa kia chỉ có thể chứa được 5 người, quy mô bình thường không gian truyền tống trận, nhưng lại như nam châm giống như, sâu sắc hấp thụ đại địa, cũng không có một chút nào toái liệt dấu hiệu. Xèo xèo xèo. Vô Tích kiếm từ Bùi Kỳ Kỳ trên người bay ra, thúc vừa hiện ra hiện, liền biến mất với không gian, không dấu tích vô ảnh. Vô Tích kiếm. Bùi ma nữ Vô Tích kiếm. Không gian truyền tống trận phụ cận, Ám Nguyệt những cường giả kia, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, đều sợ đến chung quanh mà chạy. Phốc phốc. Hai thanh Vô Tích kiếm đột nhiên quỷ dị xuất hiện, xuyên thấu hai cái Ám Nguyệt trùng thiên cảnh cường giả. Chương 267, nghiêng về một phía. Nhiếp Thiên có thể thấy, Huyết Khô Lâu lần này hành động, vận khí thực tại không sai. Ám Nguyệt bên này cũng không có quá nhiều cao thủ cường hãn, sức chiến đấu rất là. Hắn quan sát một lúc, liền phát hiện chú lưu nơi đây Ám Nguyệt tiên thiên cảnh giả, đều chỉ là sơ kỳ cùng trung kỳ. Trung kỳ giả chỉ có một vị, tiên thiên cảnh sơ kỳ giả cũng bất quá hai người. Chỉ cần một tiên thiên cảnh hậu kỳ Cốc Vũ, liền đủ để chống lại ba người kia Ám Nguyệt tiên thiên cảnh giả, hơn nữa là thắng được. Cảnh giới nhỏ bé chênh lệch đều sẽ để sức chiến đấu hình thành to lớn khe, một tên tiên thiên cảnh hậu kỳ giả là có thể rất dễ dàng kích sát nhược cấp một chí ít ba tên trung kỳ giả. Cốc Vũ tồn tại, liền để Ám Nguyệt bên này bó tay hết cách, tiên thiên cảnh trung kỳ Thạch Thanh lại là một cái cực cường sức chiến đấu. Ngoài ra, Huyết Khô Lâu bên này còn có hai cái tiên thiên cảnh sơ kỳ giả. Nếu như không phải thời gian quá mức gấp gáp, nhằm vào Ám Nguyệt tập sát, kỳ thực chỉ cần Cốc Vũ bốn người, liền có thể đem hết thể đóng giữ nơi đây Ám Nguyệt cường giả từng cái tiêu diệt. Dẫn đến thực lực chênh lệch quá đại nguyên nhân, chính là Ma Cửu chờ nhân ra ngoài đi truy sát Bùi Kỳ Kỳ, đến nay chưa hồi. Nếu như Ma Cửu đám người kia bây giờ cũng ở thung lũng này, Ám Nguyệt hai nguồn sức mạnh hội hợp, Huyết Khô Lâu Cốc Vũ chờ nhân chắc chắn ăn cái thiệt lớn. Bọn họ số may là tốt rồi, ở tồn tại với Huyễn Không Sơn mạch Ám Nguyệt hai cỗ sức chiến đấu là phân tán ra đến. Điều này làm cho bọn họ có thể từng nhóm chém giết. Ha ha, vận khí không tệ. Không có cường giả đóng giữ, chúng ta có thể mang bọn họ từng cái kích sát, còn có thể phá hoại bọn họ tòa kia không gian truyền tống trận. Quả nhiên cần phải mạo hiểm, mới có thể được bất ngờ kinh hỉ. Trung quanh truy kích Ám Nguyệt Huyết Khô Lâu thành viên, cùng thiếu, Tiêu Ngạo ương ngạnh. Bọn họ cũng nhìn ra rồi, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, chỉ cần thành công đem Ám Nguyệt truyền tống trận phá hủy, đem nơi đây Ám Nguyệt cường giả tiêu diệt, bọn họ còn có thể lặng lặng chờ Ma Cửu chờ nhân trở về. Nếu như đem Ma Cửu những người kia cũng cho xóa bỏ với Huyễn Không Sơn Mạch, Ám Nguyệt bố trí ở Huyễn Không Sơn Mạch lực lượng, hầu như không còn sót lại chút gì. Lần hành động này một khi thành công, tham dự hết thể Huyết Khô Lâu thành viên đều xem như là lập xuống đại công. Chờ Khải Toàn mà về, bọn họ có thể thông qua điểm công lao, hướng Huyết Khô Lâu đổi lấy phong phú báo lại, linh thạch, đan dược, linh giáp cùng đẳng cấp cao đồ vật, đều sẽ dễ như trở bàn tay. Nổ tung nhà gỗ nơi, Thạch Thanh yếu thế mãnh hổ, đem từng cái vây quanh tòa kia không gian truyền tống trận Ám Nguyệt thành viên, bước cho bách chạy tứ tán bốn phía. Bùi Kỳ Kỳ thông qua Vô Tích kiếm, chém giết hai tên Ám Nguyệt thành viên sau đó, liền đem thả ra Vô Tích kiếm thu hồi, hết sức chuyên chú địa ở tòa này không gian truyền tống trận bên cạnh, lấy nàng đối với không gian bí thuật giải, đi phân tách kia tòa truyền tống trận. Cách xa nhau trăm mét, Nhiếp Thiên tầm mắt dần dần rơi vào Bùi Kỳ Kỳ trên người. Hắn không còn quan tâm bên trong sơn cốc tranh đấu. Hắn từ lâu nhìn ra, kỳ thực quyết định cuộc chiến đấu này then chốt, cũng không phải là cốc vũ chờ Huyết Khô Lâu cao thủ. Có thể không đem kia tòa truyền tống trận phá hoại, hoặc là dỡ xuống, ngăn cản Ám Nguyệt đến tiếp sau cường giả tràn vào, mới là thay đổi toàn bộ Huyễn Không Sơn mạch thế cuộc nhân tố. Bùi tiểu thư, phân cách truyền tống trận ta không giúp được gì, nhưng ta có thể hứa hẹn, ở ngươi động thủ thì đem không có bất kỳ một tên Ám Nguyệt người có thể ảnh hưởng đến ngươi, để ngươi phân tâm. Thạch Thanh trịnh trọng cam kết. Một vòng hôi linh lực màu vàng màn ánh sáng từ trên người hắn dung chuyển ra, quanh thân đại địa chấn động không ngớt, truyền đến ầm ầm ầm ba động dị hưởng. Chỉ cần là chân đạp đại địa Ám Nguyệt thành viên đứng trên mặt đất thì thân hình đều đang kịch liệt lay động, không ngừng chịu đựng đến từ đại địa chấn động xung kích. Trung thiên cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ giả ở kia một mặt đất dung chuyển dưới, miệng mũi giật mãn tiên huyết, toàn bộ hoảng sợ địa thoát đi. Chỉ có trung thiên cảnh hậu kỳ giả mới có thể thoáng chống lại, tuy nhiên khuôn mặt lúng túng, một lúc cũng chỉ có thể né tránh ra. Ngược lại là nút ở truyền tống trận cái khác Bùi Kỳ Kỳ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, biểu hiện chuyên chú, lấy tay ngọc vuốt nhẹ truyền tống trận, tựa như đang tìm phá giải phương thức. Truyền tống trận mới là then chốt. Bùi ma nữ muốn tháo dỡ chúng ta truyền tống trận, một khi làm cho nó thành công, chúng ta đem khó có thể trực tiếp trở về Di Khí chi địa, sẽ bị Huyết Khô Lâu chung quanh truy sát. Nhất định phải ngăn cản Bùi ma nữ. Ám Nguyệt mấy cái tiên thiên cảnh cường giả cũng dần dần ý vị xuất quan kiện, điên cuồng đánh về phía Bùi Kỳ Kỳ cùng Thạch Thanh phương vị. Đáng tiếc, đã sớm chuẩn bị cốc vũ, tự nhiên không thể để bọn họ toàn nguyện. Các ngươi đi trước một bước đi, nếu không quá lâu, Ma Cửu những tên kia cũng sẽ cùng bọn họ cùng nhau thượng lộ. Cốc vũ ầm ĩ cùng thiếu, tiếng cười chấn động thung lũng rung động ầm ầm. Mặt khác hai cái Huyết Khô Lâu tiên tiên cảnh giả cũng cấp tốc hướng Thạch Thanh tụ lại, ngoài cười nhưng trong không cười địa chờ đợi những người kia đến. Đại cục đã định. Nhìn kỹ nửa ngày Nhất Thiên, nhìn thấy vào lúc này, biết nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Huyết Khô Lâu đem đại hoạch toàn thắng. Hắn không có tham dự trận này nghiêng về một phía chiến đấu, không có cùng Huyết Khô Lâu thành viên cấp công ý tứ, chỉ đứng ở một bên xem. Hắn biết, Huyết Khô Lâu thành viên, mỗi kích sát một tên Ám Nguyệt người, đều có thể thông qua người chết chữa vật thủ hoàn cùng đầu người, đem đổi lấy cấp bậc điểm cống hiến. Điểm cống hiến số lượng quyết định bọn họ có thể hướng Huyết Khô Lâu đổi lấy bao nhiêu tài vật, còn quyết định bọn họ sau đó ở Huyết Khô Lâu thân phận và địa vị lên cấp. Hắn chỉ là một tên mới vừa thu được khách khanh lệnh bài người ngoài, ở biết rõ tất thắng chiến đấu chung, hắn lại đi chém giết Ám Nguyệt người, có giọng khách gát giọng chủ, cướp thực điểm cống hiến hiểm nghi. Vì lẽ đó hắn trước sau thờ ơ lạnh nhạt. Phúc. Tiên huyết như suối phun, từ Ám Nguyệt một tên tiên thiên cảnh sơ kỳ giả cổ tiêu ra, người kia đầu cao cao bay ra, sau đó bị Cốc Vũ một phát bắt được. Cốc Vũ lay động kia cái đầu người, trên người rơi xuống nước tiên huyết, khát máu địa cười to. Người kia tử vong, tựa hồ là một cái tín hiệu, đem còn đang giãy giụa, nỗ lực cứu vãn thế của Ám Nguyệt thành viên tâm linh tan vỡ. Trốn chứ? Vô dụng, chúng ta nhất định phải chiến đấu đều cuối cùng, chỉ là chịu chết uổng thôi. Đi, tìm tới Ma Cửu đại nhân. Chỉ có cùng Ma Cửu đại nhân hội hợp, mượn Ma Cửu đại nhân lực lượng, chúng ta mới có thể cứu vãn bại cục. Rút đi nơi đây. Rất nhanh, còn ở cùng Huyết Khô Lâu thành viên chiến đấu Ám Nguyệt cường giả, đều đấu chí tiêu hết, từng cái địa một lòng thoát đi. Trên người mặc Ám Nguyệt trang phục người, tứ tán ra, đều hướng bên ngoài sơn cốc phóng đi. Phía sau, Cốc Vũ một thân tiên huyết địa đi truy sát còn sống tiên thiên cảnh hai người. Thái Huyên nhưng là cùng Huyết Khô Lâu dư thành viên, đuổi bắt Ám Nguyệt trung thiên cảnh giả. Ở Huyết Khô Lâu thành viên trung, một thân nam trang Thái Nguyệt, hô to gọi nhỏ, hưng phấn không thôi, cũng hướng truy sát đến ngoài cốc. "Tiểu công tử." Thạch Thanh vừa thấy nàng cũng phải xuất cốc, hơi thay đổi sắc mặt, lập tức lớn tiếng quát lớn, "Ngươi không thể rời đi thung lũng. Tới đây trước, ngươi đã đáp ứng ta, quyết không thể đi ra tầm mắt của ta phạm vi. Ngươi nếu như không để ý ước định, chờ trở về phá diệt thành, ta sẽ đích thân hướng phụ thân ngươi nói rõ việc này, để ngươi sau đó đều cấm chỉ đến huyễn không sơn mạch. Thực sự là vô vị, phiền chết rồi. Thái Nguyệt bị Thạch Thanh mấy câu nói, làm một bụng căm tức, vung vẩy một thanh kiếm, không ngừng đâm vào một cái chết đi từ lâu Á Nguyệt cường giả ngực. Nàng chính đang nhiệt huyết sôi trào thì, cũng muốn cùng ca ca của nàng Thái Huyên, cùng huyết khô lâu thành viên khác như vậy, đi truy sát Á Nguyệt mà chạy giả. Chiến đấu như vậy, mới là nàng nóng trông, là nàng đến huyễn không sơn mạch mục đích. Thạch Thanh tồn tại, lại như là một cái gông xiềng, bộ ở trên người nàng, làm cho nó hoạt động bị hạn chế, không thể thích làm gì thì làm, nàng tự nhiên không cao hứng. Có thể nàng cũng biết, nàng nếu như thật cùng Thạch Thanh mạnh mẽ đối nghịch, cha nàng tuyệt đối sẽ cấm chỉ nàng rời khỏi phá diệt thành. Liền, vẫn tính là thức thời, chỉ có thể ở lại chiến đấu dần dần bình tức thung lũng, buồn bực ngán ngẩm địa chờ đợi. Hừ, đáng ghét nhất ngươi tên như vậy, liền cùng Ám Nguyệt chiến đấu cũng không dám, tính là gì nam nhân. Nàng một chút liếc về, tương tự kẻ nhạt đứng nhất tiên, nhăn mũi ngọc tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy xem thường, ta vừa liền chú ý tới, từ đầu tới cuối, ngươi đều chỉ là nhìn. Ngươi tên như vậy, dựa vào cái gì nắm giữ chúng ta huyết khô lâu khách khanh lệnh bài? Chúng ta huyết khô lâu, không cần vô năng khách khanh, ngươi vẫn là kịp lúc đem kia một viên lệnh bài giao ra đây đi, đừng sỉ nhục chúng ta huyết khô lâu khách khanh. Thủ hộ ở Bùi Kỳ Kỳ bên cạnh, đang chờ đợi nàng phá giải kia tọa truyền tống trận Thạch Thanh, cũng có chút nghi hoặc mà nhìn tới. Hắn cũng phát hiện Nhiếp Thiên không có tham dự chiến đấu. Lấy Thái Huyên tính cách, là không có khả năng đem một viên khách khanh lệnh bài giao cho một cái hạng người vô năng. Chỉ có chân chính cường giả, được Thái Huyên tán đồng người, mới có thể bị tặng cho khách khanh lệnh bài, mà chỉ có trung thiên cảnh sơ kỳ Nhiếp Thiên, vẫn là khách khanh trung cảnh giới yếu nhất một cái. Thạch Thanh cũng âm thầm hiếu kỳ Nhiếp Thiên sức chiến đấu đến tột cùng làm sao, vốn muốn thông qua cuộc chiến đấu này đến kiểm nghiệm một phen. Nhiếp Thiên không núp ních, để hắn ở thất vọng sau khi, cũng mang trong lòng một tia nghi hoặc. Vì lẽ đó hắn mới không có quát lớn Thái Nguyệt. Chương 268, lại nổi sóng. Chương 268, lại nổi sóng. Vẫn tinh chi địa, mỗi một nơi đều tồn tại tranh đấu, quanh năm không ngớt. Tại những khác tiểu vực, bởi vì có luyện khí sĩ tông môn tại, rất nhiều cảnh giới không cao giả, bởi bậc cha chú vi tông môn trưởng giả, mặc dù tự thân nhược thân phận thường thường vẫn có chút tôn quý. Liệt không vực không giống nhau lắm. Không thích hợp nữa luyện khí sĩ tu luyện liệt không vực, pha tạp vào cựu vực cùng hung cực các hạng người, làm cho nơi này đấu tranh càng thêm tàn khốc huyết tinh. Ở đây, chỉ thờ phụng cường giả, chỉ sùng bái lực lượng. Liền ngay cả Thái Huyên, rõ ràng là huyết khô lâu người đứng đầu Thái Lan con trai, cũng là thông qua lần lượt giết chóc, thông qua quanh năm tại huyễn không sơn mạch mài giũa, mới dần dần được huyết khô lâu những kia cao thủ tán thành cùng tôn trọng. Liền Thái Huyên đều như vậy, huyết khô lâu thành viên khác càng là như vậy. Tại Thái Nguyệt trong mắt, Nhiếp Thiên nếu thông qua ca ca hắn, thắng được một viên khách khanh lệnh bài, liền phải làm nắm giữ cùng thân phận ngang nhau thực lực. Nàng chắc hẳn phải vậy cho rằng, vừa thu được khách khanh lệnh bài Nhiếp Thiên, vào lần này nhằm vào Á Nguyệt trong hành động, tất nhiên sẽ hảo hảo biểu hiện mình, thông qua chém giết Á Nguyệt thành viên, hướng huyết khô lâu những người khác chứng minh, hắn xứng với khối này huyết khô lâu khách khanh lệnh bài, cũng coi như là cho ca ca của nàng một câu trả lời. Nhiếp Thiên như không đủ mạnh, không có hướng huyết khô lâu những người khác bày ra lực lượng, người khác sẽ hoài nghi ca ca của nàng nhãn quang. Có thể Nhiếp Thiên từ đầu tới cuối đều chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không biết là e ngại cùng Ám Nguyệt chiến đấu, vẫn là có khác hắn nghĩ. Nhiếp Thiên không làm, ở trong mắt nàng, kỳ thực là tổn hại ca ca của nàng hy vọng, cho nên nàng khá là bất mãn, cũng trực tiếp biểu hiện ra. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười ha ha, không để ý đến nàng quát lớn, toàn cho rằng không nghe thấy. Từ Thạch Thanh trong mắt, Nhiếp Thiên cũng nhìn ra một tia nghi hoặc, biết liền ngay cả Thạch Thanh cũng đang hoài nghi hắn năng lực cá nhân. Làm sao? Thừa nhận sợ sệt rồi. Thái Nguyệt hừ một tiếng, thô bạo mà nói ra, ngươi nếu như sợ sệt, liền sớm một chút đem kia một khối khách khanh lệnh bài trả. Ngươi không được nhục chúng ta huyết khô lâu uy danh, để cho người khác coi khinh chúng ta huyết khô lâu, còn khi chúng ta người nào đều sẽ tiếp thu đây. Thạch tiên bối, ta cần chuyên tâm đến phá giải này tọa truyền tống trận, ngươi có thể hay không để cho nàng câm miệng? Đúng lúc này, núp tại Á Nguyệt truyền tống trận bên cạnh một bên, vùi đầu lấy không gian bí thuật, giải thích trận pháp kết cấu Bùi Kỳ Kỳ, duy trì tư thế bất động, cũng không ngẩng đầu, lạnh lùng đến rồi một câu như vậy. Muốn câm miệng cũng là ngươi câm miệng. Thái Nguyệt trong nháy mắt mau. Nàng hai tay chống nạnh, như là một cái hiếu chiến tiểu gà trống giống như vậy, lập tức rời đi mục tiêu, chuẩn bị hướng Bùi Kỳ Kỳ nã pháo. Trên thực tế, nàng chân chính tức giận người, vẫn là Bùi Kỳ Kỳ. Nàng sẽ nhằm vào Nhiếp Thiên, cũng cùng Bùi Kỳ Kỳ có quan hệ. Nhiếp Thiên là từ Bùi Kỳ Kỳ, Lý Dã bên kia đi ra, nàng đem Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ coi là một nhóm. Thái Huyên nhiều lần nhân Bùi Kỳ Kỳ mạo hiểm, đã sớm làm cho nó đem Bùi Kỳ Kỳ xem là số một đại địch, hết thảy cùng Bùi Kỳ Kỳ dính líu quan hệ người, nàng đều sẽ không có sắc mặt tốt. Ngay ở nàng muốn tức giận hơn thì, Thạch Thanh ho nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói, "Được rồi, không được làm lỡ Bùi tiểu thư làm việc. Bùi tiểu thư nếu như không thể phá giải truyền tống trận, chúng ta đến tiếp sau khả năng cần đối mặt Ám Nguyệt cường giả truy sát. Đại sự trên, hay là muốn phân rõ được, đừng tiếp tục la hét." Thạch Thanh cũng âm thầm nghi hoặc. Hắn đối với Bùi Kỳ Kỳ, Lý Dã, còn có sư phụ của bọn họ, ít nhiều gì có chút giải. Hắn biết rõ, tại Phá Diệt Thành bên trong, Bùi Kỳ Kỳ thầy trò thân phận ba người siêu nhiên, liền ngay cả Huyết Khô Lâu người đứng đầu đều lấy lễ để tiếp đón. Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Dã thủ hạ, có rất nhiều Phá Diệt Thành luyện khí sĩ giúp làm sự, nhưng Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Dã, tựa hồ chưa bao giờ đem bất luận người nào coi là chuyện đáng kể. Lý Dã đem Nhiếp Thiên coi làm huynh đệ, tự mình lĩnh Nhiếp Thiên đi Huyết Khô Lâu tổng bộ phòng tu luyện, vì Nhiếp Thiên, còn để Thạch Thanh vì hắn sớm sắp xếp phòng tu luyện, quan hệ này có thể không bình thường. Lý Dã ngược lại cũng thôi, mắt cao hơn đầu Bùi Kỳ Kỳ, càng là kiêu ngạo vô song, không đem bất luận người nào để ở trong mắt. Bùi Kỳ Kỳ để Thái Nguyệt câm miệng, rõ ràng là tại giữ gìn Nhiếp Thiên, này cùng Bùi Kỳ Kỳ tính cách không phù hợp, cũng rất là không hợp với lẽ thường. Này Hoa Thiên đến tuột cùng là người nào? Thạch Thanh ánh mắt lấp lóe, âm thầm suy nghĩ sâu sắc. Muốn ngươi đắc ý? Đắc ý cái gì nha? Bị hắn quát lớn một câu Thái Nguyệt, lấy kiếm trong tay, đem một bộ từ lâu thủng trăm ngàn lỗ thi thể, đâm nát bét, đến phát hiện nội tâm bất mãn. Nhưng nàng âm thanh vẫn là dần dần nhỏ xuống, không có lớn tiếng đến đâu ồn ào. Nàng cũng không đốc, tự nhiên rõ ràng nếu như Bùi Kỳ Kỳ có thể thành công phá giải Á Nguyệt kia tọa truyền tống trận, đối với bọn họ Huyết Khô Lâu ý vị như thế nào. Á Nguyệt như mất đi bí mật này cứ điểm, trong thời gian ngắn, đem khó hơn nữa tại Huyễn Không Sơn mạch nhấc lên cuộn sóng. Còn có một phần hoạt động ở đây Á Nguyệt cường giả, cũng sẽ trở thành Huyết Khô Lâu cùng Lưu Hỏa con mồi, bị chúng quanh bắt giết, đại đại suy yếu Á Nguyệt lực lượng. Mặc dù đối với Bùi Kỳ Kỳ có rất nhiều bất mãn, nhưng là vì Huyết Khô Lâu, nàng vẫn là quyết định tạm thời nhẫn nại hạ xuống. Nàng một thiên tĩnh, Nhiếp Thiên cũng vui vẻ đến ung dung, xuất thần mà nhìn Bùi Kỳ Kỳ, chờ đợi nàng phá giải kia tọa truyền tống trận. Chuyện của tôi. Truy sát Á Nguyệt chạy trốn giả cốc vũ cùng Thái Huyên chờ nhân, không có trong thời gian ngắn trở về dấu hiệu, Huyết Khô Lâu người đều rõ ràng, thoát đi nơi đây Á Nguyệt thành viên, nhất định sẽ nghị trăm phương ngàn kế cùng Ma Cửu đám kia nhân hội hợp. Thật nếu để cho bọn họ cùng Ma Cửu hội hợp, lại nghị kích sát, sẽ trở nên phiền phức rất nhiều. Bởi vậy, bọn họ đều là làm hết sức địa, muốn tại những người kia cùng Ma Cửu hội hợp trước, đi chém giết bọn họ. Một lát sau, từ Bùi Kỳ Kỳ trên người, đột nhiên truyền đến mãnh liệt không gian dâng trào, nàng hai con mắt phóng ra chói mắt tinh quang, tay ngọc đột nhiên rơi vào truyền tống trận trận pháp một góc. Giang giác, chặt chẽ kết hợp lại truyền tống trận, đột nhiên nứt ra rồi một khối, kia nứt ra bộ phận, tựa hồ vi trận pháp một cái cấu kiện. Một điểm vi quang lén qua, cái kia tạo thành truyền tống trận cấu kiện, liền bị Bùi Kỳ Kỳ không chút do dự thu hồi đến. Sau đó, nàng hai tay không ngừng bơi lội, đem tỏa kia đến từ chính Ám Nguyệt truyền tống trận, từ từ chia mở ra đến, từng cái cấu kiện địa thu nhập nhận chứa đồ. Một tòa có giá trị không nhỏ, bị Ám Nguyệt tiêu tốn của cải khổng lồ xây dựng ra đến không gian truyền tống trận, rất nhanh sẽ hoàn toàn biến mất. Được rồi. Bùi Kỳ Kỳ hơi có chút hề hoài, tại chỗ ngồi xuống, lấy ra đan dược cùng linh thạch đến khôi phục, đối với Thạch Thanh nhẹ giọng nói, ngươi có thể thông báo cốc tiền bối, để bọn họ thỏa thích truy sát Ám Nguyệt chạy trốn giả, không cần lo lắng sẽ có đến tiếp sau Ám Nguyệt cường giả. Từ di khí chi điệu tới rồi. Nhờ có Bùi tiểu thư, Thạch Thanh rất là phân chấn. Bùi Kỳ Kỳ thành công, để bọn họ lại không nỗi lo về sau, bọn họ không chỉ không cần từ đây địa rút đi, còn có thể tiếp tục đối với Ma Cửu đám kia nhân ra tay. Không cần khách khí. Bùi Kỳ Kỳ thái độ lạnh nhạt, chậm rãi nhắm mắt lại, mới nói, "Nha, đúng rồi, tòa này Ám Nguyệt truyền tống trận, nếu do ta phá giải, nó tự nhiên cũng là thuộc về ta." Nên. Thạch Thanh tuy vạn phần đau lòng, còn là chỉ có thể gật đầu, cười ha hả đáp lời. Hắn có biết một tòa không gian truyền tống trận kinh người giá trị. Bên trong sân cốc, hết thể chết đi Ám Nguyệt luyện khí sĩ, trên người của cải gộp lại, e sợ cũng không sánh nổi tòa kia không gian truyền tống trận. Như bọn họ Huyết Khô Lâu như vậy sừng sững với liệt không được thế lực, tối cần nhất, cũng tối thiếu hụt nhất, chính là loại này có thể tiến hành không gian truyền tống trận pháp. Nếu có thể đem này tòa truyền tống trận mang về Phá Diệt Thành, giao cho người đứng đầu Thái Lan tất nhiên mừng như điên, sẽ hào không keo kiệt địa ban xuống các loại thích hợp việc tu luyện của bọn họ vật liệu. Hắn cùng Cốc Vũ tại Huyết Khô Lâu thân phận địa vị, đều có thể nhân kia tọa truyền tống trận, thu được tăng lên rất nhiều. Nhưng mà, mặc dù lại nghĩ muốn, hắn cũng biết không thể vọng tưởng. Trận chiến này, Bùi Kỳ Kỳ xác thực mới là then chốt, không có nàng áp chế không gian truyền tống trận, Huyết Khô Lâu không dám đặt chân nơi đây. Không có nàng, kia tọa truyền tống trận phá giải không xong, bọn họ quá mức tiếp cận thung lũng này, sẽ hậu hoạn vô cùng. Bùi Kỳ Kỳ tuy rằng không có chiến đấu, có thể nàng đối với toàn bộ thế cuộc ảnh hưởng, xứng đáng với nắm giữ truyền tống trận vi chiến quả. Liền ngay cả nhìn nàng cực kỳ khó chịu Thái Nguyệt, đối với chuyện này cũng lạ kỳ không có phản bác cùng lắm miệng. Điều này nói rõ, nàng cũng cho rằng Bùi Kỳ Kỳ lấy đi kia tọa truyền tống trận là chuyện đương nhiên. Sau đó, Thạch Thanh nhưng là mượn tin tức thạch, hướng Huyết Khô Lâu Cốc Vũ cùng Thái Huyên đưa tin, nói cho bọn họ biết tình huống ở bên này, để bọn họ buông tay ra đại làm, không cần lo lắng đến tiếp sau sẽ có Ám Nguyệt cường giả giáng lâm. Sau nửa đêm, Bùi Kỳ Kỳ đang khôi phục, Thạch Thanh tại Thái Nguyệt bên cạnh thủ hộ, cũng nhắm hai mắt điều tức. Biết bên này đại cục đã định Huyết Khô Lâu thành viên, không có một cái trở về, còn đang tiến hành truy sát hành động. Nhiếp Thiên buồn bực ngán ngầm hạ, cũng tại chỗ ngồi xuống, đi luyện hóa linh hải. Đến trước, hắn nuốt kim nham tê thịt, ngưng tụ thành huyết nhục tinh khí, đều bị nơi tim kia một đạo thanh sắc huyết khí cho bá đạo địa xé nát nuốt rớt. Nhân thạch thanh cùng Thái Nguyệt tại phụ cận, hắn không muốn biết quá mức trường dương, sẽ không có tiếp tục dùng ăn kim nham tê thịt. Hắn tại luyện hóa linh hải thì cũng chia tâm chú ý trái tim bên trong kia một đạo thanh sắc huyết khí. Kia một đạo thanh sắc huyết khí chiếm giữ ở tim bên trong, dục ra dục dịch, muốn tìm bất mãn mà, tựa hồ đang chờ mong càng nhiều tinh khí thu nạp. Coi là thật là động không đáy a. Nhiếp Thiên cảm khái không thôi. Sinh mệnh huyết thống thức tỉnh ra sinh mệnh chuyển tiếp tiên phú, cũng không biết dự trữ bao nhiêu huyết nhục tinh khí mới tiến hành rồi thuế biến. Lần này thanh sắc huyết khí dị thường, để Nhiếp Thiên cảm giác được, sinh mệnh huyết thống có lẽ sẽ tái sinh biến hóa, lại có thêm lên cấp. Có thể kia sinh mệnh huyết thống đối với huyết nhục tinh khí nhu cầu chi lớn, lại làm cho hắn âm thầm đau đầu. Tại cảm giác của hắn chung, kia một đạo tiểu tiểu thanh sắc huyết khí, như khô cạn lòng sông, cần khổng lồ đến cực điểm tinh lực truyền vào, mới có thể dần dần lấp kín. Chỉ có lấp kín nó mới có thể an phận hạ xuống, lần thứ hai ngủ đồng thể biến, vì hắn mang đến tân kinh ngạc. Hưng Đông trước, khắc khắc, nhẹ nhàng tiếng ho khan, đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Rất nhanh, một tên sắc mặt trắng bệnh, có vẻ bệnh gầy gò luyện khí sĩ, liền đột nhiên đạp vào sân cốc. Tiếng ho khan vừa phát sinh thì, Thạch Thanh vẫn là bình chân như vậy, chỉ cho là có huyết khô lâu thành viên, siêu tìm không được ám nguyện người, sớm trở về. Nhưng mà, làm tên kia luyện khí sĩ tiến vào sân cốc, ánh mắt cân nhắc địa nhìn về phía hắn thì, hắn mới ầm ầm chấn động, sắc mặt đột nhiên âm trầm lại. Còn tại mượn linh thạch, khôi phục tự thân lực lượng đùi kỳ kỳ, cũng đống nhiên mà lên, như gặp đại địch. Nhiếp Thiên cùng Thái Nguyệt không rõ vì sao, chỉ là nghi hoặc mà nhìn về phía người kia. Lý Lang Phong. Thạch Thanh hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm nghị cực điểm, quát lên, không nghĩ tới ngươi cũng tại Huyễn Không Sơn Mạch. Hừm, đợi có một quãng thời gian, ngày hôm nay liền chuẩn bị trở về Di Khí chi địa. Lý Lang Phong một nói chuyện, lại kịch liệt ho khan hai tiếng, khắp khuôn mặt là bệnh đến giai đoạn cuối màu trắng bệnh, các ngươi huyết khô lâu ngược lại cũng đúng là có bản lĩnh, dĩ nhiên đem Ám Nguyệt chuyển tống trận đều phân tách thu lấy. Thoại đến nơi này, hắn lắc lắc đầu, một mặt điệu bất đắc dĩ, ta dù sao cũng là Ám Nguyệt trên danh nghĩa khách hành, tại Di Khí chi địa được Ám Nguyệt phối hợp, ta ra vào Huyễn Không Sơn Mạch, cũng là mượn bị các ngươi thu lấy Ám Nguyệt chuyển tống trận. Các ngươi đem truyền tống trận tịch thu, ta làm sao hồi Di Khí chi địa? Thạch Thanh sắc mặt âm trầm như nước, ngươi muốn như thế nào? Lý Lang Phong không có lập tức trả lời, mà là đánh giá trong cốc mấy người, một lúc sau, mới thở dài một hơi, nói rằng, ta không phải Ám Nguyệt người, không có cần thiết vì Ám Nguyệt đi trêu chọc đuổi ma nữ sư phụ. Thái Lan độc nữ, ta cũng không thể giết, không phải vậy tên kia khởi sướng phong đến, ta e sợ cũng tại liệt không vực không ở lại được. Nhưng ta lại là Ám Nguyệt trên danh nghĩa khách hành, nếu đến rồi, chung quy phải làm chút chuyện. Thạch Thanh, ta giết ngươi, vừa có thể cho Ám Nguyệt một câu trả lời, cũng không cần lo lắng Thái Lan sẽ liều lĩnh động thủ với ta. Vì lẽ đó, xin lỗi, cũng chỉ có thể oan ức ngươi. Tại Thạch Thanh sắc mặt lúng túng thì, hắn vừa nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói, ngươi là ai? Không chờ Nhiếp Thiên nói chuyện, hắn lại lầm bầm lầu bầu mà nói ra, trung thiên cảnh, không huyết khô lâu trang phục, xem ra không quá quan trọng. Như vậy, ngươi liền tự nhận xui xẻo, coi như là Thạch Thanh một cái tăng thêm đầu, ta cùng nhau đem đầu đưa đi Ám Nguyệt, ít nhiều gì cũng có thể đổi ít đồ. Hắn là ta người. Bùi Kỳ Kỳ lạnh lùng nói. Lý Lang Phong vẻ mặt bất biến, sư phụ của ngươi chỉ có hai cái đồ đệ, ngươi cùng Lý Dã. Ta chỉ cần bất động ngươi cùng Lý Dã, sư phụ của ngươi thì sẽ không làm lớn chuyện, những người khác mà, giết liền giết, sư phụ của ngươi còn năng lực người này, khắp thế giới địa truy sát ta hay sao? Nha, đúng rồi, ngươi thu lấy Á Nguyệt kia tỏa chuyển tống trận, cũng giao ra đây. Sau đó, ngươi là có thể đi rồi. Chương 269, bệnh quỷ. Cũng là tiên thiên cảnh hậu kỳ. Lý Lang Phong hiện thân sau đó, Nhiếp Thiên liền ngưng tụ một con thiên nhãn, đến cảm giác hắn thực tế cảnh giới. Chỉ cần là phàm cảnh trở xuống, hắn kia hàm có một tia tinh hồn thiên nhãn, đều có thể cơ bản trên chắc ra tu vi. Lý Lang Phong cũng không ngoại lệ. Tại cốc Vũ dẫn huyết khô lâu thành viên, từ thung lũng rút đi sau đó, trong cốc người mạnh nhất chính là tiên thiên cảnh trung kỳ Thạch Thanh. Bùi Kỳ Kỳ chỉ là trung thiên cảnh hậu kỳ, Thái Nguyệt càng là không thể tả, liền trung thiên cảnh vẫn không có vượt qua. Sức mạnh như vậy, muốn đối phó Lý Lang Phong, là rõ ràng không đủ. Này có lẽ cũng là Lý Lang Phong không có sợ hãi nguyên nhân. Ta nếu không đi đây. Bùi Kỳ Kỳ lạnh lùng nói. Kết quả cũng giống như vậy. Lý Lang Phong rất là bình tĩnh, ta sẽ từ trên người ngươi, đem thuộc về Ám Nguyệt kia tọa chuyển tống trận tách ra ngoài, tên tiểu tử kia vẫn là như thế sẽ chết. Mà ngươi, uổng phí hết lực lượng, vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi. Bùi ma nữ, Ám Nguyệt sở dĩ sẽ đem kia tọa chuyển tống trận thiết lập ở đây, cũng là bởi vì thung lũng này ở trong, không có cái gì vết nứt không gian. Ngươi ưu thế lớn nhất, không có khả năng làm phát huy được. Mặt khác, ngươi phá giải kia tọa truyền tống trận, cũng tiêu hao không ít tinh lực, bây giờ nên cũng không có khôi phục như cũ chứ. Lý Lang Phong không nhanh không chậm, lại ngược lại nhìn về phía Thạch Thanh, nói, đến trước, ta gặp phải mấy cái các ngươi huyết khô lâu thành viên, bọn họ đều chết ở trên tay ta. Thông qua bọn họ, ta biết cốc vũ tên kia, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Không có Cấp Vũ, chỉ bằng vào ngươi Thạch Thanh sức lực của một người, là không có cách nào từ trong tay của ta còn sống chạy trốn. Ngươi giết chúng ta Huyết Khô lâu người, ngươi cho rằng ta cha sẽ bỏ qua cho ngươi?" Thái Nguyệt cả giận nói. Lý Lang Phong ngoài cười nhưng trong không cười, "Ta là Ám Nguyệt khách khanh, sát mấy cái các ngươi Huyết Khô lâu người, có cái gì quá mức? Ta chỉ cần giết không phải ngươi, liền không có gì ghê gớm. Ngươi cho rằng cha ngươi cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm, sẽ vì mấy cái thuộc hạ liền đối với ta làm lớn chuyện? Lý huynh, ngươi chỉ là Ám Nguyệt khách khanh, ngươi kỳ thực không có cần thiết cùng chúng ta không qua được." Thạch Thanh trầm ngâm một chút, đột nhiên nói rằng, "Lấy thực lực của ngươi, muốn trở về Di Khí chi địa, căn bản không cần phải mượn Ám Nguyệt kia tọa truyền tống trận." "Nha, đúng rồi, ngươi cũng có thể tới chúng ta Phá Diệt Thành, chúng ta Huyết Khô lâu đồng dạng hoan nghênh nhân vật như ngươi." Hắn dĩ nhiên chủ động yêu thế. "Thạch thúc, ngươi tại sao có thể như vậy?" Thái Nguyệt tức đến nổ phổi đạo. Đọc truyện tại, nàng cho rằng Thạch Thanh bôi nhỏ Huyết Khô lâu hiển hách hung danh. Nàng cũng không biết, Thạch Thanh làm tất cả đều là nàng. Thạch Thanh cùng Bùi Kỳ Kỳ đều nghe nói qua người này một chuyện tích, biết người này luôn mồm luôn miệng, nói không muốn trêu chọc Bùi Kỳ Kỳ sư phụ, không muốn làm tức giận Thái Lan, để tránh khỏi tại liệt không vực không sống được nữa. Có thể lấy người này tính tình, thật muốn là nhạ mau hắn, đem hắn bức cuống lên, hắn kỳ thực cái gì đều làm được. Hắn sở dĩ đến liệt không vực, cũng là bởi vì chọc không nên dây vào người. Hắn trêu chọc người, so với Thái Lan cùng Bùi Kỳ Kỳ sư phụ, không hề yếu. "Xin lỗi, ta nếu cầm Ám Nguyệt lệnh bài, liền muốn giảng đạo nghĩa." Lý Lang Phong kịch liệt ho khan, lắc đầu bất đắc dĩ, tiện tay từ bên trong nhận chữ vật, lấy ra một cái tiểu tiểu lục lạc, sau đó đối với Bùi Kỳ Kỳ nói rằng, "Ta cuối cùng hỏi một câu nữa, ngươi đi vẫn là không đi?" "Không đi." Bùi Kỳ Kỳ đạo. Lý Lang Phong gật gật đầu, sắc mặt vẫn lãnh đạm, rồi hướng Thái Nguyệt nói rằng, "Ngươi đây?" "Ta cũng không đi." Thái Nguyệt lớn tiếng nói. "Không, ngươi nhất định phải đi." Tại Lý Lang Phong lấy ra kia lục lạc thì, Thạch Thanh liền biết sự tình không thể cứu vãn lại, hắn lúc này liền xuất ruột, lần đầu hướng về phía Thái Nguyệt giống to, "Tiểu công tử, ngươi nhất định phải bình tĩnh, chúng ta cần ngươi rời đi, đem phát sinh ở chỗ này sự tình, lấy tin tức Thạch thông báo Cốc Vũ. Chỉ cần Cốc Vũ nhận được tin tức, hắn sẽ chạy tới đầu tiên, chúng ta còn có thể kiên trì trụ. Chỉ có ngươi rời đi, mới có thể cứu vớt chúng ta cần ngươi." Thạch Thanh ngôn từ nhất thiết địa khuyên bảo. Lý Lang Phong không có vội vã động thủ, liếc mắt xem thấu cả rồi Thạch Thanh tâm tư, biết Thạch Thanh nói hết thảy thoại đều là để Thái Nguyệt rời xa nơi đây. Hắn cũng không muốn đem Thái Lan đắc tội tử, biết rõ Thạch Thanh ý nghĩ, cũng nên làm không biết. "Chỉ có ta, chỉ cần ta mới có thể cứu các ngươi." Thái Nguyệt chần chờ một chút, đột nhiên phân chấn, lớn tiếng đối với Thạch Thanh nói rằng, "Thạch thúc, ngươi nhất định phải kiên trì lên. Ta vậy thì đi tìm Cốc Vũ bá bá, để ca ca ta dẫn nhân tới rồi. Nhanh đi, ngươi không được làm lỡ, chỉ có ngươi thông báo đến bọn họ, chúng ta mới có thể tiếp tục sống." Thạch Thanh rủ. "Được." Thái Nguyệt mạnh mẽ chừng Lý Lang Phong một chút, "Bệnh quỷ, ngươi chờ ta lúc trở lại, chính là giờ chết của ngươi." Nói xong, nàng liền gấp không thể chờ địa rời đi, đi vi Thạch Thanh bắt chuyện cường viện. "Bùi tiểu thư, đa tạ. Tiểu Nguyệt nếu không còn chuyện gì, ngươi có thể mang Hoa Thiên rời đi, không cần phải để ý đến ta." Thạch Thanh mỉm cười nói. Thái Nguyệt tại thì, hắn vẫn xưng hô tiểu công tử, xưa nay sẽ không gọi Tiểu Nguyệt. Nhưng ở Thái Nguyệt biến mất sau đó, có lẽ biết lần này lành ít dữ nhiều, hắn mới biểu lộ chân tình, hoán Thái Nguyệt vi Tiểu Nguyệt. Những năm gần đây, đều là do hắn đến chăm nom Thái Nguyệt, hắn tuy rằng từ chưa từng nói qua cái gì, có thể tại trong lòng hắn, đã sớm đem Thái Nguyệt xem là dòng dõi đến sủng địch. Hắn biết Bùi Kỳ Kỳ không có ngay lập tức rời đi, kiên trì muốn lưu lại chiến đấu, nên cũng có muốn nhìn thấy Thái Nguyệt bình an ý nghĩ. Bùi Kỳ Kỳ làm như thế, tự nhiên không phải là bởi vì Thái Nguyệt, mà là đối với Thái Huyên hổ thẹn trong lòng, cho nên mới phải bảo toàn muội muội của hắn. "Ngươi bảo trọng, hy vọng còn có tái kiến ngày." Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, chợt bóng người hơi động, trong nháy mắt đến Nhiếp Thiên bên cạnh, một phát bắt được Nhiếp Thiên cánh tay, ngạnh lôi kéo hắn, hướng Thái Nguyệt biến mất phương hướng phóng đi. "Chỗ ấy, còn có mấy cái vết nứt không gian, ta cũng hy vọng còn có thể tái kiến." Thạch Thanh thấp giọng tự nói, một mặt bi thương bất đắc dĩ. Hắn biết rõ Lý Lang Phong thực lực, cùng Vi Tiên Thiên, cảnh hậu kỳ, nhưng bất luận là Ma Cửu vẫn là Cấp Vũ, đều không phải người này đối thủ. Lý Lang Phong toàn lực làm, Thạch Thanh không cho là mình có thể sống chạy thoát. Lý Lang Phong nhìn Bùi Kỳ Kỳ lôi kéo Nhiếp Thiên, lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ nhằm phía thung lũng, da mặt tử cũng không có nhúc nhích một hồi. Nhanh chóng lóe lên, bị Bùi Kỳ Kỳ kéo bước chân loạn choạng Nhiếp Thiên, quay đầu nhìn Thạch Thanh một chút, âm thầm cau mày. Hắn không nghĩ tới, tại Thái Nguyệt sau khi rời đi, kiên trì muốn lưu lại chiến đấu Bùi Kỳ Kỳ, dĩ nhiên không chút do dự mà muốn dẫn hắn thoát đi. Tựa hồ, lúc trước Bùi Kỳ Kỳ kiên trì, chính là vì tiên nhìn thấy Thái Nguyệt bình an đi ra. Từ Thái Nguyệt nhìn thấy Bùi Kỳ Kỳ lên, liền trước sau chê cười, chưa bao giờ cho nàng sắc mặt tốt xem. Nhiếp Thiên cho rằng, Bùi Kỳ Kỳ nhất định cực kỳ căm ghét Thái Nguyệt, sẽ hạnh phúc ý nhìn Thái Nguyệt đi chết. Có thể kết quả nhưng tuyệt nhiên ngược lại. Thái Nguyệt vừa đi, Bùi Kỳ Kỳ căn bản không để ý tới Thạch Thanh chết sống, dĩ nhiên cũng là lập tức rút đi. Hào hào rào. Ngay ở Bùi Kỳ Kỳ cùng Nhất Thiên sắp thoát thân thì, một cái màu xanh thấm màn nước đột nhiên từ hai người phía trước hiện ra. Một luồng nước mũi mùi hôi thối từ kia màu xanh thấm màn nước trung chuyển đến, Bùi Kỳ Kỳ tới gần thì từ trên người nàng thả ra ngoài to lớn linh lực quang cháo, thúc đụng vào đến kia ám màn ánh sáng màu xanh lục, liền trong nháy mắt tan rã. Sắp đánh tới kia màu xanh thấm màn nước, Bùi Kỳ Kỳ biến sắc mặt, vội vàng dừng lại. Ta nói rồi, đem Ám Nguyệt truyền tống trận cùng tiểu tử kia lưu lại, ngươi mới có thể rời đi. Lý Lang Phong cầm lục lạc, quay lưng Bùi Kỳ Kỳ cùng Nhất Thiên, tùy ý nói rằng, hắn tại bước vào trước, thông qua giết chết huyết khô lâu cường giả, đã biết được phát sinh cái gì. Cũng là như thế, hắn tiếng thứ nhất ho khan phát sinh thì, liền làm ra bố trí. Thái Nguyệt có thể rời đi, là bởi vì hắn cho đi, là được hắn đồng ý. Bùi Kỳ Kỳ cùng Nhất Thiên, không có trải qua sự đồng ý của hắn, liền muốn rời khỏi, hắn dĩ nhiên là đem làm ra bố trí phát động. Suy suy. Bùi Kỳ Kỳ không nói một lời, đứng ở đó ám màn ánh sáng màu xanh lục trước, triển khai không gian bí thuật. Cách màu xanh thấm màn nước, phía trước mấy cái vết nước không gian bị nàng điều khiển, lặng lẽ na di lại đây. Không biết phân biệt. Lý Lang Phong lắc lắc đầu, có vẻ hơi không quá cao hứng, trong tay hắn cái kia linh đăng nhỏ đột nhiên lay động một cái. Ken linh. Rõ ràng tiếng vang từ lục lạc bên trong truyền đến, thẳng tới tâm hồn. Lấy không gian bí thuật, đi điều khiển mấy cái vết nước không gian. Bùi Kỳ Kỳ rên lên một tiếng, như tao đòn nghiêm trọng, trên mặt bốc ra không tự nhiên đỏ ửng. Ầm ầm ầm. Nhiếp Thiên linh hồn thức hải cũng bởi vì kia lục lạc thanh truyền ra, nhấc lên kinh thiên động địa dâng trào. Hắn chấn động mạnh một cái, đầu óc sản sinh xé rách giống như đau đớn, như là bị người lấy búa lớn oanh kích một hồi xó não, đau đến không muốn sống. Tinh thần bí thuật. Chương 270, đánh tối bụi. Nhiếp Thiên linh hồn thức hải bên trong, nhấc lên cuồng bạo dung chuyển, cuộn sóng cuộn cuộn. Thức hải là do từng sợi tinh thần ý thức hội tụ mà thành, đại đa số thời điểm thức hải bình tĩnh không lay động, an tường an hòa. Nhưng ở Lý Lang Phong kia một con lục lạc truyền đến lanh lảnh dị hưởng thì, hết thảy tụ tập Nhiếp Thiên thức hải tinh thần ý thức đều phảng phất bị từng con bàn tay vô hình khẽ động, phải đem mỗi một sợi tinh thần ý thức xả đoạn, khiến cho Nhiếp Thiên đầu góc truyền đến xé rách thống khổ. Không phải người thống khổ có thể làm cho ý chí không kiên định giả trực tiếp tinh thần tan vỡ. Nhiếp Thiên tuy rằng cũng đau đến không muốn sống, nhưng hắn vẫn là cắn răng mạnh mẽ tiếp tục kiên trì. Sau đó cao cao trôi nổi tại thức hải phía trên 7 viên phái tinh, từng cái loé sáng sán lạn tinh mang rơi ra thức hải, có an thần công hiệu. Kịch liệt dâng trào thức hải trải qua tinh mang bình phục, rất nhanh sẽ khôi phục kiên tĩnh. Để Nhiếp Thiên nóng lòng tan vỡ đông nhói cũng rất nhanh trở nên có thể nhịn được. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt tâm hẳn, đột nhiên xoay người lại, lạnh lùng nhìn về phía Lý Lang Phong. Lý Lang Phong lạnh lùng hạ sát thủ, làm tức giận Nhiếp Thiên, coi như hắn có thể chạy trốn, hắn tạm thời cũng không có ý định rời đi. Một tiếng rên sau, tuyệt khuôn mặt đẹp trứng trên bốc ra say lòng người đỏ ửng, Bùi Kỳ Kỳ trong con ngươi cũng đột nhiên hiện ra sắc mặt giận dữ. Nàng cũng bỗng nhiên xoay người, từng con vô tích kiếm phiêu phủ ở trước người, mơ hồ đối với hướng về phía Lý Lang Phong. Từ đầu đến cuối, Lý Lang Phong đều chỉ là lấy phần lưng quay về hai người, tựa hồ đang trong lòng hắn, Bùi Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Thiên căn bản không đáng sợ, không cần hắn quá mức phân thần. Hắn mục tiêu vẫn luôn là cùng Vi Tiên Thiên Cảnh, chỉ nhược hắn một bậc Thạch Thanh. Kia lục lạc phát sinh tiếng vang thì, Thạch Thanh cùng Bùi Kỳ Kỳ, Nhiếp Thiên như thế, cũng bị sóng âm xung kích, giờ khắc này khỏe miệng càng xuất ra một vệt máu. Hả? Lay động một cái lục lạc, Lý Lang Phong chung quay lại thân thể, nghi hoặc mà ánh mắt trái lại là rơi vào Nhiếp Thiên trên người. Lại không có chết. Lý Lang Phong không có nắm lục lạc cái tay kia, vớt dưới cằm, tò mò đánh giá Nhiếp Thiên, kỳ quái. Vừa kia một đòn, hắn ngưng tụ ba cỗ tinh thần xung kích, tối cường một luồng, hắn gây tại Thạch Thanh trên người. Thạch Thanh lúc này thổ huyết. Mặt khác hai cỗ tinh thần xung kích, phân biệt nhằm vào Bùi Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Thiên, hắn gây tại Bùi Kỳ Kỳ trên người tinh thần xung kích, yếu hơn đối phó Nhiếp Thiên kia một nguồn sức mạnh. Chỉ sở dĩ như vậy, là bởi vì hắn cũng không muốn triệt để đắc tội Bùi Kỳ Kỳ sư phụ, muốn thông qua một đòn để Bùi Kỳ Kỳ biết khó mà lui. Đánh về Nhiếp Thiên một đòn so với phó Bùi Kỳ Kỳ còn cường đại hơn, hắn như thế làm là vì đem Nhiếp Thiên một đòn chém giết. Nhiếp Thiên vừa chết, Bùi Kỳ Kỳ cũng không có lưu lại lý do, dĩ nhiên là sẽ bỏ qua tòa kia Ám Nguyệt chuyển tống trận, bẽ ngoan rời đi. Hắn từ lâu nhìn ra Nhiếp Thiên chỉ có trung thiên cảnh sơ kỳ tu vi, lấy hắn gây tinh thần xung kích cường độ, hắn tự tin Nhiếp Thiên không cách nào chống lại, chắc chắn phải chết. Nhưng hắn nhìn kỹ một chút, dĩ nhiên phát hiện Nhiếp Thiên bình yên vô sự, trạng thái tựa hồ cũng không tệ lắm. Vậy thì để hắn âm thầm lưu tâm. Người này, xem ra là tinh thần lực chắc càng kia một loại người, cũng chỉ có như vậy mới có thể ngăn ta một đòn. Lý Lang Phong rất nhanh có phán đoán của chính mình, tinh thần lực thiên phú rất tốt giả, thường thường sẽ chăm chú với tinh thần lực khổ tu, mà xem nhẹ cái khác. Như vậy suy nghĩ, hắn chuyển biến dòng suy nghĩ. Xì xì. Đại địa nơi sâu xa, đột nhiên phiêu giật ra từng sợi màu xanh thâm yên vụ. Từng sợi yên vụ, tựa như từ đại địa bốc hơi ra đến, lượn lờ bay lên. Suy suy. Che chở Thạch Thanh, Bùi Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Thiên Linh lực màn ánh sáng, một chạm đến kia màu xanh thấm yên vụ, thì có tan rã dấu vết. Thạch Thanh cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, sắc mặt nghiêm túc, đều vội vàng thêm vào linh lực, cấp tốc truyền vào kia màn ánh sáng ở trong, chống đỡ kia từng sợi có chứa kịch độc màu xanh thấm yên vụ. Thạch Thanh cùng Bùi Kỳ Kỳ đều biết, Lý Lang Phong là từ Ám Minh vực mà đến, thật giống cùng U Linh phủ ngọn nguồn thâm hậu. U Linh phủ tọa lạc nơi, các loại khí độc khí bao trùm, này dẫn đến U Linh phủ một ít luyện khí sĩ đều tinh thông kịch độc. Lý Lang Phong càng là như vậy, đồn đại người này sở dĩ có vẻ bệnh, mỗi ngày ho khan, thật giống cũng là bởi vì tu luyện độc quái dị công. Hắn thu nạp các loại độc tố vào thể, kết quả xảy ra vấn đề, suýt chút nữa đi đời nhà ma. May mắn sống sót, hắn vẫn không thể đem độc trong người tố hoàn toàn luyện hóa, ngày đêm gặp độc tố ăn mòn. Vẫn có nói pháp, Lý Lang Phong đã không còn sống lâu nữa, sớm muộn cũng sẽ bị độc trong người tố cho giết chết. Hắn quanh năm hoạt động với Huyễn Không Sơn Mạch, ở lâu di khí chi địa, thật giống cũng là vì tìm kiếm cái gì, muốn giải quyết tự thân phiền phức. Một cái tu luyện độc công, tự thân đều gặp phản vệ độc nhân, hắn thúc phát ra màu xanh thấm độc yên, tự nhiên không giống tiểu khả. Che chở Nhiếp Thiên không bị Huyễn Không Sơn Mạch ô uế linh khí ăn mòn, chính là Lý Gia tặng cùng Thanh Ngọc Hoàn, từ Thanh Ngọc Hoàn bên trong nhộn nhạo lên lực lượng, cùng Nhiếp Thiên tu luyện thuộc tính cũng không phù hợp. Nhiếp Thiên không thể triệu tập trong cơ thể loại sức mạnh, rót vào Thanh Ngọc Hoàn, trợ giúp Thanh Ngọc Hoàn chống đỡ những tia độc yên. Bởi vậy, tại từng sợi màu xanh thấm độc yên, lượn lờ bay lên, dần dần bao phủ toàn bộ thung lũng thì, trên người hắn hình thành linh lực quang cháo, trước tiên không chịu nổi tan vỡ. Tới chỗ của ta. Bùi Kỳ Kỳ quát nhẹ. Không cần. Nhiếp Thiên lắc đầu, không chỉ không có chủ động tiếp cận nàng, còn đột nhiên lui về phía sau. Hắn dĩ nhiên hết sức địa, cùng Bùi Kỳ Kỳ duy trì một khoảng cách, đồng thời lấy ánh mắt ra hiệu Bùi Kỳ Kỳ, không được tiếp cận hắn. Bùi Kỳ Kỳ không rõ vì sao. Sau một khắc, Nhiếp Thiên hai bàn tay tâm đối lập, trong cơ thể các loại thuộc tính khác nhau lực lượng ầm ầm bạo phát, lấy hắn làm trung tâm, hỗn loạn từ trường cấp tốc hình thành, cũng tại cực trong thời gian ngắn liền khuyết tán đến 7-8 mét phạm vi. Xì xì. Cũng vào thời khắc này, phiêu phủ với thung lũng giữa không trung như màu xanh lục khí độc kiến vụ, theo Lý Lang Phong tâm thần trường khống có một phần nhỏ ngưng tụ hướng Nhiếp Thiên vào tới. Màu xanh lục độc yên ngưng tụ sau đó biến ảo vi gián độc, nô công bỏ cạp chờ chút vật kịch độc, rất sống động, tựa hồ còn mang theo Lý Lang Phong từng sợi tinh thần ý thức. Suy suy, từ Nhiếp Thiên đứng thẳng dưới chân, còn tại phủ thang ra màu xanh thấm độc yên, có thể những kia độc yên vừa vào hỗn loạn từ trường, liền bị vặn vẹo ảnh hưởng, bị sống sờ sờ xoắn nát. Bị Lý Lang Phong ngưng tụ, biến ảo sau độc vật, tiến vào Nhiếp Thiên hỗn loạn từ trường thì, cũng đột nhiên bị vặn vẹo. Những kia do độc yên tập kết, giao cho Lý Lang Phong từng sợi tinh thần ý thức độc vật, rất nhanh chia năm xẻ bảy, như là bị mạnh mẽ phân giải, một lần nữa hóa thành tung bay từng sợi độc yên. Từng sợi độc yên, còn đang bị hỗn loạn từ trường ảnh hưởng, tán vi tơ nhện. Tơ nhện hóa độc yên, bị từ trường ràng buộc, chỉ ở từ trường bên bờ bồng bềnh tự do, căn bản không thể tiếp cận từ giữa sân Nhiếp Thiên. Cổ quái tiểu tử. Lý Lang Phong càng kinh ngạc, hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Liền ngay cả hắn đứng Thạch Thanh trước thân thể, cũng theo bản năng, từng bước một địa bước gần Nhiếp Thiên. Lúc này, từ đại địa phù thăng màu xanh thẫm, độc yên từ lâu giải rác đến toàn bộ thung lũng, trong đó hai cố lục mù mị độc yên đã đem Thạch Thanh cùng Bùi Kỳ Kỳ đều bao phủ lại. Bùi Kỳ Kỳ cùng Thạch Thanh hai người cũng chỉ có thể nỗ lực chống lại, không dám làm bừa. Hai người cảm thấy được, những kia màu xanh thấm độc yên bên trong, pha tạp vào Huyễn Không Sơn mạch một ít ố hế linh khí, những kia linh khí giống bị Lý Lang Phong luyện hóa, trở thành hắn lực lượng một phần. Vốn là tinh thông kịch độc Lý Lang Phong, có thể mượn dùng một phần ố hế linh khí, làm cho hắn tại Huyễn Không Sơn mạch uy hiếp tính tăng lên rất nhiều. Suy suy, tạo nên hỗn loạn từ trường sau đó, Nhiếp Thiên chậm rãi lui về phía sau, hỗn loạn từ trường rất nhanh cùng màu xanh thấm màn nước tiếp xúc. Cách trở hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ rời đi màn nước, đụng vào chạm được hỗn loạn từ trường, cũng bị cấp tốc vặn vẹo chia lìa. Trước sau chú ý Nhiếp Thiên Bùi Kỳ Kỳ, đôi mắt sáng loé sáng, nói: "Hoa Thiên, phá tan tầng kia kết giới, chúng ta mau chóng rời khỏi." Nàng muốn toái liệt kia kết giới, chỉ có thể dựa dẫm từng cái vết nứt không gian, nàng lúc trước định động thủ thì bị Lý Lang Phong lục lạc thống kích tâm hồn, trên đường không thể không đình chỉ. Nàng không cách nào nhìn thấu, tại Nhiếp Thiên quanh thân tồn tại cái gì quái dị từ trường, lại phát hiện Nhiếp Thiên mất đi Thanh Ngọc Hoàn sau đó, cũng không bị độc yên ăn mòn. Liên Lý Lang Phong tinh luyện độc yên, hình thành từng con độc vật, đều không làm gì được Nhiếp Thiên, làm cho nó càng kinh ngạc. Lúc này, nàng mới đột nhiên nhớ tới, nàng cùng Thái Huyên thân hãm hiểm cảnh thì, Nhiếp Thiên lặng yên xuất hiện với khe thung lũng, cũng nói cho nàng đã giải quyết đi Ám Nguyệt chừng 10 cái quay nhiễu giả. Nghĩ đến đây, Bùi Kỳ Kỳ nhãn tỉnh tỏa sáng rực rỡ. Thiếu chủ là đúng, này Hoa Thiên xác thực không tầm thường. Khổ cực chống đỡ màu xanh lục độc khí Thạch Thanh, cũng lặng lẽ chú ý Nhiếp Thiên. Đến lúc này, hắn không phải không thừa nhận Thái Huyên mắt sáng như đuốc, cũng ý thức được lúc trước Nhiếp Thiên không có xuất thủ chém giết Ám Nguyệt cường giả, tuyệt đối không phải e ngại, mà là cảm thấy không có cần thiết. Biết rõ tất thắng chiến đấu, Nhiếp Thiên không có hứng thú biểu hiện mình, hắn thở ơ lạnh nhạt, chỉ là không muốn cùng Huyết Khô Lâu thành viên tranh đoạt điểm cống hiến thôi. lấy hỗn loạn từ trường, đi phá toái kia màu xanh thấm màn nước nhất thiên, nghe được Bùi Kỳ Kỳ lời nói sau, không có ngay lập tức đáp lại. Ào ào ào. Hắn một cái tay giơ lên cao, lấy Huyễn Không Sơn mạch ô hế thiên địa linh khí, đi ngưng tụ linh khí cầu. Bước vào trung thiên cảnh sau đó, hắn tụ tập thiên địa linh khí tốc độ đại đại tăng nhanh. Không lâu lắm, một cái hôi mù mịt, bên trong truyền đến cuồng bạo ba động linh khí cầu, liền bị hắn ký kết ra đến. Đi. Linh khí cầu đột nhiên bay ra, bên trong các loại đến từ dị vực lực lượng, trải qua tinh luyện sau đó, đều trở nên hỗn loạn cuồng bạo. Ầm ầm ầm. Linh khí cầu sắp đến Lý Lang Phong là, đột nhiên nổ tung, rất nhiều màu xanh lục, màu xanh, màu đen, màu tím nhạt tóe mang dị quang, bắn tóe hướng bát phương, đem Lý Lang Phong đều nhấn chìm trong đó. Vù vù. Không có đến xem kết quả, Nhiếp Thiên không nói một lời, tập trung tinh thần lực, lần thứ hai ngưng tụ linh khí cầu. Cái thứ nhất hôi mù mịt linh khí cầu, bắn tóe các loại tóe mang cùng vực ngoại tạp chất, vẫn không có tiêu tan trước, thứ hai linh khí cầu lại thành công ký kết, lại bay về phía Lý Lang Phong vị trí. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Y dựa theo thủ đoạn giống nhau, Nhiếp Thiên không ngừng ký kết linh khí cầu, hướng về kia mảnh dị quang nổ tung, đủ mọi màu sắc yên vụ hỗn tạp khu vực, lấy từng viên linh khí cầu tiến hành đánh túi bụi. Chương 271, hoàn toàn ngược lại. Trong cốc, Bùi Kỳ Kỳ cùng Thạch Thanh xem chính là trợn mắt ngất ngụm. Trước đó, Bùi Kỳ Kỳ chỉ gặp qua Nhiếp Thiên cùng Dương Lăng chờ nhân, lấy thuần túy huyết nhục chi khu chiến đấu. Thạch Thanh nhưng là đối với Nhiếp Thiên không biết gì cả. Rõ ràng có thể lấy trên người kỳ dị từ trường, đem Lý Lang Phong ngưng tụ màu xanh thấm màn nước phá hoại, có thể cấp tốc thoát đi Nhiếp Thiên, không chỉ không hề rời đi, lại vẫn dám cùng Lý Lang Phong này hùng nhân trực tiếp va chạm. Nhiếp Thiên ký kết ra từng cái linh khí cầu, bên trong các loại ô hế lực lượng, tinh luyện sau, trái lại bạo loạn không thể tả. Mấy cái linh khí cầu trên đường nổ tung, đem Lý Lang Phong đều nhấn chìm trong đó, kia một chùm cột đủ mọi màu sắc dị mang, đều là ngoại vực tạp chất ngưng tụ, được ăn mòn huyết nhục uy lực kinh khủng. Thạch Thanh âm thầm hoảng sợ. Tại cảm giác của hắn chung, nếu như hắn nằm ở kia mảnh cáo kỉnh khu vực, bị Nhiếp Thiên này một phen doanh tạc, e sợ sẽ người bị thương nặng. Có thể Nhiếp Thiên chỉ có trung thiên cảnh sơ kỳ tu vi. Loại cảnh giới này luyện khí sĩ, vẫn không có mượn mạnh mẽ linh khí, dĩ nhiên có thể tại Huyễn Không Sơn mạch trung hình thành như vậy cuồng bạo thế tiến công, để Thạch Thanh một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bất quá trung thiên cảnh, liền có mãnh liệt như vậy sức chiến đấu. Nếu để cho tiểu tử này đột phá đến tiên thiên cảnh, có một ngày bước vào phàm cảnh, nên làm gì đáng sợ. Nghĩ đến đây, Thạch Thanh không ngừng truyền vào đến linh lực quang cháo lực lượng, đều bởi vì tâm loạn mà xuất hiện dị thường ba động. Chẳng trách thiếu chủ tại hắn trung thiên cảnh thì, lần đầu lấy huyết khô lâu người đứng đầu con trai thân phận, muốn Cốc Vũ ban tặng hắn một viên khách khanh lệnh bài. Còn được, còn hảo hắn là huyết khô lâu khách khanh, huyết khô lâu sớm tung cảnh ô lưu. Hắn nếu như bị lưu hỏa cùng ám nguyệt thu nạp, chờ hắn trưởng thành đến nhất định độ cao, quả thực chính là huyết khô lâu ác ngộng. Thạch Thanh tâm thần rung động thời khắc, Nhiếp Thiên đã lặng lẽ thu tay lại. Hắn không lại tiếp tục ký kết linh khí cầu. Lấy thần bí dị địa phương pháp đặc thù, đi ký kết ô hế thiên địa linh khí hình thành linh khí cầu, kỳ thực sẽ không tiêu hao hắn lực lượng nhiều lắm. Bởi vì hắn mượn chính là ngoại lực. Hắn nếu là nguyện ý, hắn có thể kéo dài không ngừng, ngưng tụ ra nhiều linh khí hơn cầu. Cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có lẽ có thể liên tục hình thành mấy chục, thậm chí trăm cái linh khí cầu, đi đánh về phía một người. Nhiếp Thiên thu tay lại, không phải dư lực không đủ, mà là hắn thông qua một con tiên nhãn cảm giác được không đúng. Hàng trăm hàng ngàn phái mang, đủ mọi màu sắc yên vụ lưu quang, ở mảnh này bị linh khí cầu liên tục quanh sát nơi tung tóe, khối này khu vực đại địa đã thủng trăm ngàn lỗ, loại loại sức mạnh hỗn loạn không thể tả. Thiên nhãn cũng không thể xuyên thấu qua tung tóe tóe mang cùng năm màu lưu quang, đi rõ ràng nhìn thấy Lý Lang Phong. Có thể thiên nhãn bên trong chất chứa một tia tinh hồn vi kỳ dị hồn lực, có thể cảm ứng được khu vực này bên trong Lý Lang Phong sinh mệnh hướng đi. Lý Lang Phong sinh mệnh hướng đi, cực kỳ quái dị, một lúc vô cùng suy yếu, một lúc lại đột nhiên mãnh liệt. Tại Lý Lang Phong sinh mệnh hướng đi mãnh liệt cực kỳ thì, hắn rõ ràng có cơ hội thoát ly khu vực này, nhanh như tia chớp lao ra. Có thể Lý Lang Phong cũng không có làm như vậy. Trên thực tế, một lúc mới bắt đầu, Nhiếp Thiên là cảm thấy Lý Lang Phong sẽ làm như vậy, hắn thông qua một con thiên nhãn, còn mơ hồ bắt lấy Lý Lang Phong ở trong người ngưng tụ lực lượng. Nhưng mà, cũng không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, Lý Lang Phong chủ động dừng lại. Hắn hết sức địa chờ tại chỗ, chờ đợi Nhiếp Thiên phát động đến tiếp sau công kích, mới ngưng tụ linh khí cầu, đi oanh kích hắn. Hắn tựa hồ ngay ở chờ Nhiếp Thiên như thế đi làm. Cảm giác được cổ quái Nhiếp Thiên, thu tay lại sau, sắc mặt nghiêm túc, nháy mắt không gì mà nhìn Lý Lang Phong vị trí khu. Bùi Kỳ Kỳ cùng Thạch Thanh, tại Nhiếp Thiên tiến hành một phen điên cuồng oanh kích thì, áp lực biến mất. Giải rác với bên trong sơn cốc từng sợi màu xanh thấm độc yên, lẽ ra tại tinh luyện ngưng tụ sau đó, đem hai người bọn họ nhấn chìm. Nhưng ở Nhiếp Thiên đột nhiên tức giận, lấy từng viên linh khí cầu đối với Lý Lang Phong đánh túi bụi thì, hết thể tự do ở thung lũng màu xanh thấm khói độc, đều lặng lẽ hội tụ hướng Lý Lang Phong vị trí khu vực. Đã như thế, Bùi Kỳ Kỳ cùng Thạch Thanh liền không nữa cần khổ sở chống đỡ độc yên ăn mòn. Ba người, các hoài tâm tư, đều cao mày đánh giá Lý Lang Phong khu vực. Bọn họ chú ý tới, bắn tóe tại Lý Lang Phong quanh thân, đem chỗ ấy nhấn chìm các loại ô hế lực lượng, trong đó có từng sợi đồng dạng làm màu xanh lục, chính đang từ từ biến mất. Những kia màu xanh lục thoái mang yên vụ, bắt nguồn từ ô hế linh khí, bắt nguồn từ không biết vực ngoại. Hết thể sinh sống ở liệt không vực luyện khí sĩ, đều biết ô hế linh khí trùng, kia một phần dị lực có chứa kịch độc, có thể ăn mòn huyết đủ. Có thể giờ khắc này, những kia có chứa kịch độc thoái mang yên vụ, nhưng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi. Vẫn không có tản đi các loại thoái mang, yên vụ hôn tạp nơi, Lý Lang Phong trên người sóng sức mạnh, dần dần trở nên mãnh liệt như nước thủy triều. Lại một lát sau, nổ nát các loại vực ngoại dị lực, dần dần biến mất không còn tăm hơi. Lý Lang Phong cũng rốt cục hoàn toàn hiện tại ba người trước mặt. Bị Nhiếp Thiên lấy linh khí cầu hành tạc một phen Lý Lang Phong, dáng dấp thê thảm đến cực điểm, thương tích khắp người, quần áo lâu suất, phơi bày đi ra da thịt đều che kín vết máu. Nhưng mà, tại những kia vết máu bên trong, nhưng có hào quang màu xanh lục, như tinh tế xả ngọ ngoại. Từng sợi hào quang màu xanh lục, vốn là Nhiếp Thiên lấy thần bí dị địa mạnh mẽ ngưng tụ ố hế linh khí, chen lẫn tại nổ tung linh khí cầu trùng, đến oanh sát Lý Lang Phong. Nhưng cũng chẳng biết vì sao, những kia hào quang màu xanh lục càng bị Lý Lang Phong cho hấp thu, từng cái nhét vào nứt ra huyết nhục chung. Xem ra vô cùng thê thảm, vết thương đầy dây Lý Lang Phong, tại người hình hiện sau đó, lại kịch liệt ho khan. Cùng trước không giống, trước hắn là ho khan, không có nước bọt cùng tiên huyết theo ho khan phun ra khẩu. Hiện tại, hắn mỗi ho khan một hồi, liền phun ra một khẩu máu đen. Kia từng khẩu máu đen, lúc rơi xuống đất, có thể nhìn thấy còn lại màu sắc lấm tấm, có màu xám, màu đen cùng màu tím nhạt dính vật. Lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hắn nhớ tới hắn thông qua huyết tông luyện huyết thuật, đi luyện hóa kim nham tê tiên huyết thì, tại thịnh phóng tiên huyết vại nước dưới đáy, cuối cùng lưu lại đồ vật, chính là Lý Lang Phong phun ra đồ vật. Những kia chính là thiên địa linh khí ô hế, bắt nguồn từ cái khác không biết tên vực giới. Lý Lang Phong phun ra dị vật, rõ ràng chính là tụ tập tại linh khí cầu bên trong, trung quanh bắn tóe nổ tung đồ vật. Những kia dính vật bên trong, chỉ có không có, chính là màu xanh lục trạng. Mà Lý Lang Phong nứt ra trong huyết nục, không ngừng ngọ nguậy, như tinh tế linh xà bình thường, chính là hào quang màu xanh lục. Hắn dĩ nhiên có thể luyện hóa có chứa kịch độc ô hế lực lượng. Nhìn thấy cùng trong thùng gỗ lắng đọng vật, giống như lúc dị vật từ Lý Lang Phong trong miệng phun ra, Nhiếp Thiên trong nháy mắt hiểu rõ ra. Vì sao dừng lại? Thê thảm như ác quỷ Lý Lang Phong, hé miệng, kịch liệt ho khan, lại phun ra một khẩu dị vật. Ngươi gọi Hoa Thiên đúng không? Hắn gật gật đầu, trong mắt tham thẳm, nói, không sai, ngươi rất không tệ. Ta hiện tại thay đổi chủ ý, ngươi cần ngươi đến ngưng tụ loại kia linh khí cầu, lần lượt địa vành kích ta. Ta cần một cái còn sống ngươi. Cần ngươi không ngừng đến oanh kích ta. Hắn phất tay một cái, lại ho khan hai tiếng, đối với Bùi Kỳ Kỳ nói rằng, ngươi có thể đi rồi, tòa kia Ám Nguyệt truyền tống trận, ta cũng không cần. Ta chỉ phải cái này Hoa Thiên, còn sống Hoa Thiên. Bị từng viên linh khí cầu liên tục oanh tạc một phen Lý Lang Phong, dáng dấp vô cùng thê thảm, khí huyết lực lượng cực kỳ không ổn định. Có thể hắn linh lực trong cơ thể, lại tựa hồ như tại một chút tăng vọt, kia từng cái tại vết thương của hắn bên trong nhúc nhích hào quang màu xanh lục, để hắn hung uy đồ tăng, trở nên cực kỳ khủng bố. Chuyện đến nước này, bất luận là Bùi Kỳ Kỳ vẫn là Thạch Thanh, đều nhìn ra vấn đề chỗ ở. Nhiếp Thiên ký kết linh khí cầu, đối với kia Lý Lang Phong tu luyện độc công, có giúp đỡ cực lớn. Linh khí cầu bên trong, ngưng luyện sau đó màu xanh lục độc tố, có thể cung Lý Lang Phong hấp thu, có thể để cho Lý Lang Phong thực lực được mức độ lớn tăng trưởng. Cũng là bởi vì này niềm vui bất ngờ, để Lý Lang Phong chủ động bỏ qua Ám Nguyện chuyển tống trận, muốn trục xuất Bùi Kỳ Kỳ, chuyên tâm kiếp sau cầm Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên một phen nhìn như hung mãnh cực kỳ đánh tối bụi, không chỉ không có để Lý Lang Phong trọng thương không chừng trị, tựa hồ còn tăng cường sức mạnh của hắn. Bùi tiểu thư, cái kia, Hoa Thiên nếu không phải sư phụ của ngươi đồ đệ, ngươi không cần vì hắn liều sống liều chết. Thạch Thanh đột nhiên mở miệng, hắn liền truyền tống trận đều bỏ qua, ngươi hẳn là không lưu lại lý do chứ? Đã như vậy, ngươi trước hết đi thôi, ta cùng Hoa Thiên cùng hắn chậm rãi dàn vặt. Bùi Kỳ Kỳ nếu là có chuyện, sư phó của nàng chắc chắn lôi đình tức giận, nhân nàng cùng Huyết Khô Lâu một đạo nhi, khả năng Huyết Khô Lâu đều sẽ được liên lụy. Tại phát hiện Lý Lang Phong hung uy càng tăng lên sau đó, Thạch Thanh càng cảm thấy tuyệt vọng bất đắc dĩ, vừa vặn vi Huyết Khô Lâu thành viên, trước khi chết, hắn đều đang vì Huyết Khô Lâu cân nhắc. Bị Thạch Thanh khuyên bảo Bùi Kỳ Kỳ, không có nói chuyện, mà là đường đầu nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ngươi không cần phải để ý đến ta. Chương 272, đi mà quay lại. Nhiếp Thiên cùng Thạch Thanh ý nghĩ như thế, Bùi Kỳ Kỳ không muốn rời đi, cũng là bởi vì không nợ Á Nguyệt kia tọa truyền tống trận. Bây giờ, Lý Lang Phong liền kia tọa truyền tống trận đều bỏ qua. Bùi Kỳ Kỳ phải làm lại không có lý do dừng lại với này. Hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ cũng không có kiên dày hữu nghị, hắn cũng không cảm thấy Bùi Kỳ Kỳ sẽ bởi vì hắn cùng Lý Lang Phong này hung nhân chiến đấu đến cuối cùng. Được, vậy các ngươi hai bảo trọng đi. Tại Thạch Thanh khuyên, Bùi Kỳ Kỳ nhãn tình lóe lên một cái, quả đoán làm ra sáng suốt nhất quyết định. Bỏ lại câu nói kia sau, Bùi Kỳ Kỳ không lại đi quản Thạch Thanh cùng Nhất Thiên, quả thực xoay người rời đi. Như vậy là được rồi mà. Lý Lang Phong nhẹ giọng nói. Nguyên bản ngăn trở Bùi Kỳ Kỳ màu xanh thấm màn nước, tại nàng tiến lên thì bị Lý Lang Phong lấy tâm thần điều khiển, đột nhiên rơi xuống. Màu xanh thấm màn nước như là biến mất hướng đại địa nơi sâu xa, có thể dung Bùi Kỳ Kỳ dễ dàng thông qua. Bùi Kỳ Kỳ bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, cấp tốc biến mất ở trong cốc. Nàng vừa rời đi, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lại tụ tập lực lượng, đem hỗn loạn từ trường khuyết tán phạm vi, đặt đến 10 mét có hơn. 7 con đượng tinh hồn thiên nhãn lặng lẽ tung bay ra, từ mỗi cái góc độ quan sát Lý Lang Phong. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên còn âm thầm tụ tập một tia tinh thần ý thức, đi câu thông chữ vật thủ hoàn bên trong Viêm Long Khải. Bùi Kỳ Kỳ biến mất, để hắn thống hạ quyết tâm, làm ra một cái quyết định. Hắn chuẩn bị tại tuyệt cảnh thì lần thứ 2 vận dụng Viêm Long Khải. Không có bước vào liệt không vực trước, Hoa Mộ liền từng căn dặn hắn, không tới vạn bất đắc dĩ thời khắc, tuyệt đối không nên vận dụng Viêm Long Khải. Viêm Long Khải tại toàn bộ Vẫn Tinh chi địa đều là khá là chứ danh thông linh chi bảo, một khi hiện hiện ra, thân phận của hắn chắc chắn bại lộ. Khi đó, không chỉ có là Ám Minh vực Viêm Thần Điện sẽ tìm tới môn, chung quanh lục soát hắn thiên cung cường giả, cũng có thể sẽ từng cái dáng lâm liệt không vực, cướp đoạt trên người hắn hai viên toái tinh dấu ấn. Hắn muốn vận dụng Viêm Long Khải, lại muốn bảo đảm không để lộ tin tức, chỉ có một cái phương pháp đem nhìn thấy Viêm Long Khải giả toàn bộ chém giết. Bùi Kỳ Kỳ vừa đi, còn ở lại thung lũng cũng chỉ còn sót lại Lý Lang Phong cùng Thạch Thanh. Nếu là Lý Lang Phong cùng Thạch Thanh toàn bộ tử vong, thân phận của hắn thì sẽ không bại lộ, còn có thể lưu lại liệt không vực. Một tia mơ hồ ý thức từ chữ vật thủ hoàn bên trong Viêm Long Khải bên trong lan truyền trở về, kia ý thức đến từ Viêm Long Khải bên trong khí hồn. Khí hồn đáp lại, nói rõ hắn tại thời khắc mấu chốt, xác thực có thể ỷ lại Viêm Long Khải để chiến đấu, điều này làm cho hắn biểu hiện phân chấn, thoáng có điểm để khí. Thạch Thanh Nhiếp Thiên trong mắt thâm ý sâu sắc. Khi hắn quyết định vận dụng Viêm Long Khải thì, hắn thì có chỉ cần tìm được cơ hội, liền đem Thạch Thanh cùng nhau chém giết dự định. Đến từ Huyết Khô lâu Thạch Thanh, cùng hắn không có giao tình gì, kia Thạch Thanh đối với Thái Nguyệt sủng lịch rất nhiều, vì phòng ngừa Bùi Kỳ Kỳ sư phụ nổi giận, còn khuyên Bùi Kỳ Kỳ sớm một chút rời đi. Thạch Thanh đối với Huyết Khô lâu có tình có nghĩa, nhưng từ đầu tới cuối đều không có suy nghĩ qua hắn. Đã như vậy, tại thích hợp thời điểm, hy sinh rất một cái Thạch Thanh, đến bảo toàn chính mình, hắn cũng không có cái gì chướng ngại tâm lý. Lý Lang Phong cần là còn sống ta. Nếu như vậy, hắn thế tất yếu trước hết giết Thạch Thanh, ta chỉ cần đợi đến cuối cùng, lại đi vận dụng Viêm Long Khải liền có thể. Trong bóng tối có dự định hắn, biểu hiện chấn định tự nhiên, hoàn toàn tỉnh táo lại. Ngươi ngoan một điểm, có thể ăn ít rất nhiều vị đắng. Lý Lang Phong liếc hắn một cái, xoay người hướng Thạch Thanh đi đến, ngươi đầu người, tại ta trở về di khí chi địa thì, có thể cho Ám Nguyệt một câu trả lời, có thể vì ta đổi lấy có giá trị không nhỏ linh thạch. Thái Nguyệt cùng Bùi Ma Nữ đều bình an rời đi, ngươi nên cũng có thể nhắm mắt. Ken Linh. Lý Lang Phong trong tay lục lạc, nhẹ nhàng lung lay, thẳng tới tâm hồn khủng bố tinh thần sóng trùng kích, thuấn vào Thạch Thanh đầu góc. Nay một chuyến, từ kia lục lạc bên trong truyền đến âm thanh, hoàn toàn xem nhẹ Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nghe kia lục lạc tiếng vang, linh hồn thức hải không còn hất nổi sóng, hắn lúc này rõ ràng, Lý Lang Phong quả thật là muốn bắt giữ hắn. Thở phi phò. Lục lạc phát sinh vang lên giòn ra thì, kia từng cái nhúc nhích tại Lý Lang Phong trong máu thịt hào quang màu xanh lục, đột nhiên báo táp mà ra. Từng cái hào quang màu xanh lục, như nuốt sống người ta gián độc, hầu như trong nháy mắt liền xuyên thủng Thạch Thanh hộ thân màn ánh sáng. Ầm. Thạch Thanh hộ thân màn ánh sáng nổ tung thì, hắn bước ra chợt lui. Dưới chân hắn cứng rắn đại địa, từng khối toái liệt, cũng có toái liệt nham thạch từ dưới nền đất bay ra. Trong giây lát đó, tại Thạch Thanh cùng Lý Lang Phong trung gian, liền tràn ngập từng khối nham thạch. Đại địa chi lực. Ở một bên quan sát Nhiếp Thiên, nhìn từng khối nham thạch bay ra, lập tức hiểu rõ Thạch Thanh linh lực thuộc tính. Ầm ầm ầm. Thung lũng phụ cận, càng nhiều toái liệt tại địa nham thạch, chịu đến Thạch Thanh lực lượng dẫn dắt, lăng không mà lên, từng khối đập về phía Lý Lang Phong. Mấy chục khối to lớn nham thạch, huyền không di động, khí thế khá là đổ sộ. Có thể kia gầy yếu Lý Lang Phong, nhưng đang lớn tiếng ho khan thời điểm, quỷ mị từng khối nham thạch bên trong xuyên qua, không có gặp phải tí teo phiền phức. Trọng lực nổi loạn. Thạch Thanh quát tầm. Huyền không từng khối nham thạch, ầm ầm truy lạc, như thiên thạch đập về phía đại địa. Thoáng hướng giữa không trung Lý Lang Phong, tại kia nổi loạn trọng lực chẳng hạn, vậy đột nhiên chìm xuống. Vô dụng. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, từng đạo mặc linh lực màu xanh lục ánh sáng từ hắn ống tay bay ra. Ầm ầm ầm. Từng khối to lớn nham thạch bị những tia hào quang màu xanh sẫm va chạm, đột nhiên nổ tung ra. Lý Lang Phong trong tay lục lạc lại nhẹ nhàng lay động một cái, không ngừng chợt lui, còn hỗn loạn trọng lực chàng Thạch Thanh, lúc này rên lên một tiếng, khóe miệng tiên huyết chảy ra không ngừng chảy. Hắn nhọc nhằn khổ sở xây dựng trọng lực chàng, cũng bởi vì linh hồn thức hải bạo động, biến mất vô hình. Bị trọng lực chàng cho hạn chế một hồi, Lý Lang Phong lấy không cái tay còn lại, xa xa chỉ về Thạch Thanh. Thạch Thanh phía sau, một cái khác to lớn màu xanh thấm màn nước, như nghịch lưu thác nước, từ đại địa trùng phi ra, cũng ngay lập tức chụp vào hắn. Từng sợi màu xanh lục khói độc, cũng từ Thạch Thanh dưới chân phiêu giật mà ra, đem Thạch Thanh nhấn chìm. "Đừng nói là ngươi, liền coi như các ngươi Huyết Khô lâu cốc vũ ở đây, cũng không phải ta chi địch." Lý Lang Phong vẻ mặt thong dong, "Ta tại Tiên Tiên cảnh hậu kỳ ngâm không nhiều năm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào phàm cảnh. Tại huyễn không bên trong dãy núi, phàm cảnh trở xuống luyện khí sĩ, không có ai có thể thật chính uy hiếp đến ta. Suy suy, hắn nói chuyện thời khắc, màu xanh thấm màn nước, màu xanh lục độc, vu đều vững vàng bọc lại thạch thanh. Ken linh, trong tay hắn lục lạc còn đang nhẹ nhàng lay động, mỗi lắc động đậy, thạch thanh trong miệng liền phun ra tiên huyết. Linh hồn thức hải thất thủ, để thạch thanh không có cách nào tập trung lực lượng, đi chống đỡ xâm nhập khói độc cùng màu xanh thấm màn nước. Kia khói độc cùng màu xanh thấm màn nước chung, chẳng những có Lý Lang Phong tinh luyện lực lượng, còn có chứa kịch độc, thạch thanh chỉ là ngửi mấy cái khói độc, liền đầu váng mắt hoa. Vù vù, một cái màu vàng xám linh giáp từ thạch thanh sắp mục nát quần áo bên trong hiện lộ ra, kia linh giáp trên tinh mỹ phiền phức hoa văn, như thân thể gân mạch giống như lưu động linh lực ánh sáng. Giải rác đâu đâu cũng có đá vụn, chịu đến cái này linh giáp hấp dẫn, dĩ nhiên điên cuồng hội tụ hướng thạch thanh. Ngắn ngắn chừng 10 giây, một cái ngưng tụ đá vụn hình thành kỳ dị tầng nham thạch, liền đem thạch thanh thân thể bao lấy. Nhìn qua, thạch thanh lại như là sinh trưởng tại một khối nham thạch trung, như là nhân, lại không phải người. Linh giáp lấy ra, thạch thanh phảng phất hóa đá, lấy một loại kỳ lạ phương thức, tại chống đỡ khói độc căn mòn. Đáng tiếc, lấy linh giáp thần kỳ lực lượng, hoàn thành hóa đá thạch thanh, nhưng có một cái rất lớn tai hại không cách nào hoạt động. Linh giáp loại bí pháp này, là hắn tại tối thời khắc nguy hiểm, dùng để ngăn cản đối thủ một đòn toàn lực. Tại địch thủ một đòn qua đi, hắn có thể giải trừ hóa đá trạng thái, tiếp tục chiến đấu. Có thể tình huống bây giờ, kỳ thực cũng không thích hợp kích phát linh giáp hóa đá bí pháp, bởi vì những kia khói độc cùng màu xanh thấm màn nước ở khắp mọi nơi, hắn vừa giải trừ hóa đá, lại sẽ bị ăn mòn huyết đủ. Hắn là bị ép bất đắc dĩ hạ, mới lấy ra tối thần bí linh giáp, thôi thúc hóa đá bí pháp. Mặc dù hóa đá tạm thời chống đỡ khói độc ăn mòn, thì phải làm thế nào đây? Lý Lang Phong nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi hướng đi thạch thanh, kết quả vẫn là sẽ không thay đổi, người vẫn như cũ sẽ chết, bất quá là vấn đề sớm hay muộn thôi. Suy suy, cũng vào thời khắc này, Nhiếp Thiên chợt nghe đến từ phía sau dị hưởng. Hắn quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện phụ cận mấy cái vết nứt không gian, lặng lẽ hướng về trong cốc áp sát. Có nghi hoặc trong lòng hắn, phân ra một con quan sát Lý Lang Phong thiên nhãn, hướng kia vết nứt không gian vị trí bay đi. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy rời đi Bùi Kỳ Kỳ, đứng từng cái vết nứt không gian bên trong, chính đang toàn lực dẫn dắt chừng 10 điều vết nứt không gian, từng bước một hướng về thung lũng đi tới. Bùi Kỳ Kỳ, nàng đi mà quay lại, khiến cho Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, trong lòng nổi lên một luồng cảm động. Được truyền tống trận, bị Lý Lang Phong cho đi Bùi Kỳ Kỳ, hẳn là không có lý do gì trở về. Trước, làm Thái Nguyệt đi ra khỏi sơn cốc thì, Bùi Kỳ Kỳ ngay lập tức mang theo hắn muốn đồ thoát đi, căn bản mặc kệ Thạch Thanh chết sống. Điều này nói rõ tại Bùi Kỳ Kỳ trong lòng, Thạch Thanh không có chút nào trọng yếu, nàng lần này trở về, chỉ có một khả năng vì hắn Nhiếp Thiên. Giết kia độc nhân. Bùi Kỳ Kỳ tựa hồ biết, Nhiếp Thiên có thể nghe được nàng, tại trường khống vết nước không gian, chậm rãi áp sát thung lũng thì, nàng hướng về phía bầu trời khẽ quát một tiếng. Vốn định ngồi đợi Thạch Thanh tử vong, lập tức gọi ra Viêm Long Khải, cùng Lý Lang Phong liều mạng Nhiếp Thiên, nghe được nàng câu nói kia, sắc mặt hung ác, mang theo hỗn loạn từ trường, đột nhiên nhằm phía Lý Lang Phong. Chương 273, hòa chiêu ra hết. A. Lý Lang Phong quay lưng Nhiếp Thiên, nhẹ nhàng lắc đầu, ngay lập tức nhận ra được động tác của hắn. Cũng là một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Tại Lý Lang Phong trong mắt, Nhiếp Thiên cách làm, đúng là không sáng suốt, một điểm ý nghĩa đều không có. Kèn kẹt. Từng cái màu xanh lục u quang, như lưỡi dao sắc giống như, chính đang cắt chém bao trùm thạch thanh kia một tầng kiên dày nham thạch. Tầng kia do thạch thanh linh giáp tập kết mà thành, có thể chống đỡ đại đa số ngoại lực oanh kích tầng nham thạch, một khi vỡ vụn ra đến, Lý Lang Phong kia có chứa kịch độc linh lực, liền có thể tiến quân thần tốc, rót vào thạch thanh trong cơ thể. Chỉ cần thạch thanh bị ăn mòn huyết nục, sẽ từ nội bộ ngũ tạng lục phủ bắt đầu chậm rãi mục nát. Khi đó, không cần Lý Lang Phong làm lớn chuyện, liền có thể lấy tu luyện độc công, lấy kịch độc để thạch thanh tử vong. Từ thạch thanh không thể làm gì, lấy linh giáp đem tự thân hóa đá lên, Lý Lang Phong liền biết thạch thanh chắc chắn phải chết. Mà hắn cần làm chính là từ từ đem tiêu tầng nham thạch toái liệt. Nhiếp Thiên xung kích, hắn căn bản không có để ở trong mắt, không cho là chỉ là một cái trung thiên cảnh sơ kỳ gia hỏa, thật có thể cho hắn tạo thành uy hiếp gì. Ken Linh, hắn nhẹ nhàng lung lay trong tay lục lạc. Bên trong thung lũng không khí, nhân kia lục lạc tiếng vang, đột nhiên nổi lên tầng tầng sóng lớn. Sóng lớn dập dờn, cấp tốc đến vọt tới Nhiếp Thiên trên người, giật vào hỗn loạn từ trường. Tầng tầng sóng lớn bên trong, là gần Lý Lang Phong tinh thần ý thức, kia từng sợi tinh thần ý thức, tại tiến vào hỗn loạn từ trường chốc lát, đột nhiên vặn mèo. Lý Lang Phong lông mày đột nhiên nhíu chặt. Hắn nhạy cảm thấy được, hắn kia kỳ dị tinh thần ý thức, một tiếp cận Nhiếp Thiên, liền bị các loại thuộc tính khác nhau lực lượng quấn quanh trụ, bị khuấy lên, dần dần chia lìa. Ngưng tụ tinh thần ý thức, tại thời gian rất ngắn, bị chia lìa vi từng tia một tinh thần lực. Tinh thần lực tại Nhiếp Thiên bốn phía, thử nghiệm tiếp cận trung ương Nhiếp Thiên thì trở nên hỗn loạn không tự, cùng linh hồn hắn liên hệ cũng đống nhiên gián đoạn. Hắn trong con ngươi đột nhiên hiện ra vẻ kinh dị. Khắc khắc. Tinh thần ý thức quái biến, khiến cho hắn lại kịch liệt ho khan, hắn vốn là sắc mặt tái nhợt, trở nên càng trắng toát. Một luồng âm u, băng hàn, lẫn lộn nồng nặc sát cơ cùng cừu hận khí tức, từ hắn trái tim đột nhiên bắn ra. Hô! Một cái màu xám trắng linh thú đầu lâu, từ trong tay hắn nhận chứa đồ bay ra, trong nháy mắt rơi vào Nhiếp Thiên xây dựng hỗn loạn từ trường. Màu xám trắng linh thú đầu lâu, chỗ trống trong mắt bên trong, bước lên thăm thẳm ánh sáng xanh lục. Âm u, băng hàn, tràn ngập sát cơ khí tức, từ kia khổng lồ linh thú đầu lâu bên trong thả ra ngoài, linh thú đầu lâu nhẹ nhàng xoay chuyển, lấy xanh thăm thẳm thú mục, chậm rãi đối với hướng Nhiếp Thiên. Thú trong mắt màu xanh lục u quang, do mới bắt đầu âm u, dần dần trở nên minh diệu. Loạt xoạt, tia chớp màu xanh lục từ bên trong xương sọ bốc lên, không ngừng cùng hỗn loạn từ trường bên trong loại sức mạnh chạm đấm. Thú mục đang chăm chú vào Nhiếp Thiên thì xanh thăm thẳm thú đồng bên trong dần dần hiện ra Lý Lang Phong có chút bóng người mơ hồ. Hai cái Lý Lang Phong bóng dáng xuất hiện với thú đồng bên trong, lạnh lùng nhìn kỹ hỗn loạn từ trường bên trong lực lượng. Ầm ầm, bị kia hai con thú đồng nhìn kỹ Nhiếp Thiên, linh hồn thức hải ầm ầm chấn động, ngưng tụ thành thức hải tinh thần lực, lần lượt vỡ toang. Ghi lòng tạc dạ đâm nói, từ đầu góc chuyển đến, Nhiếp Thiên bị kia đau đớn xung kích, thất thanh cuồng hảo. Từng tia một tiên huyết, từ Nhiếp Thiên khỏe mắt cùng trong lỗ tai lưu tràn ra tới, để giờ khắc này Nhiếp Thiên có vẻ cực kỳ dữ tợn khủng bố. Ngươi, cho ta đàng hoàng đợi, không được tự mình chuốc lấy cực khổ. Lý Lang Phong âm thanh, từ hỗn loạn từ trường bên trong, hai con thú đồng bên trong hồn ảnh bên trong truyền đến, ta cần một cái còn sống ngươi. Nhưng ngươi nếu là không biết điều, ta có thể đòn nghiêm trọng ngươi, để ngươi ăn nhiều rất nhiều vị đắng, chỉ cần lưu ngươi một mạng liền có thể. Lý Lang Phong âm thanh đến từ linh thú xương sọ, trên thực tế hắn vẫn là quay lưng Nhiếp Thiên, chăm chú với đối phó Thạch Thanh. Một lòng lưỡng dụng, một bên lấy linh thú đầu lâu thống kích Nhiếp Thiên, một bên lấy tự thân lực lượng đi phá toái Thạch Thanh tầng nham thạch phòng ngự, đối với hắn mà nói ung dung tùy ý. Đầu đau như bơ bổ, ngửa đầu gào thét, trên mặt máu tươi ròng ròng Nhiếp Thiên, giống như điên cuồng. Giờ khắc này, hắn lại cũng vô lực tụ tập lực lượng, cũng không cách nào trưởng khống linh hồn thức hải. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, linh thú kia đầu lâu hai con thú đồng tựa như tại biến ảo sau đó, giáng lâm linh hồn của hắn thức hải. Hai con thú đồng tàn phá linh hồn của hắn thức hải, chém nát hắn từng sợi tinh thần lực, để hắn không hề lực phản kích. Tinh thần bí thuật, lại là tinh thần bí thuật. Nhiếp Thiên trong lòng đang gieo họ. Đẳng cấp cao luyện khí sĩ, tại đối phó cấp bậc thấp đối thủ thì huyền diệu tinh thần bí thuật quả thực chính là đại sát khí, vô vãng bất lợi. Ngay ở trong lòng hắn bạo hống, bốc ra mãnh liệt phản kháng ý nghĩ thì một luồng lạnh lạnh an thần khí tức đung nhiên từ thức hải thoáng hiện. Bảy viên treo cao với linh hồn thức hải, dạng ngời rực rỡ thoái tinh, y đi theo một loại nào đó quỹ tích đặc biệt, lặng lẽ di động. Bảy viên thoái tinh, na di đến kia hai con thú đồng phía trên, như là bí trận giống như, đem kia hai con thú đồng mơ hồ bọc lại. Sau một khắc, từ kia bảy viên thoái tinh bên trong, bay xuống hạ bảy cột giải lụa giống như ánh sao, như bảy cột lưu tinh truy lạc. Bảy cột lưu tinh, tinh chuẩn vô cùng, rơi vào kia hai con thú đồng. Phốc phốc, quỷ dị hiển hiện với Nhiếp Thiên thức hải hai con thú đồng, phút chốc biến thành cho bụi, trong nháy mắt tiêu diệt trong vô hình. Gào. Quay lưng Nhiếp Thiên, chuyên tâm đối phó Thạch Thanh Lý Lang Phong, đột nhiên phát sinh một tiếng thê thảm thống hảo. Từng đạo cắt chém Thạch Thanh tầng nham thạch hào quang màu xanh lục, nhân Lý Lang Phong tinh thần đau nhức, bông bắn tóe hướng quanh thân, toàn bộ mất đi chính xác. Liền ngay cả trôi nổi với hỗn loạn từ trường bên trong, bị Lý Lang Phong thả ra ngoài xương sọ, hai con thú đồng bên trong ánh sáng, cũng giống như bỗng nhiên tắt. Thú đồng bên trong, lẽ ra hiện ra, Lý Lang Phong hồn ảnh, trực tiếp tiêu tan không gặp. Ngươi, ngươi. Trước sau quay lưng Nhiếp Thiên, chuyên tâm đối phó Thạch Thanh Lý Lang Phong, đột nhiên xoay người quay đầu lại. Cả người máu thịt bé bét, miệng vết thương còn có màu xanh lục cú quang như xà nhẹ nhàng nhúc nhích Lý Lang Phong, vốn là hình như ác quỷ. Thời khắc này, hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, càng là tràn ngập bạo lệ cùng nóng nảy, như là từ địa ngục nơi sâu xa lao ra yêu ma, muốn xé nát tất cả sinh linh, hủy diệt đất trời. Linh hồn của ngươi trong óc, có món đồ gì? Hắn hung ác trừng mắt Nhiếp Thiên. Hắn mượn một loại tinh thần bí thuật, đem hai đạo tinh thần ý thức giật vào Nhiếp Thiên thức hải, chỉ có thể nhòm ngó đến Nhiếp Thiên thức hải, cũng không thể nhìn thấy kia treo cao với thức hải trên bảy viên toái tinh. Tại bảy viên toái tinh không có làm khó dễ trước, hắn không cảm giác chút nào, chờ hắn ý thức được không ổn thì, hắn hai đạo tinh thần ý thức trong nháy mắt tiến diện. Tiên thiên cảnh hậu kỳ hắn, vẫn không có bước vào phàm cảnh, không tới phàm cảnh, linh hồn thức hải không thể thủy biến, liền hình không thể thành hồn lực. Bởi vậy, hắn sử dụng vẫn như cũ chỉ là tinh thần lực. Lực lượng tinh thần của hắn cảm giác không tới kia bảy viên toái tinh, là bởi vì bảy viên toái tinh bên trong lực lượng chính là càng cao hơn một cấp hồn lực. Mãi đến tận hồn lực, lấy bảy cột lưu tinh hình thức truy lạc, đem lạc ấn tại thú đồng. Tinh thần ý thức xóa bỏ, hắn cũng không biết phát sinh cái gì. Hắn duy nhất có thể khẳng định chính là, Nhiếp Thiên linh hồn thức hải khác hẳn với người thường, nắm giữ có thể tan nát hắn dấu ấn tinh thần kỳ vật. Khá lắm. Lý Lang Phong nhếch môi, tựa như tại cười to, có thể nhưng không có âm thanh truyền ra. Hô. Kia một viên to lớn linh thú đầu lâu, đồng nhiên từ Nhiếp Thiên hỗn loạn từ trường bay trở về, trong nháy mắt rơi vào hắn một cái tay khác. Hắn một tay nắm lục lạc, một tay cầm đầu kia cốt, không ngừng tại vết thương của hắn nhúc nhích từng đạo hào quang màu xanh lục, đột nhiên bay ra, một vừa rơi vào linh thú đầu lâu. Linh thú kia đầu lâu vốn là màu xám trắng, chỉ có xương, không hề có một chút huyết nhục. Nhưng giờ khắc này, theo đông đảo hào quang màu xanh lục giật vào, kia một viên linh thú đầu lâu, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện huyết nhục cùng bé nhỏ thịt gân. Nồng nặc mùi máu tanh từ kia viên linh thú bên trong xương sọ nhộn nhạo lên, cách xa nhau mấy chục mét, Nhiếp Thiên lấy thiên nhãn hơi một điều tra, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Linh thú xương sọ truyền vào hào quang màu xanh lục sau đó, như là từ vật chết đã biến thành một cái vật còn sống. Bên trong xương sọ, lẽ ra lu mờ ảm đạm thú đồng, lại trở nên xanh thăm thẳm khiếp người. Lý Lang Phong hai đạo hồn ảnh lại một lần nữa hiện hiện với thú đồng bên trong. Hắn nắm xương sọ cái tay kia, lục sắc quang hoa đại thịnh, tiện tay nện ở tre trở thạch thanh tầng nham thạch trên. Với ảnh, thạch thanh kia một tầng hộ thể kiên dày như thiết thạch tầng nham thạch, theo tiếng vãi liệt nhất đại khối. Thạch thanh thân thể liên đối như cự nham giống như thạch tầng, bị hắn lấy thú cốt đập phá một cái sau, đột nhiên quẳng ra. Lúc rơi xuống đất, nham thạch bên trong thạch thanh, trong mắt thần thái âm u, từng sợi tiên huyết từ kia tầng nham thạch bên trong tiên huyết ra đến. Nhìn qua, nham thạch phảng phất đang chảy máu, còn có từng sợi tiên huyết thẩm thấu đến nham thạch cùng đại địa tiếp xúc mặt. Ta không thể giết chết ngươi, chờ ta tiên xử lý thạch thanh, chậm rãi cùng ngươi chơi. Lý Lang Phong chừng Nhiếp Thiên một chút, biết hắn linh hồn thức hải quái dị sau, liền không lại lấy tinh thần bí thuật đối phó hắn, mà là chuẩn bị tiên chém giết thạch thanh, lấy thủ đoạn của nó, từng điểm một điều tra trên người hắn kỳ dị. Suy suy. Nhưng vào lúc này, từ ngoài cốc đột nhiên hiện hiện ra từng cái vết nứt không gian. Lẽ ra chầm chậm di động vết nứt không gian, bỗng nhiên gia tốc, như tới lui tuần tra chớp giật, cấp tốc giật vào sân cốc, hướng về Lý Lang Phong bay tới. Từng cái vết nứt không gian dưới đáy, Bùi Kỳ Kỳ sắc mặt từng hồng, diễm như hoa đảo, mỹ lệ không gì tả nổi. Nhiếp Thiên đường đầu vừa nhìn, liền biết so với ngày thường hoàn toàn khác nhau Bùi Kỳ Kỳ, điều này là bởi vì quá độ khởi động linh lực, mới dẫn đến khí huyết bất ổn, hai quai hàm bốc ra đỏ ửng. Loạt xoạt, một cái hẹp dài vết nứt không gian, như sáng loáng không gian lưỡi dao sắc, trước tiên cắt chém hướng Lý Lang Phong. Xèo xèo xèo, vô tích kiếm cũng đột nhiên hiện ra, tại cái kia vết nứt không gian dưới sự che chở, đột nhiên ngay ở Lý Lang Phong ngực bốc lên. Càng nhiều lưỡi dao ánh sáng, như là bơi lội trên không trung bầy cá, cũng thuận theo đánh về phía Lý Lang Phong. Bùi Kỳ Kỳ ra tay toàn lực. Bùi tiểu thư. Thạch Thanh vừa thấy nàng đi mà quay lại, ầm ầm chấn động, tựa hồ rõ ràng cái gì. Trước sau lấy tầng nham thạch bao lấy thân thể Thạch Thanh, nhìn thấy đông đảo không gian bí pháp, từng cái gây đến Lý Lang Phong trên người, phảng phất cũng ngửi được một tia thời cơ. Đùng. Tầng nham thạch nổ tung, khối khối đá vụn như là rơi xuống đất đổ sứ, chia năm xẻ bảy. Thạch Thanh trong nháy mắt giải trừ hóa đá trạng thái, gào thét, ký kết linh quyết, nhấc lên đại địa sóng lớn, lần thứ hai đến thôi thúc trọng lực chàng. Chương 274, hung diễm ngập trời. Bị một cái vết nứt không gian, bốn cái vô tích kiếm, còn có đông đảo không gian quang nhận chém đánh Lý Lang Phong, hình giống như là ác quỷ gầy gò thân thể, bị hạn chế tại một mảnh rất nhỏ phạm vi. Hắn mỗi một lần hoạt động đều mạo hiểm vạn phần, cánh tay của hắn cùng eo đụng chạm đến đông đảo quang nhận, máu thịt tung tóe. Trọng lực chàng nổi loạn, mặt đất rung chuyển không ngừng, để hắn hoạt động trở nên càng gian nan. Nhiếp Thiên ngưng thần nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trên người hắn không ngừng tăng thêm vết thương. Người dám trở về? Bị Bùi Kỳ Kỳ cùng Thạch Thanh liên thủ công kích Lý Lang Phong, rốt cục bị gây nên chân nộ, hắn tại tiên huyết giàn ruột thì một đôi hung lệ con người đột nhiên nhìn chằm chằm Bùi Kỳ Kỳ, ngươi thật cho là ta liền e ngại sư phụ của ngươi, không dám giết ngươi sao? Keng linh, lục lạc vang lên giòn giã, lần thứ hai truyền đến, linh hồn có thể thăm dò tinh thần cùng chiều, xông thẳng Bùi Kỳ Kỳ, tinh diệu ngự động các loại không gian bí thuật Bùi Kỳ Kỳ, rên lên một tiếng, bóng ánh quẹt môi cũng hiện hiện vết máu. Đi, sinh ra máu thịt linh thú đầu lâu, không ngừng bắn nhanh xanh thăm thẳm điện lưu, thú đồng bên trong liều lĩnh màu xanh lục ngọn lửa, đống nhiên va về phía Bùi Kỳ Kỳ. Thở phi phò, vây đánh Lý Lang Phong hai con vô tích kiếm, đột ngột thoáng hiện, mạnh mẽ đâm vào linh thú xương sọ trên. Con cong, kia viên sinh ra máu thịt linh thú xương sọ như kim thiết đổ bê tông, bị vô tích kiếm đâm trúng thì đốm lửa tung tóe. Hai con vô tích kiếm công kích một hồi linh thú xương sọ, đánh toàn nhi kích tản ra. Phân tâm điều khiển vết nứt không gian Bùi Kỳ Kỳ, đông dưng phun ra một ngụm máu tươi, như bị kia một viên linh thú xương sọ đòn nghiêm trọng, lảo đảo lui về phía sau. Nàng mỗi một chân rơi xuống đất, đều tại trên đất đá đạp ra một cái dấu chân thật sâu. Nàng cao vóc trước ngực và áo cũng bị máu tươi nhiễm đỏ. Chết đi cho ta. Rung động không ngừng đại địa, đống đổ xuất từng cây sắc bén thạch lăng, những kia thạch lăng xuyên thấu Lý Lang Phong bàn chân, để Lý Lang Phong hai cái chân cũng không ngừng chảy máu. Thạch Thanh quát tầm, đem am hiểu nhất bí pháp, đại địa lăng thứ, cho kích thích ra đến. Từng cây từ đại địa bên trong đột xuất lăng thứ, ngay ở Lý Lang Phong quanh thân, từng cái hiện hiện. Không có đột phá đến phản cảnh, không cách nào phá không bay lượn Lý Lang Phong, bị vết nứt không gian, vô tích kiếm cùng đông đảo sáng loáng lưỡi dao ánh sáng chém vào đánh chém, hoạt động vốn là được hạn. Làm đại địa bên trong đột xuất đông đảo lăng thứ thì hắn đang di động thì một cái sơ sẩy liền bị xuyên thấu hai chân. Hắn muốn tránh né dưới chân lăng thứ, lại sẽ cố không đến tự bùi kỳ kỳ các loại không gian bí thuật, cánh tay cùng eo bộ sẽ bị quang nhận cùng vô tích kiếm đâm tới. Ngắn trong thời gian ngắn, Lý Lang Phong sẽ ở đó mảnh hiệp khu vực nhỏ trở nên vết thương đầy dây. Hắn mỗi một lần hoạt động đều từ trên người rơi ra ra tiên huyết, hắn tiên huyết đã từ từ đem khu vực này nhuộm đỏ. Các ngươi đều đáng chết. Lý Lang Phong trở nên cuồng loạn, trong mắt lại không một tia lý trí có thể nói. Từng đạo xanh thăm thẳm ánh sáng cùng yên vụ, pha tạp vào tanh hôi mùi, như là mấy trăm con rắn độc, bao táp hướng Thạch Thanh cùng Bùi Kỳ Kỳ. Ngược lại là Nhất Thiên, mặc dù là tại hắn nóng nảy trạng thái, cũng nhớ tới cần một cái hoạt, vì lẽ đó không có lạnh lùng hạ sát thủ. Những tia hào quang màu xanh lục cùng yên vụ, không có một đạo bay về phía Nhất Thiên, Nhất Thiên thuộc về bị hắn hết sức xem nhẹ một vị. Phốc phốc phốc. Bùi Kỳ Kỳ cùng Thạch Thanh, tại những tia hào quang màu xanh lục cùng yên vụ đột kích thì, ký kết ra các loại kết giới cùng màn ánh sáng, liều mạng chống đỡ. Nhiếp Thiên thoáng nhìn một chút, liền phát hiện Thạch Thanh cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, tại kia từng đạo báo táp năng lượng màu xanh lục trùng kích vào, liên tục bại lui. Mỗi lùi một bước, hắn đều có thể mơ hồ nghe thấy, từ Bùi Kỳ Kỳ cùng Thạch Thanh trong cơ thể, truyền đến nhỏ bé xương cốt tiếng vỡ nát. Thạch Thanh cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, luân phiên triển khai bí pháp, luân phiên đòn nghiêm trọng Lý Lang Phong thì, cũng đồng dạng bị Lý Lang Phong trọng thương. Tiên Thiên cảnh đỉnh cao tu vi, nửa con chân đạp vào phàm cảnh, tự xưng tại Huyền Không Sơn mạch phàm cảnh bên dưới vô địch Lý Lang Phong. Một thân quỷ dị âm tà bí pháp, quả thật là cường hãn kỳ cục. Xèo. Mắt thấy Thạch Thanh cùng Bùi Kỳ Kỳ sắp không xong rồi, cảnh giới thấp nhất Nhất Thiên, lần thứ hai nhằm phía Lý Lang Phong. Giúp ta quét sạch cản trở. Nhằm phía Lý Lang Phong thì, hắn đột nhiên hét lớn. Liên tục bại lui, mỗi lùi một bước, thương thế liền tăng thêm một phần. Thạch Thanh cùng Bùi Kỳ Kỳ, nghe được Nhất Thiên hét to, nỗ lực tập trung tinh thần, đi phối hợp hắn. Hắn đang đến gần Lý Lang Phong thì, hết thảy trên đường đột xuất thạch lăng, ngăn trở hắn lưỡi dao ánh sáng cùng vết nứt không gian đều đông nhiên thoáng di động. Hắn không có gặp phải trở ngại, tiến quân thần tốc, thẳng tới Lý Lang Phong trước người. Người cũng phải tìm từ sao? Nhìn hắn đến Lý Lang Phong, nhếch môi, đưa tay một chiều, kia một viên sinh trưởng xuất huyết thịt linh thú xương sọ, trong nháy mắt rơi vào hắn lòng bàn tay. Hắn vung lên linh thú xương sọ, tại Nhiếp Thiên tiếp cận thì, đột nhiên đập tới. Ồ. Cũng vào thời khắc này, thân thể của hắn đã bước vào hỗn loạn từ trường bên trong, hắn đang kinh ngạc một lát, đột phát ra không giống nhân loại kêu lên thê lương thảm thiết. Hỗn loạn từ trường bên trong, toàn thân đã máu thịt bé bét, từng cái vết thương bên trong còn đang ngạo nghệ hào quang màu xanh lục đều bị vặn vẹo. Hào quang màu xanh lục kia, một phần là hắn tu luyện độc công, một phần là Nhiếp Thiên tinh luyện sau ô hế linh khí. Này hai loại đầu nguồn gần gũi lực lượng tại hỗn loạn từ trường bên trong đều bị vặn vẹo, để hắn đau đến không muốn sống. Ngoài ra còn có một phần bị hắn cùng hào quang màu xanh lục cùng nhau hút vào trong cơ thể, không có bị hoàn toàn phun ra vượt ngoại tạp chất, cũng bị hỗn loạn từ trường vặn vẹo. Lý Lang Phong thân thể đột nhiên ra chóc thịt nước phồng lên, như muốn nổ tung. Nhưng hắn vung vẩy kia một viên linh thú xương sọ, vẫn như cũng là ngoan cường, tàn nhẫn mà đập về phía Nhiếp Thiên oanh đến năm đấm. Ầm. Nhiếp Thiên ngưng tụ 8 phần 10 lực lượng nộ quyền, cùng kia một viên linh thú xương sọ va chạm tại cùng nơi, cầm linh thú xương sọ Lý Lang Phong, cùng linh thú xương sọ bị hắn đấm ra một quyền đi chừng 10 thước. Nhiếp Thiên cùng Lý Lang Phong như thế, cũng từ kia mảnh thạch lăng bạo đột nhiên, không gian quang nhận loạn lắc nơi, cũng bay trở về. Ngang trời chợt thì, hắn phát hiện xương tay nát tan, một luồng thô bạo kỳ cục lực lượng rót vào huyết nhục của hắn. Hắn rõ ràng cảm ứng được, kia một luồng thô bạo lực lượng lướt qua, hắn gân mạch từng cái gãy vỡ, xương cốt đều xuất hiện vết rách. Sau một đòn, hắn cùng Lý Lang Phong đồng thời bị đối phương trọng thương. Ầm. Nhiếp Thiên tầng tầng rơi xuống đất, cả người như là tan vỡ rồi, trong cơ thể đến từ Lý Lang Phong lực lượng, còn tại đấu đá lung tung, phá hoại hắn gân mạch cùng xương cốt. Nhưng mà, bởi vì hắn đòn đánh này, Lý Lang Phong đồng dạng không dễ chịu. Lý Lang Phong tập kết từng sợi hào quang màu xanh lục cùng nhiệt vụ, bản đang kéo dài trùng kích Bùi Kỳ Kỳ cùng Thạch Thanh, hai người kia chống đỡ Lý Lang Phong lực lượng thì cũng là không ngừng bị thương. Nhiếp Thiên sau một đòn, Lý Lang Phong gặp đòn nghiêm trọng, liền trưởng khống những kia đến từ chính sức mạnh của hắn cũng không thể. Nay dẫn đến xung kích Bùi Kỳ Kỳ cùng Thạch Thanh lực lượng đang không có chủ nhân điều khiển hạ, đã tán loạn ra. Cũng sắp cũng bị làm hao mòn tử Thạch Thanh cùng Bùi Kỳ Kỳ, cũng bởi vậy tránh thoát một kiếp, vẻ vải muốn chết địa sủi lơ tại địa. Bay ngược mà quay về Nhiếp Thiên, cùng Bùi Kỳ Kỳ tại một cái đường bộ trên, hắn mượn thiên nhãn hơi một điều tra. Phát hiện Bùi Kỳ Kỳ không chỉ linh lực hầu như tiêu hao hết, liền ngay cả thân thể cũng chịu trọng thương, e sợ liền hoạt động cũng không thể. Thạch Thanh cảnh giới tại Tiên Thiên cảnh, so với Bùi Kỳ Kỳ cao hơn không ít, hắn tuy rằng trạng thái cũng cực sai, nhưng ít ra còn có năng lực hoạt động. Nhiếp Thiên lại lấy thiên nhãn đi nhòm ngó Lý Lang Phong. Xương cốt gãy nát, da chóc thịt nứt Lý Lang Phong, như là mở ra đến quốc, trồng vó. Hào quang màu xanh lục, như một lớp màng, đem toàn thân bao trùm. Thông qua thiên nhãn điều tra, hắn phát hiện Lý Lang Phong trong cơ thể dung chuyển không ngớt, huyết nục trong thân thể cũng là cuồng bạo không thôi. Lý Lang Phong ngã trên mặt đất, trong mắt tràn đầy điên cuồng thị sát vẻ, tựa hồ chính đang mượn bí pháp đến khôi phục. Nhìn dáng vẻ của hắn, nếu không quá lâu, tựa hồ liền có thể lần thứ hai chiến đấu. Người này coi là thật hung hãn đến cực điểm. Nhiếp Thiên âm thầm hoảng sợ, không ngờ tới như vậy trạng thái, Lý Lang Phong này hung nhân còn có sức tái chiến. Ba người bọn họ hợp lực, Bùi Kỳ Kỳ cùng Thạch Thanh đều đem hết toàn lực, đều muốn hết đạn hết lương thực, hắn máu thịt của chính mình cũng bị Lý Lang Phong lực lượng ăn mòn, mỗi thời mỗi khắc cũng có thể cảm giác được huyết nhục đâm nhói. Dù vậy, đều không có chém giết Lý Lang Phong, này hung nhân nhưng có sức chiến đấu. Cách xa nhau mấy trăm mét, Nhiếp Thiên cùng Thạch Thanh liếc mắt nhìn nhau. Hắn còn chưa có chết. Nhiếp Thiên đưa ra câu nói này sau, lui lại sắp tán loạn hỗn loạn từ trường, lấy thanh ngọc hoàn vi quang bảo vệ, đông bay về phía vô lực hoạt động Bùi Kỳ Kỳ. Tại Bùi Kỳ Kỳ kinh dị dưới ánh mắt, hắn đem Bùi Kỳ Kỳ nâng dậy, đeo trên người, đột nhiên nhằm phía ngoài cốc. Thạch Thanh vừa nhìn hắn cử động, liền biết kia Lý Lang Phong còn có sức chiến đấu, hơn nữa chính đang khôi phục. Hầu như không có do dự chút nào, hắn cùng Nhiếp Thiên như thế, cũng ngưng tụ còn lại không nhiều lực lượng, cấp tốc nhằm phía ngoài cốc. Bất luận là Nhiếp Thiên, vẫn là hắn Thạch Thanh, đều có thể nhìn thấy tại Lý Lang Phong trên người, có một tầng màn ánh sáng màu xanh lục như mô giống như hộ thể. Hắn cùng Nhiếp Thiên cũng không có đem nắm, có thể tại dư lực không nhiều tình huống, đánh tan lớp màng kia, đem Lý Lang Phong chém giết. Chỉ cần cho Lý Lang Phong nhiều thời gian hơn, hắn sẽ khôi phục sức chiến đấu, lần thứ hai hung diễm ngập trời. Dưới tình huống này, chỉ có mau chóng thoát đi mới là sáng suốt nhất quyết định. Nhiếp Thiên cũng lấy Bùi Kỳ Kỳ, vọt một cái ra khỏi sơn cốc, liền nhìn thấy Thạch Thanh cũng sau đó chạy tới. "Thạch ra đi, đại gia tự cầu phúc." Thạch Thanh nghe răng trợn mắt địa, hít một hơi, liền hướng Huyết Khô lâu thành viên truy sát Ám Nguyệt phương hướng chạy đi, muốn cùng Cốc Vũ chờ nhân hội hợp. Hắn chọn con đường kia, Nhiếp Thiên chỉ có thể lấy ngược lại, cùng Huyết Khô lâu đi ngược lại phương hướng phóng đi. Làm như vậy, tại Lý Lang Phong hoán lại đây thì chỉ có thể lựa chọn một phương đối bắt, một phe khác mới có thể có sống sót khả năng tới. Thạch Thanh lựa chọn con đường kia, trong thời gian ngắn gặp phải Huyết Khô lâu thành viên khả năng cũng không lớn, nhưng nếu như kéo dài đủ cửu, nhất định có thể gặp được Huyết Khô lâu trở về giả. Khi đó, Thạch Thanh thì có thể sống sót. Nhiếp Thiên đi con đường chính là hẻo lánh khu không người, không có khả năng lắm gặp phải Huyết Khô lâu thành viên. Hơn nữa, hắn cảm thấy chỉ cần thoáng khôi phục sức tái chiến, Lý Lang Phong mục tiêu, tất nhiên là hắn, mà không phải Thạch Thanh. Hắn lựa chọn hẻo lánh khu không người, tuy rằng không hội ngộ đến Huyết Khô lâu thành viên, nhưng này nhi nhưng tồn tại không ít vết nứt không gian. Một khi Bùi Kỳ Kỳ cũng khôi phục sức chiến đấu, mượn lít nha lít nhít vết nứt không gian, hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người cũng có rất lớn độ khả thi sống sót. Chương 275, siêu cường tự lành lực. Chương 275, siêu cường tự lành lực. Cùng Thạch Thanh phân biệt sau đó, Nhiếp Thiên như mũi tên rời cùng, trong nháy mắt lao ra. Lý Lang Phong, cùng chí trung, hắn cắn răng, từ sỉ khe trong phát sinh khẽ thê. Xuất đạo đến nay, từ không có người nào có thể mang cho hắn nặng như thế sang. Hắn tại lao nhanh trạng thái, vẫn như cũ có thể cảm nhận được bắt nguồn từ Lý Lang Phong lực lượng, còn đang điên cuồng phá hoại huyết nhục của hắn. Hắn mỗi một lần cất bước, đều nương theo thấu xương đau đớn. Trong cơ thể, một đạo thô bạo lực lượng, như là phiên rào không ngớt cự mãng, chỗ đi qua, hắn kia không đủ cứng cỏi gân mạch, từng cái gây nát. Đâm nhói, trái lại để hắn cực kỳ tỉnh táo. Ầm ầm. Ầm ầm ầm. Huyết nhục quá độ hư hao, tựa như rốt cục kích phát rồi hắn trái tim sinh mệnh huyết thống. Hắn đột nhiên nghe được so với thường ngày gấp gáp mấy lần tiếng tim đập. Chợt, một luồng nồng nặc cực kỳ huyết nhục khí tức, từ chiếm giữ hắn trái tim kia một đạo thanh sắc huyết khí bên trong mãnh liệt mà ra. Sức sống tràn trề, nương theo thanh sắc huyết khí từ trái tim bay ra, trong nháy mắt toát lên toàn thân. Không ngừng chạy như bay nhất thiên, bén nhạy cảm thấy được, đạo kia thanh sắc huyết khí dọc theo hắn gân mạch, như từ cựu u luyện ngục tránh thoát ra hung thần cự ma trồn, thẳng hướng Lý Lang Phong kia một đạo năng lượng màu xanh thâm phóng đi. Ngay ở hắn eo bộ phận, đạo kia thanh sắc huyết khí đánh lén đến Lý Lang Phong kia một nguồn sức mạnh. Đạo kia thanh sắc huyết khí, tầng ngoài vi màu xanh huyết vụ, bên trong tầng nhưng là từng cái tỉ mỉ huyết mạch tinh liên, từng cái huyết thống tinh liên bên trong, nhưng là đông đảo lấp lóe điểm sáng màu xanh, quang điểm chung là cấn sinh mệnh huyết thống ảo diệu. Giờ khắc này, tạo thành kia một đạo thanh sắc huyết khí huyết mạch tinh liên, đột nhiên ánh sáng màu xanh như báo đuốc. Thanh sắc huyết khí như tàn nhẫn nghiệt long, ngay ở Nhiếp Thiên eo bộ, điên cuồng cắn xé, kia đến từ Lý Lang Phong một nguồn sức mạnh. Năng lượng màu xanh thấm ánh sáng, tại đạo kia thanh sắc huyết khí cắn xé hạ, gần như trong nháy mắt liền gãy nát vì từng đoạn, không hề lực phản kích. Gãy nát năng lượng màu xanh thẫm, trong đó phần lớn bị thanh sắc huyết khí cho từng bước xâm chiếm, tiêu diệt vô hình. Một chút có chứa kịch độc sền sệt vật, bị kia một đạo thanh sắc huyết khí trục xuất, bị sống sờ sờ bức ra ngoài thân thể. Nhiếp Thiên eo bộ, lỗ chân lông đột nhiên đại đại mở ra, từng sợi ố hế dính vật, như màu xanh lục độc chớp, theo lỗ chân lông bị dịch ra. Quấy nhiều Nhiếp Thiên hồi lâu, phá hoại hắn bộ phận huyết nhục kia một nguồn sức mạnh, ngay ở thanh sắc huyết khí lao ra trái tim sau khi bị rất nhanh dọn dẹp sạch sẽ. Cắn xé từng bước xâm chiếm kia một luồng năng lượng màu xanh thấm thanh sắc huyết khí, không có ngay lập tức trở về, còn tại Nhiếp Thiên trong cơ thể tới lui tuần tra. Thanh sắc huyết khí dọc theo kia một luồng năng lượng màu xanh thấm xâm nhập phương hướng, dần dần hướng Nhiếp Thiên cánh tay phải bay đi, thanh sắc huyết khí hoạt động thì từ kia huyết thống tinh liên bên trong không ngừng rơi ra ra điểm điểm màu xanh phái mang. Điểm điểm màu xanh phái mang đều chất chứa tinh khiết cực kỳ sinh mệnh lực lượng, là cấn sinh mệnh huyết thống bí mật. Từng cái vỡ toang gân mạch, bị này điểm điểm màu xanh toái mang rơi tới, lại bị sinh mệnh lực lượng dẫn dắt, dần dần khép lại. Liền ngay cả nứt ra xương cốt, tại này điểm điểm màu xanh toái mang sức mạnh thần bí bên dưới, cũng bị chậm rãi xóa đi vết rách. Tại Nhiếp Thiên cảm giác chung, chỉ cần là kia một đạo thanh sắc huyết khí chỗ đi qua, lẽ ra đau đớn sắp nứt gân mạch cùng xương vỡ, đều bị sinh mệnh lực lượng tầm bổ, cảm giác đau biến mất. Sinh mệnh huyết thống vốn là nắm giữ không gì sánh được tự lành lực, đạo kia màu xanh huyết thống từ trái tim bay ra, chú ý tới hắn thân thể tình hình sau, dọc theo hắn thương thế bên trong cơ thể, từ từ bơi lội đến tay phải xương tay thì, cũng tại lấy huyền ảo nhất sức sống, trợ giúp hắn trong thời gian ngắn vững chắc tự thân thương tích. Rất nhanh, đạo kia thanh sắc huyết khí liền từ hắn eo bộ lưu giật đến tay phải xương tay. Mù mịt ánh sáng màu xanh từ tay phải của hắn phóng thích, nồng nặc hơi thở sự sống, một cách tự nhiên mà sinh sôi. Toái liệt xương tay, tại đạo kia thanh sắc huyết khí siêu cường sức khôi phục hạ, xương gân mô một lần nữa sinh trưởng, xương vỡ dần dần khép lại. Chợt, kia một đạo thanh sắc huyết khí liền lại lấy tốc độ nhanh như tia chớp trở về trái tim của hắn. Gấp gáp tiếng tim đập, cũng tại lúc này, đột nhiên khôi phục thái độ bình thường. Thấu xương đau đớn, tại kia một đạo thanh sắc huyết khí hồi quy tâm tạng thì, tựa hồ đã biến mất vô hình. Nhiếp Thiên trong mắt tràn ngập vẻ kinh dị, lấy một con thiên nhãn đến nhòm ngó tự thân, sau đó liền ý thức được, hắn thân thể trọng thương đã tại ngắn trong thời gian ngắn bị vững chắc xuống. Hắn bây giờ vẫn như cũng là mang theo thương, nhưng này chút thương thế đều cũng sẽ không bao giờ chuyển biến xấu. Chỉ cần cho hắn một ít thời gian, chỉ cần thu được huyết nhục tinh khí ôn dưỡng, vì lẽ đó thương thế đều có thể hoàn toàn khôi phục. Nhân vỡ toang gân mạch bị liên tiếp xương sinh ra gân mô, hắn khôi phục thời gian đem sẽ cực kỳ tăng nhanh, hơn nữa không để lại chút nào hậu hoạn. Hắn thậm chí cảm thấy bị kia một đạo thanh sắc huyết khí trọng liền gân mạch khép lại cốt hải, còn có thể biến cứng cáp hơn kiên cố. Sinh mệnh huyết thống, nội tâm hắn kích động không thôi, khắc sâu biết được trong cơ thể hắn sinh mệnh huyết thống có cỡ nào thần diệu. Hẻo lánh trốn không người, hắn cong lấy Bùi Kỳ Kỳ, phát đủ lao nhanh, chuyên môn hướng vết nứt không gian dày đặc nơi tiến lên. Hắn lo lắng Lý Lang Phong chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, vì lẽ đó hắn là toàn lực chạy đi, muốn phải nhanh một chút thoát ly hiểm cảnh, hy vọng Bùi Kỳ Kỳ có thể tỉnh lại, lấy không gian bí thuật để chống đỡ Lý Lang Phong đến tiếp sau truy kích. Bùi Kỳ Kỳ, trước nhân tự thân đau đến không muốn sống, hắn đều không nghĩ lên trên lưng nữ nhân. Bây giờ nhân kia một đạo thanh sắc huyết khí trợ giúp, hắn cảm giác đau tiêu hết, rốt cục nhớ tới Bùi Kỳ Kỳ. Sau đó, hắn liền bỗng nhiên cảm thấy, bị hắn đeo trên người nữ nhân, cao vóc hai vú áp sát vào trên lưng hắn. Hắn lao nhanh, lần lượt vọt tới trước, cũng có thể cảm giác được người phụ nữ kia bộ ngực no đủ. Không lại đau nhức hắn, hơi vừa cảm thụ, thì có chút thay lòng đổi dạng, mơ tưởng viễn vông. Hắn quay đầu, liếc mắt nhìn Bùi Kỳ Kỳ, liền thấy Bùi Kỳ Kỳ dưới cằm chống đỡ tại hắn vai trái, mi mắt đóng lại, tựa như đã sớm ngất đi. Bùi Kỳ Kỳ tấm kia tinh mỹ như hòa mặt, cũng không gặp lại một tia hường hào, mà là trắng bệch như tờ giấy. Duy nhất đỏ tươi, chính là từ nàng khỏe miệng, xuất ra từng tia vết máu. Từng tia vết máu, từ nàng khỏe miệng chảy ra, đã tại trong lúc vô tình, đem Nhiếp Thiên vai trái quần áo nhuộm đỏ. Chỉ liếc mắt nhìn, Nhiếp Thiên liền vội vã thu hồi ánh mắt, tiếp tục phát đủ lao nhanh. Có thể Bùi Kỳ Kỳ thê mỹ dung nhan, bóng ánh khỏe môi vết máu hình ảnh, lại sâu thâm lạc ấn tại đầu óc hắn, lái đi không được. Nàng vì sao phải trở về? Một ý nghĩ từ Nhiếp Thiên trong lòng sinh sôi, để hắn nhiều lần suy nghĩ, nhưng tìm không được đáp án. Bùi Kỳ Kỳ như không trở về, lấy hắn cùng Thạch Thanh hai người sức chiến đấu, tuyệt đối trốn không thoát Lý Lang Phong kia hung nhân độc thủ. Thấy được Lý Lang Phong thời khắc cuối cùng sức mạnh kinh khủng sau, Nhiếp Thiên thậm chí cảm thấy, cho dù hắn vận dụng Viêm Long Khải, cũng chưa chắc liền có thể đem này hung nhân chém giết. Bùi Kỳ Kỳ tại bên trong sân cốc, tiên lấy không gian bí thuật đến áp chế Ám Nguyệt truyền tống trận, lại tiêu hao tâm thần phá giải truyền tống trận. Khi đó, Bùi Kỳ Kỳ liền tiêu hao không ít lực lượng. Nàng khi trở về, mạnh mẽ thay đổi vết nứt không gian phương hướng, đi đánh chạm Lý Lang Phong, càng là vượt qua nàng đối với vết nứt không gian trưởng không cực hạn. Mặt sau cùng Lý Lang Phong chiến đấu, nàng luân phiên bị thương, không ngừng bị đòn nghiêm trọng, thương thần lại thương thân, suýt chút nữa đi đời nhà ma. Nhiếp Thiên lấy một con thiên nhãn, nỗ lực đi thấy rõ nàng thương thế nghiêm trọng trình độ, lại phát hiện mặc dù là tại nặng như thế sang trạng thái, tại Bùi Kỳ Kỳ trên người, vẫn như cũng phảng phất có một tầng không gian kỳ diệu kết giới tồn tại, cách trở hắn kia một con thiên nhãn dò xét. Hắn không cách nào nhìn ra Bùi Kỳ Kỳ thương thế tình hình. Sau đó, hắn đem kia một con thiên nhãn rời đi, tự do ở phía ngoài thiên địa, đi dò xét sinh mệnh hướng đi. Còn lại thiên nhãn cũng phiêu phù tại phía trước, theo hắn di động mà di động, cẩn thận cảm thụ sinh mệnh khí tức, để tránh khỏi vào thời khắc này đụng tới đến Huyễn Không Sơn mạch tìm vận may luyện khí sĩ. Hắn bây giờ trạng thái cực kỳ gay go, có thể tránh khỏi chiến đấu, liền tận lực tránh khỏi chiến đấu. Thiên nhãn có thể sớm nhận ra được nguy cơ, có thể làm cho hắn điều chỉnh phương hướng, tách ra hoạt động tại phụ cận luyện khí sĩ, để hắn không cần lần thứ hai khai chiến. Huyễn Không bên trong dãy núi luyện khí sĩ hung ác, hắn đã không chỉ một lần từng trải qua, trừ phi đụng tới Huyết Khô Lâu thành viên, không phải vậy hắn gặp phải bất cứ người nào, nhìn thấy hắn bây giờ trạng thái, trên lưng Bùi Kỳ Kỳ, e sợ đều sẽ không chút do dự mà động thủ. Một bên mượn thiên nhãn, cảm giác càng xa xăm cảnh tượng, hắn một bên cùng chỉ. Thời gian, tại từng giọt nhỏ địa trôi đi, hắn sớm không biết qua bao lâu. Nhân Lý Lang Phong cái này uy hiếp, khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện, hắn hiếm hoi còn sót lại không nhiều lực lượng, mặc dù sắp tiêu hao hết, hắn đều không dám dừng lại. Hắn lo lắng Lý Lang Phong chẳng mấy chốc sẽ bốc lên. Rất lâu sau đó, vùi đầu lao nhanh nhất thiên, không có chú ý tới, bị hắn bối ở trên lưng Bùi Kỳ Kỳ, đóng chặt mi mắt, nhẹ nhàng giật giật, đột nhiên mở mắt ra. Bùi Kỳ Kỳ đang kịch liệt sốc nảy chung, vừa mở ra mắt, đôi mắt đẹp liền hiện ra nghi hoặc. Nàng mím môi, cố nén trong cơ thể đau đớn, lặng lẽ quan sát. Rất nhanh, nàng liền ý thức được phát sinh cái gì, nhìn thấy khí tức ồ ồ, còn đang điên cuồng chạy trốn nhất thiên. Nàng trắng xám hai quai hàm, dần dần bước ra một tia đỏ ửng. Giờ khắc này nàng, cả người nằm nhòi nhiếp thiên phần lưng, nương theo nhiếp thiên lao nhanh, ngực nàng áp sát vào nhiếp thiên kiên dày như sơn rộng dài phía sau lưng. Nàng hai cái tay, một cách tự nhiên mà hoàn tại nhiếp thiên trên cổ, tư thế rất là thân mật. Mà nhiếp thiên hai cái tay, nhưng là khoát lên nàng trên đùi, đến giúp đỡ nàng vững vàng dựa vào khẩn nhiếp thiên, để tránh khỏi nàng tại nhiếp thiên lao nhanh thì không cẩn thận rơi xuống đất. Nàng mím môi, khẽ cắn hàm răng, trong mắt có một tia ngượng ngùng, đang do dự, muốn không cần nói cho nhiếp thiên, nàng đã tỉnh rồi. Chương 276, cùng Mỹ lao nhanh. Không có ngay lập tức làm ra quyết định, Bùi Kỳ Kỳ thoáng vận chuyển linh hải lực lượng, tới kiểm tra tự thân thương thế. Nàng rất nhanh sẽ phát hiện, cùng Lý Lang Phong một trận chiến qua đi, nàng đan điền linh hải bên trong lực lượng, hầu như trôi đi hầu như không còn. Không chỉ có như vậy, nàng thân thể bị thương thế, nghiêm trọng hơn. Nàng chân chính cùng Lý Lang Phong chạm kích, chỉ có hai lần, một lần lấy hai con vô tích kiếm, đi va chạm kia một viên linh thú xương sọ. Kia một đòn, từ linh thú xương sọ truyền đến lực phản chấn, liền để nàng phủ tạng bị thương nặng. Lần thứ hai, Lý Lang Phong lấy hào quang màu xanh lục cùng khói độc, không ngừng ăn mòn nàng, nàng lấy còn lại không nhiều linh lực chống lại thì thương càng thêm thương. Nếu như không có Nhiếp Thiên nhằm phía Lý Lang Phong, lấy mạnh mẽ thủ đoạn, cùng Lý Lang Phong liều một lần, đem nổ ra 10 mét có hơn. Kia, nàng sẽ ở Lý Lang Phong thế tiến công hạ, trực tiếp nổ chết mà chết. Lúc này, nàng thử nghiệm hoạt động cánh tay, muốn đem hoàn tại Nhiếp Thiên trên cổ hai cái tay cánh tay thu hồi, muốn lấy lòng bàn tay chặn lại Nhiếp Thiên rộng rãi phía sau lưng, để tránh khỏi nàng trước ngực cùng Nhiếp Thiên tiếp quá gấp. Nàng đại lông mày bỗng nhiên vừa nhíu, còn có vết máu khỏe miệng, xuất ra vẻ đau xót. Liền ngay cả này tối một cái động tác đơn giản, đều tác động thương thế của nàng, làm cho nó cảm thấy chủy tâm đau đớn. Nàng chợt ý thức được, nếu là nàng mạnh mẽ thu tay về, lấy lòng bàn tay chống đỡ Nhiếp Thiên phía sau lưng, theo Nhiếp Thiên lao nhanh, nàng hai cái tay sẽ trước sau chịu đựng lực xung kích. Lấy nàng hiện nay trạng thái, có lẽ liền loại kia lực xung kích, nàng cũng chưa chắc có thể chịu nổi. Sáng suốt nhất cách làm, chính là duy trì hiện tại tư thế, triệt để thả lỏng thân thể, không cho này cụ đã bị trọng thương thân thể càng nhiều chịu đựng áp lực. Trong lúc này, nàng có thể chậm rãi ngưng tụ sức mạnh, đến sắp xếp điều tức thương thế, trước đem thương thế ổn định. Nàng nhẹ nhàng mím môi, bất đắc dĩ làm ra quyết định, rõ ràng tỉnh lại, cũng không có nhắc nhở Nhiếp Thiên. Duy trì nguyên lai tư thế bất biến, nàng vi hơi hít mắt, một bên lặng lẽ hội tụ linh lực, một bên đánh giá phát đủ lao nhanh Nhiếp Thiên. Nhân cách gần như vậy, nàng có thể nhìn thấy Nhiếp Thiên nửa bên mặt trên chảy ra vết mồ hôi, có thể nghe được Nhiếp Thiên ồ ồ tiếng hít thở. Nhân kề sát, nàng có thể cảm giác được Nhiếp Thiên phần lưng thâm hậu cùng rộng rãi, có thể cảm nhận được đến từ Nhiếp Thiên trong cơ thể nhiệt lượng. Nàng chứng kiến Nhiếp Thiên biểu hiện kiên nghị trầm tĩnh, trong mắt không gặp một vẻ bối rối, khi thì cau mày cảm ứng cái gì, khi thì cấp tốc làm ra phán đoán, không ngừng biến ảo tiến lên quy tích. Cũng chẳng biết vì sao, nhìn giờ khắc này Nhiếp Thiên, tuy suy đoán ra Lý Lang Phong có thể sẽ tại một thời khắc nào đó xuất hiện, nàng dĩ nhiên không có một chút nào hoảng sợ. Nàng nhíu lại lông mày, hồi tưởng lại Nhiếp Thiên cùng Lý Lang Phong chiến đấu, đôi mắt đẹp toát ra suy tư ánh mắt. Nàng sở dĩ đi mà quay lại, có hai cái nguyên nhân, một cái nguyên nhân là Hoa Mộ. Nhiếp Thiên là Hoa Mộ linh đến, Hoa Mộ cùng sư phó của nàng ngọn nguồn thâm hậu. Hoa Mộ đem Nhiếp Thiên mang đến, cũng yêu cầu nàng phối hợp, nàng tự nhiên không thể đem Nhiếp Thiên thi thể tại tương lai giao cho Hoa Mộ. Một nguyên nhân khác, chính là khi nàng cùng Thái Huyên thân hãm hiểm cảnh, bị Á Nguyệt Ma cựu trở nhân, tiêu hao sắp không chống đỡ nổi thì, Nhiếp Thiên đột nhiên xuất hiện, đồng thời giúp nàng giải vây. Lần kia, Nhiếp Thiên nếu là không có tại ngoài thung lũng, đem Á Nguyệt chặn lại giả chém giết, nàng cùng Thái Huyên chắc chắn phải chết. Hai người này nguyên nhân dẫn đến nàng rõ ràng có thể không đếm xỉa đến, vẫn là dứt khoát kiên quyết địa trở về cùng Nhiếp Thiên, Thạch Thanh kể vai chiến đấu. Hoa Thiên nhìn bối hạ Nhiếp Thiên, trong mắt nàng tràn đầy nghi hoặc, mãi đến tận hiện tại nàng đều nhìn không thấu Nhiếp Thiên, giống như Nhiếp Thiên không cách nào lấy thiên nhãn đến nhòm ngó nàng như thế. Nhiếp Thiên tại thời khắc nguy cấp bày ra quả đoán, bộc phát ra sức mạnh kinh người, hoàn toàn không giống như là một cái trung thiên cảnh sơ kỳ luyện khí sĩ. Ở trong mắt nàng, Nhiếp Thiên trên người tựa hồ cũng bao phủ một tầng vụ sa, vụ sa phía dưới ẩn giấu đi rất nhiều bí mật.